Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Đối diện với mấy cái này tự cho là đúng địch nhân lúc, Từ Dương kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra như là ma vương, một loại kẻ thống trị khí diễm. Khi hắn hồn lực cường thế tham gia vô tình sư thái thế giới tinh thần về sau, đếm không hết một đoạn ký ức dần dần hiện hiện. Từ Dương giữa ngón tay không ngừng xẹt qua quang mang trong suốt, mỗi khi hắn cắt chém hướng một đạo mảnh vỡ, đối ứng kia đoạn ký ức liền sẽ hoàn toàn biến mất tại vô tình sư thái linh hồn bên trong, trở thành một đoạn trống chỗ bối cảnh. Từ Dương, cái tên vương bát đản người, nhanh từ trong đầu của ta ra tới. Từ Dương cười ha ha lấy, gấp cái gì, ta muốn thấy nhìn, ban đầu ở tước đoạt linh giao bảo ngọc thời điểm, ngươi là như thế nào một loại thái độ. Rất nhanh, Từ Dương liền ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước kia đoạn ký ức. Khi đó linh giao vẫn chỉ là một cái non nớt nữ đồng, bị đại trưởng lão cướp đi bảo ngọc phụng cho 10 lão, trời ạ. Cái này bảo ngọc ở trong tích chứa sinh mệnh khí tức cường đại cỡ nào. Nếu là có thể dùng cái này ngọc ẩn thiên kiếm chi hồn, nói không chừng có thể làm cho chúng ta kiếm đạo tu vi nâng cao một bước, chân chính lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới. Từ Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai năm đó cốc đoàn này ngọc đề nghị, chính là cái này vô tình sư thái nói ra. Tập bà nương, đều là ngươi làm chuyện tốt, vậy liền trả giá đắt đi. Dưới cơn thịnh nộ, Từ Dương trong lòng bàn tay dấy lên vô biên liệt hỏa. Tại vô tình sư thái trong thức hải tùy ý thiêu đốt những cái kia thuộc về trí nhớ của nàng quá khứ, tính cả nàng tình cảm chân thành người, cũng cùng một chỗ biến mất tại thế giới tinh thần của nàng ở trong. Không, không muốn, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Từ Dương, ta biết sai, vô tình sư thái cuối cùng vẫn là không bỏ quên mình tình cảm chân thành, bị ép hướng Từ Dương phát ra cầu xin tha thứ hò hét, Từ Dương cũng không có quá mức tuyệt tình, cho lão thái bà này một cái bản thân cứu rỗi cơ hội. Quỳ gối linh giao trước mặt, khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Đây là ngươi duy nhất chuộc tội phương thức, Từ Dương để vô tình sư thái triệt để mắt trợn tròn, muốn để cái này mặt mũi đem so với ai cũng nặng lão thái bà, quỳ gối một cái hậu sinh vãn bối trước mặt, đây là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Nhưng cũng chỉ có phương thức như vậy, mới có thể để cho nàng năm đó phạm vào sai lầm cùng tội ác đạt được khoan thứ, sư thái do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, ngay trước 10 lão đám người mặt quỳ gối linh giao trước mặt, trong ánh mắt nàng, ẩn chứa một cỗ sám hối ý tứ. Đều là lỗi của ta. Những năm gần đây ta từ kia bảo ngọc ở trong cướp đoạt đến nguyên khí, tất cả đều còn cho ngươi, vô tình sư thái vừa dứt lời, một chỉ điểm hướng mình mi tâm, sau đó lấy cường đại kiếm khí chấn động liên thông mình cùng linh giao thân thể, tuyệt cường kiếm khí tràn ngập toàn bộ thân thể. Nhà đầu kia lấy kiếm si làm tên, nguyên bản liền ủng có không gì sánh kịp kiếm đạo thiên phú tu luyện, giờ phút này bị vô tình sư thái truyền công, trong thời gian cực ngắn thu hoạch được vô tình sư thái vượt qua 8 thành nội tình, một lần đi vào nguyên thần cảnh đỉnh phong trình độ. Siêu việt sư tôn của nàng đại trưởng lão, trở thành tề cảnh ở trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ kiếm tu. Để Từ Dương không nghĩ tới chính là linh giao thực lực tăng lên, lại cũng trong lúc vô tình kéo theo Bạch Liên Tuyết thực lực khôi phục, rất tốt. Lão thái bà, người đã hoàn thành đối linh giao tội ác cứu rỗi, ta sẽ giữ lại người đã từng ký ức, nhưng những cái kia chết trong tay người vạn chúng sinh linh, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ tra tấn người chấp niệm. Từ Dương thoát ly vô tình sư thái thức hải, cũng chính là từ giờ khắc này, những cái kia đã từng vô cớ uổng mạng tại nàng dưới kiếm đám vong linh, tất cả đều phát điên một loại hướng nàng phát ra lấy mạng kêu khóc. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Dương tại vô tình sư thái trong đầu lưu lại một đạo khó mà xóa đi báo thù chấp niệm, để sư thái luôn luôn đắm chìm trong có người hướng mình báo thù ảo tưởng bên trong, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế, không. Sư thái vứt bỏ bảo kiếm của mình, phát điên một loại kêu khóc chu lên, cái thứ nhất tránh thoát thiên kiếm bên trong cảnh biến mất bóng dáng. Nàng, điên, thiên kiếm 10 lão. Không đợi chân chính động thủ, đã bị Từ Dương phế bỏ 2 người. Lão cửu ngốc, lão ngũ điên, còn lại 8 người, tất cả đều đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chuẩn bị đem Từ Dương chém thành muôn mảnh, 10 lão uy nghiêm là không cần xâm phạm, người, đã phạm phải tội chết. 10 lão bên trong cái kia màu trắng áo choàng da thân người mạnh nhất, cũng là thiên kiếm cổ trận hạch tâm trưởng khống giả kiếm thánh vô tâm lạnh lùng lên tiếng, tội chết, à, tuy ngươi làm sao đi, ta chỉ muốn để ngươi minh bạch. Bằng vào các người mấy cái rác rưởi này, còn không có thẩm phán ta Từ Dương quyền lợi. Ta muốn ngay trước các ngươi mặt, hủy đi cái này thiên kiếm đại trận, đoạt lại thuộc về linh giao đồ vật, đánh tới giai đoạn này, Từ Dương cùng thiên kiếm thánh địa một mạch cửu án xem như triệt để kết xuống, lại không cái gì quay lại chỗ trống. Vô tâm không nhiều do dự, cuối cùng là thật dài hít một hơi đằng không mà lên, cái thứ nhất bay vào kia cực đại vô cùng thiên kiếm hình dáng ở trong, nhân kiếm hợp nhất, lấy ý chí của mình hy sinh làm đại giá. Kích hoạt thiên kiếm ngủ say đã lâu kiếm hồn. Chư vị sư đệ, theo ta cùng một chỗ, dẫn thiên kiếm sức mạnh, chém giết Từ Dương. Vâng, còn lại 10 lão bên trong 7 người đồng thời phát công, hướng lên trên phương thiên kiếm rót vào cường đại linh lực bản nguyên, để mà kích hoạt lại nghịch thiên lực lượng, không được. Tuyệt đối không được để bọn hắn đắc thủ, nếu không cái này thiên kiếm trì hồn khôi phục, lại thực lực cường đại cũng sẽ bị chảm diệt. Thiên kiếm, làm đại lục thập đại thánh địa một trong thiên kiếm thánh địa cuối cùng áo nghĩa, cũng là mạch này lập thân gốc rễ. Một khi thiên kiếm khôi phục, toàn bộ đại tề đều sẽ lâm vào một trận hạo kiếp bên trong, như thế lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng không phải là lực lượng một người có thể chống lại. Từ Dương mình cũng rõ ràng, bây giờ mình chưa có thể đột phá luyện khí viên mãn số một cuối cùng một bước, thật đối kháng bên trên cái này thiên kiếm thánh địa đòn đánh mạnh nhất, cũng không có bất kỳ cái gì thủ thắng nắm chắc. Nhưng Từ Dương chính là Từ Dương, hắn nhận định sự tình, liền xem như thiên đạo, cũng không có cách nào thay đổi, mệnh ta do ta, không do trời, hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, cái này khoáng cổ tuyệt kim thiên kiếm sức mạnh, đến tột cùng có thể làm gì được ta, sư sư sư. Đang lúc Từ Dương dự định động thủ lúc, mười lão bảy chuôi thần kiếm đồng thời phóng lên tận trời, tự hành diễn hóa xuất cường đại kiếm trận ngăn cản Từ Dương, cũng là tại vì bên trên phương thiên kiếm hoàn mỹ khôi phục tranh thủ sau cùng thời gian. Từ Dương cười lạnh, vung tay lên giơ cao lên một cỗ che trời màn ngăn, đồng thời đem cái này bảy chuôi thần kiếm gánh tại bên ngoài, rõ ràng là tại lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng bảy đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh kiếm đạo. Mỗi một thanh kiếm đều là một loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo truyền thừa. Từ Dương có thể đồng thời chống đỡ cái này bảy cỗ lực lượng, đủ thấy thực lực của hắn đã sớm xa xa áp đảo nguyên thần cảnh phía trên, không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta không thể tin được trên đời này còn đáng sợ như thế luyện khí cảnh tu sĩ, mười lão người thứ ba cuồng kiếm tiên tóc bay vù vù, biểu lộ có chút dữ tợn cảm khái, hoàn toàn chính xác. Người này chỉ mở khí khổng, chứng minh luyện khí cảnh tu vi là không có sai, nhưng hắn có thể điều khiển chư thiên linh lực dạng này bản năng. Lại giống là thông triệt vạn cổ chí tôn đạo hạnh, phụ cực vô hạn, khó mà ước đoán à. Hừ, coi như hắn là cái chí tôn lại nên làm như thế nào. Hôm nay đại ca lấy thánh kiếm chi hồn khôi phục thiên kiếm, liền xem như thiên hạ chí tôn, cũng phải chết ở đây, đừng quên, nơi này là thiên kiếm bên trong cảnh, trong thiên hạ đáng sợ nhất cấm kỵ địa chi nhất, liền xem như hắn Tử Dương, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mười lão người thứ tư, cái kia người lùn lão đầu tựa hồ đối với thiên kiếm chi uy tràn ngập tự tin. Cái này tiểu lão đầu nhi trên thực tế là năm đó cùng kiếm thánh vô tâm cùng một chỗ ôm lấy thiên kiếm tuyệt trận chỗ, mặc dù chỉ là thanh thứ bốn ghế xếp, nhưng lịch duyệt của hắn cùng tuổi thọ chính là vô tâm phía dưới đệ nhất nhân. Thiên kiếm thánh địa vài vạn năm thương hải tăng điền hưng suy chìm nổi, lão đầu nhi này đều nhìn ở trong mắt, hắn không tin, minh mạch này thánh địa truyền thừa, sẽ tại Từ Dương trong tay đi hướng tịch diệt, chúng ta, muốn hay không đồng loạt ra tay. Nhìn lên bầu trời bên trong kia bảy chuôi thần kiếm chi huy đồng thời rơi vào Từ Dương trước mặt, Linh Giao thật sự có chút không đành lòng, nàng không muốn nhìn thấy Từ Dương bởi vì chính mình xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, kia bảo ngọc mình chưa từng có được, sau này cũng có thể không cần, duy chỉ có không thể bắt đi. Lại là Từ Dương bóng lưng, chờ một chút, bằng vào bảy người này, căn bản không có khả năng uy ế được sư tôn, thế nhưng là ngày đó kiếm chính là đại lục thập đại đứng đầu nhất truyền thừa áo nghĩa căn bản, ta lo lắng sẽ có biến số. Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết hai con ngọc thủ nắm chặt cùng một chỗ, bây giờ hai người tình như tìm muội tâm hữu linh tê, điều đối Từ Dương ôm lấy nhất là cực nóng ôn nhu, ầm ầm. Từ Dương giữa trời lại thi thần kỹ, tất cả bảy chuôi thần kiếm giống như là bị một cỗ cực mạnh linh lực trường xà gắt gao giam cầm, lại khó động tác chút nào. Các người mỗi một đạo kiếm lực căn bản đều đã bị ta nhìn thấu, lại dùng tới tướng xứng đôi thuộc tính linh lực tiến hành áp chế, dù có trong kiếm thiên kiếm, cũng không có chút ý nghĩa nào. Từ Dương trở tay tái xuất một trường, bảy chuôi thần kiếm hoàn toàn tránh thoát mười lão bảy chúng trưởng khống, biến thành nghe lệnh của Từ Dương bảy chuôi lưỡi dao, chém, Từ Dương đại lệnh mới ra, bảy thần kiếm đồng thời đường cũ trở về bắn ra, đánh phía trên mặt đất ngay tại hết sức chăm chú dẫn động thiên kiếm tuyệt trận bảy người. Ầm ầm, kinh khủng kiếm lực chấn động dần dần giáng lâm, cho bảy người tạo thành khác biệt trình độ ảnh hưởng, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Từ Dương đích thân tới bảy người trước mặt, lần lượt chào hỏi một lần. Cho cái này danh chấn thiên hạ bảy lão đánh chật vật không chịu nổi, từng cái quần áo lộn xộn vết máu bốn phía, phốc, nhị ca, ngươi thế nào rồi? Mười lão bên trong xếp hạng thứ hai trời đều chân nhân máu tươi cuồng phún, lại không vị tôn mười lão đứng thứ hai vinh quang, cũng chính là hắn, vì vừa mới Từ Dương diệt thần một kích chống đỡ to lớn bộ phận tổn thương, bảo trụ những người khác cơ sở chiến lực. Không sao, tất cả mọi người tập trung tinh lực, nhất định phải giúp vô tâm tỉnh lại kiếm hồn, nếu không người này... chắc chắn bị mất ta thiên kiếm thánh địa vạn năm cơ nghiệp, thật sinh đối mặt một đợt, những người này rốt cục ý thức được Từ Dương lợi hại. Hùng hậu nội tình, tầng tầng lớp lớp công pháp thủ đoạn, càng có sâu không thấy đáy lòng dạ tâm tư, dạng này người, mặc kệ từ chỗ nào phương diện, đều là gần như không thể chiến thắng tuyệt đối vương giả. Nếu như trọng tuyển một lần, người lão chỉ sợ thả rằng nhường ra Bảo Ngọc, cũng tuyệt không nguyện cùng Từ Dương giao thủ. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã không kịp, Từ Dương cái này đạo không thể đụng vào núi lửa, đã toàn diện bộc phát, cong, đột nhiên, một đạo phảng phất vang vọng toàn bộ thế giới chấn thiên kiếm ngân vang đầy ra. Một tiếng này kiếm chi réo vang, lấy thánh địa làm hạch tâm, cấp tốc chuyển hướng toàn bộ lớn Tề Châu cảnh nội, một ngâm mà bát phương động, lại ngâm mà thiên địa kinh, như thế thanh thế, gần như đều có thể cùng đại lục chí tôn thần khí sánh vai, đủ thấy này thiên kiếm uy lực đến cỡ nào kinh người. Kiếm thánh vô tâm hồn nề tính lúc này hoàn toàn khôi phục, thoát ly mình bản thể, dung nhập vào thiên kiếm bản thể loại này, dùng mình hồn niệm điều khiển thiên kiếm uy lực. Cùng ở tại giờ phút này, giam cấm thiên kiếm chín đạo gông xiềng không ngừng phát ra réo vang tiếng gầm, mỗi một đạo gông xiềng rung động, đều có được siêu việt nguyên thần cảnh cực hạn khủng bố chấn động. Giống giống, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, chỉ có loại trình độ này lực lượng, mới có thể để cho ta hưng phấn lên đâu, Từ Dương cười lớn phóng lên tận trời, dường như chỉ có cấp bậc như vậy xung kích, mới có thể để cho hắn thử nghiệm đột phá cuối cùng một đạo tu luyện cửa ải, đạt tới phi thăng chi cảnh. Bạch Liên Tuyết bởi vì có thánh liên bản thể che chở, đồng dạng sẽ không vì cái này kiếm minh thanh âm chỗ nhiễu. Về phần Linh Giao, nhắc tới cũng kỳ, thoạt đầu nàng nhận cực lớn tinh thần xung kích, nhưng khi nàng để cho mình ngủ say tại Quan Vân trong kiếm ý về sau, loại kia xung kích cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại là trước mặt vốn là trạng thái không tốt có thương tích trong người bảy lão, bởi vì cái này chín đạo gông xiềng rung động bị làm phải tâm thần sắp nát, đau khổ không chịu nổi, Từ Dương, dám xâm phạm thiên kiếm uy nghiêm, đi chết đi, ầm ầm. Kiếm thánh vô tâm phát ra thanh âm rung động toàn bộ trời cao, chín đạo xiềng xích tại cực mạnh lực lượng rung động hạ rốt cục bắt đầu từng cái vỡ nát, mỗi khi có một đạo xiềng xích vỡ vụn, thiên kiếm bản thể phong mang liền sẽ cường đại một điểm, tản mát ra kiếm thế uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Trời ạ, lực lượng kinh khủng như vậy, đừng nói là hủy diệt một người, liền xem như hủy diệt nửa cái Bắc Hoang Bình Nguyên cũng không phải là không thể làm được, phải làm sao, hắn đang ngăn cản hắn. Linh Giao cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng cái này một phần xúc động. Nàng căn bản không thể thuyết phục mình, gọi Từ Dương thay thế mình chống đỡ như thế một kích chí mạng, người muốn làm gì? Bạch Liên Tuyết nắm lấy Linh Giao, tránh nàng làm cái gì việc ngốc, nhưng mà nha đầu này đã không cách nào nghe vào bất luận cái gì khuyên can, cho dù muốn chết, nàng cũng một nhất định phải trở thành chết tại Từ Dương phía trước người kia. Tỷ tỷ, ta không thể để cho hắn thay ta tiếp nhận đây hết thảy, đây là trong mệnh ta một kiếp, nhất định phải đi đối mặt, chính như vạn nam trước ngươi, nếu như ta chết rồi, thuộc về ta hết thảy, để cho ngươi đến kế thừa. Thay ta bảo vệ tốt gia hỏa này, là ta thiếu hắn. Linh Giao trưởng phong chấn động, lập tức bắn ra bên người Bạch Liên Tuyết, cả người hóa thành một đạo bích quang phóng lên tận trời, bay về phía Từ Dương vị trí. Không, sư tôn, mau ngăn cản nàng, nha đầu này muốn thay ngươi ngăn cản thiên kiếm sức mạnh. Bạch Liên Tuyết la lên, Từ Dương lập tức đạt được cảm ứng, bản năng nhíu mày. Tưởng tượng năm đó, Bạch Liên Tuyết xảy ra chuyện thời điểm, Từ Dương cũng không tại hiện trường. Bây giờ trằn trọc vạn năm khó khăn bằng vào biển sâu lam tâm đưa nàng phục sinh, Từ Dương tuyệt không cho phép đồng dạng kịch bản tại trên người mình lần thứ hai trình diễn. Vô tâm, đã nàng muốn chết, trước hết trừng phạt chế tên phản đồ này. Phía dưới nhị trưởng lão lời lạnh như băng âm đột nhiên mở miệng, giờ phút này 10 lão còn lại 8 người, tất cả đều nổi lên tâm tư muốn tiêu diệt Từ Dương mấy cái này, triệt để chiếm lấy Linh Giao Bảo Ngọc, đồng thời bảo vệ thiên kiếm một mạch truyền thừa, vì kia hai cái mất đạo tâm đồng bạn báo thù. Đáng tiếc bọn hắn cũng không rõ ràng, khi bọn hắn đem chủ ý đánh vào Linh Giao trên người bắt đầu từ thời khắc đó, Từ Dương cái này trưởng không hết thầy chú tể giả, đã sớm thẩm phán bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, hôm nay, các người tất cả mọi người, đều phải chết. Từ Dương thịnh nộ ngập trời, nghênh không vừa hô ở giữa, một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng linh lực ba động rung động bộc phát, chỉ trong chốc lát, Từ Dương như thác nước tóc đen toàn bộ biến thành màu trắng, ngoài thân dâng lên một trận làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu bạch sắc quang mang, ông trời ơi. Linh lực màu trắng, đây là cỡ nào thuộc tính linh lực biểu tượng, ta tu luyện ngàn năm, chưa từng thấy từng tới bước này thuộc tính linh lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra, 10 cái đám người hoàn toàn mắt trợn tròn, riêng phần mình kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Dương không biết nên làm thế nào cho phải. Không màu vô tướng, vô dục vô vọng, đây là sư tôn truy cầu vài vạn năm đến đạt đến chi cảnh, nghĩ không ra, hắn vậy mà thật làm được, Bạch Liên Tuyết kích động nắm lại song quyền, dùng hâm mộ và sùng bái ánh mắt chằm chằm lấy sư tôn của mình Từ Dương. Nàng thật không nghĩ tới, vạn năm trước Từ Dương cùng với nàng nói khoác qua tất cả thành tựu, bây giờ đều bị cái này không tầm thường nam nhân biến thành hiện thực, đối với nàng, cái này nam nhân chưa hề nuốt lời. Tóc trắng Từ Dương như cái thế hoàng gia quân lâm mà xuống, lấy quan sát thị giác nhìn chằm chằm 10 lão phía dưới 7 người, đưa tay ở giữa một trường oanh ra, 7 chuôi thần kiếm thủ hộ lực đồng thời vỡ nát, là cao quý nguyên thần đỉnh phong lớn cảnh bảy đại kiếm tiên tất cả đều bị chấn hộc máu bay rớt ra ngoài. Vang danh thiên hạ bảy chuôi thần kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có được thuộc về truyền thuyết của mình, nhưng hôm nay, cái này tất cả vinh quang đều đã bị Từ Dương đạp ở dưới chân, ta nhìn các người không phải luyện kiếm, là đang luyện tiện, từ hôm nay trở đi, thế gian lại vô thiên kiếm thánh địa, lại không mười lão. Từ Dương song trưởng giơ lên cao cao, một đạo vô cùng óng ánh linh lực màu bạc quang cầu cấp tốc ngưng tụ, khí tức kinh khủng chấn động, căn bản không cách nào dùng bình thường cảnh giới thể lượng để cân nhắc, cái gì, cái này đây rốt cuộc là cái gì công pháp a? Tiểu tử này thật chỉ là một cái luyện khí cảnh gia hỏa, nhưng vì cái gì, hắn có thể điều khiển lực lượng kinh khủng như vậy, mười lão bảy người triệt để mộng bi, đây là bọn hắn mấy ngàn năm qua lần thứ nhất cảm nhận được tử vong chân chính uy ế. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cuối cùng cũng có một ngày, mình sẽ gãi kích tại một cái luyện khí cảnh tu sĩ trong tay, ầm ầm, óng ánh ngân quang chút xuống, bảng bạc linh lực đã vượt qua nguyên thần cảnh tu sĩ mức cực hạn có thể chịu đựng. Mười lão bên trong lão nhị phát ra vô cùng thê lương một tiếng la lên, bỗng nhiên phóng tới hư không, nghiễm nhiên là dùng nhục thân của mình gánh vác Từ Dương diệt thế một kích, không, nhị ca. Sáu người khác trừ đau khổ gào thét bên ngoài cái gì đều làm không được, chỉ có trơ mắt nhìn xem mười lão bên trong nhân vật số 2, cứ như vậy bị Từ Dương một chiêu đánh chết, ầm ầm. Kinh khủng tiếng gầm không mang theo mảy may thương hại, có được mẫn diệt hết thảy lực lượng, cái này độc thuộc về Từ Dương ngân quang linh lực, xen lẫn hết sức đặc thù thuộc tính, dường như có thể miễn dịch cái khác hết thảy thuộc tính linh lực tự mang hiệu quả đặc biệt. Thí dụ như băng thuộc tính linh lực, tự mang giảm tốc cùng phong ấn đặc hiệu, hỏa thuộc tính linh lực cùng công pháp đồng dạng đều mang theo thiêu đốt đặc hiệu. Mà giờ khắc này, Từ Dương sử dụng không màu linh lực, có thể miễn dịch tất cả linh lực đặc hiệu, tự nhiên cũng liền có thể cùng toàn thuộc tính linh lực dung hợp, đồng thời hình thành hoàn mỹ áp chế hiệu quả, không cần phải gấp, mấy người các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Từ Dương trong lòng bàn tay vung lên, vừa mới bị mình diệt thành hư vô mười lão nhân vật số 2. Lưu lại thanh thần kiếm kia chậm chậm trôi giạt đến trước người, kiếm đãng trời cao, sư sư sư, thần kiếm bản thể cấp tốc khác theo nét vẽ ra nó nguyên chủ nhân chuyên môn kiếm đạo, hoàn toàn dọa sợ hiện trường đám người. Một màn này xuất hiện, thậm chí để từ đứng ngoài quan sát Chiến Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết kinh nhảy một cái, trời ạ, ta vậy mà không biết, sư tôn hắn còn khai phát ra năng lực như vậy, đây cũng là đến đạt đến chi cảnh tự mang chuyên môn năng lực, phục chế đối thủ công pháp. Chỉ thấy Từ Dương lấy tâm niệm điều khiển thanh thần kiếm này, đem mười lão nhị ca kiếm đạo khắc theo nét vẽ phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí tại nó cơ sở bên trên uy lực càng tăng lên. Thần kiếm phong mang đồng thời ép lên còn lại sáu người, lấy một địch sáu Từ Dương toàn bộ hành trình vận dụng một cái tay, một cái khác tay vắt chéo sau lưng vẫn hiện lên rõ ràng áp chế dáng vẻ, trái lại mười lão sáu người, từng cái trọng thương phía dưới càng thêm bị Từ Dương khí diễm ép không thở nổi, phốc. Lão ba đánh lấy máu tươi cuồng phún, một bên lão tứ, thậm chí liền cầm kiếm tay đều sắp bị đánh gãy. Mấy người khác cũng đều bày biện ra riêng phần mình khác biệt vẻ mệt mỏi, muốn dựa vào bọn họ lật bàn đã là tuyệt đối không thể. Nhanh xuất ra các người mạnh nhất át chủ bài đi, ta không có thời gian cùng các ngươi rông dài. Từ Dương trong nháy mắt, trước mặt thanh thần kiếm này nháy mắt bay ra, tại chỗ chấn vỡ lão tam thanh kiếm kia. Từ đó, danh chấn thiên hạ thiên kiếm mười lão, đã là bị Từ Dương một người hắc hắc vô cùng thê thảm, lưu cho bọn hắn cường thế phản công cơ hội thật đã không nhiều, cuồng kiếm quyết, thập phương kiếm ý, thái sơ kiếm trận. Rốt cục, mười lão sáu người lại lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ, đồng thời đánh ra mình một kích mạnh nhất, kinh khủng lục sắc kiếm khí hào quang ngút trời mà lên tùy ý lóng lánh, hội tụ thành một cái hoàn chỉnh kiếm khí quang hoàn. Rất tốt, mấy cái thối cá nát tôm cuối cùng lũng đến cùng một chỗ, vậy liền đem các ngươi tận diệt đi. Từ Dương tóc bạc lăng không dung mạo tuyệt thế, trong lòng bàn tay trống rỗng huyễn hóa ra một đạo không màu linh lực tụ tập mà thành hình kiếm hình dáng. Đây là Từ Dương lĩnh ngộ quan vân kiếm ý về sau. Lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa độc lập sử dụng kiếm đạo công pháp, cùng tự cho là làm kiếm đạo thủy tổ mười lão đỉnh phong một kích, ta sẽ để cho các người chết minh bạch, quan vân kiếm ý chân chính truyền thừa, trong tay ta, cái gì? Mười lão đám người triệt để tuyệt vọng. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Dương trong tay không màu kiếm khí một hóa ngàn vạn thời điểm, khắp thế giới linh lực tất cả đều tại Từ Dương tiếp dẫn cảm hóa dưới, hóa thành sắp xuyên thủng thân thể bọn họ mưa kiếm tinh quang. Che ngợp bầu trời cường tuyệt kiếm khí bừa bãi tàn phá mà xuống. Để toàn bộ thế giới trên chôn một tầng không thể kháng cự mẫn diệt kiếm kiếp, ầm ầm. Toàn bộ thiên kiếm bên trong cảnh, bị Từ Dương cái này đạo không màu kiếm trận phá hủy thủng trăm ngàn lỗ, mười lão sáu người dần dần bị động đâm thủng thân thể, tính cả bọn hắn ngoài thân thần kiếm cùng nhau vỡ vụn, vang danh thiên hạ thiên kiếm một mạch, rốt cục vẫn là tại Từ Dương trong tay, triệt để đi hướng xuống dốc. Đương nhiên, hết thảy đều còn chưa kết thúc, theo mười lão bên trong chín người toàn bộ ngã xuống, Vân Thiên phía trên thiên kiếm chủ thể, tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại thôn phệ khí tức, đem phía dưới tất cả vẫn lạc người lão sinh mệnh tinh hoa tất cả đều thôn phệ tiến thiên kiếm bản thể ở trong. Ha ha ha, cảm ơn ngươi, Từ Dương, thay ta làm một kiện ta muốn làm, lại không thể làm sự tình. Đúng lúc này, Vân Thiên phía trên cái kia kiếm thánh vô tâm trong trào lạnh lùng thanh âm truyền ra, nhất thời để Từ Dương cùng Linh Giao ba người trợn mắt hốc mồm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sâu trong đáy lòng, Từ Dương rất nhanh nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, đường đường một đời kiếm thánh, lại cũng sẽ là như thế lòng dạ nhỏ mọn ra vẻ đạo mạo hạng người. Ồ, nói như vậy, là đang lợi dụng ta, diệt trừ sư huynh sư đệ của ngươi nhóm. Ngươi có chỗ không biết, ta những sư đệ này nhóm tư chất thường thường, trời sinh chính là chú định đến không được kiếm đạo đỉnh phong người, nhưng vẫn cứ một mực muốn treo mười lão danh hiệu, cùng ta cùng một chỗ chia sẻ cái này bảo ngọc bên trong huyết mạch tinh hoa, nếu là không có bọn hắn, ta sợ sớm đã nhập kiếm đạo đỉnh. Phong cảnh, bây giờ ngược lại tốt, ngươi thay ta diệt đi mấy cái này vướng víu, cũng thay ta trên lưng cái này tiếng xấu thiên cổ, ta đều có chút không bỏ được giết ngươi đây, Từ Dương cười lạnh. Diệt bọn hắn mấy cái đối với ta mà nói, như là dẫm chết mấy con kiến, về phần cái gọi là bêu danh, ngươi sợ là quá cầm thiên kiếm thánh địa cùng các ngươi mười lão danh hiệu cây ra gì, ngươi thật coi là, thiên kiếm thánh địa hủy diệt về sau, đại hạ hoàng triều sẽ còn để các ngươi vĩnh hưởng thanh danh. Vô Tâm giật mình, lạnh lùng nói, chẳng lẽ, đại hạ hoàng triều một mạch, thật cùng ngươi đạt thành một loại nào đó hiệp định. Kia là tự nhiên, coi như ta không tại, chỉ cần đại hạ hoàng triều bất hủ, ta Thiên Lam Tông liền bất hủ, trước đó thuộc về các người thánh địa hết thảy vinh quang, đều để cho ta Thiên Lam Tông thay vào đó, Vô Tâm có chút tức giận hừ lạnh một tiếng. Xem ra xóa bỏ ngươi về sau, đại hạ hoàng triều hoàng tộc, cũng nên thật tốt giáo dục một chút, ta muốn để bọn hắn minh bạch, tại toàn bộ đại tề, ai mới thật sự là chúa tể, răng rắc. Bên trong cảnh Vân Thiên phía trên, một đạo vang vọng bát phương chấn thế kinh lôi ầm vang nổ vang. Kiếm thánh Vô Tâm, rốt cục bắt đầu có động tác, cái này khiến người buồn nôn âm mưu ra, khát vọng đi đến kiếm đạo đỉnh phong một đời kiếm đạo tông sư, rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Cùng lúc đó, kia nguyên bản giam cấm thiên kiếm cự nhận riêng có xích sắt, tất cả đều phóng tới phía dưới mười lão đám người thi thể, xuyên qua nhục thể của bọn hắn, điên cuồng thôn vệ lấy thân thể bọn họ ở trong lưu lại mệnh nguyên. Từ Dương cũng không có ngăn cản hắn làm như vậy. Ngược lại một mặt bình tĩnh quan sát đến toàn bộ thôn vệ quá trình. Cửu thiên kinh lôi như cũ đang không ngừng rung động nổ vang, thiên kiếm kiếm mang chủ thể đỉnh cao nhất, cũng chính là liên thông cửu thiên kinh lôi địa phương, chính là linh lực tụ tập nhất là dư thừa khu vực, thì ra là thế. Nếu ta đoán không lầm, người là nghĩ chắp tay trước ngực lão tất cả mọi người bản nguyên chi lực, vì chính mình lát thành một đạo thông hướng kiếm đạo đỉnh phong con đường, đến một trận nghịch thiên chứng đạo. Lần này, Từ Dương không có đạt được Vô Tâm đáp lại. Hắn lúc này bản nguyên linh hồn cùng thiên kiếm dung hợp, lấy nhân kiếm hợp nhất trạng thái cưỡng ép dẫn động thiên kiếp, thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình, truy đuổi kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Mà ở Từ Dương cùng Linh Giao hai người góc độ đến xem, chân chính kiếm đạo đỉnh phong, tuyệt không phải thông qua thôn phệ đồng tông bản nguyên đến cướp đoạt, mà là thông qua bản tâm chỉ dẫn, tìm kiếm hiểu thấu nháy mắt, răng rác. Trên chín tầng trời, chấn thế lôi minh còn tại bừa bãi tàn phá, từng đạo thực hình kiếm lôi không ngừng xuất hiện. Nấn ná ở trên trời chính giữa tùy ý tán loạn. Ồ, Linh Giao nhao đầu, ngươi nhìn lên bầu trời. Những cái kia lôi kiếp ngưng tụ thành kiếm mang chạy khắp quỹ tích, dường như cùng Quan Vân kiếm ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí còn nhưng đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng hiệu quả. Từ Dương phát hiện dẫn dắt Linh Giao, hai người một bên nhìn cửu thiên, một bên lấy chỉ điều khiển linh lực ở giữa không trung tiến hành đánh cờ. Ngươi tới ta đi ở giữa. Hai người đúng là đem chân trời ở trong xuất hiện tất cả kiếm ý hoàn toàn khắc theo nét vẽ xuống dưới, đánh bậy đánh bạ ở giữa, ngược lại thành tựu Quan Vân kiếm ý đại viên mãn, ầm ầm. Chư thiên lôi kiếm dường như đạt được cảm ứng một loại chút xuống, mục tiêu lại cũng không là tính toán xảo diệu Vô Tâm, càng không phải là thiên kiếm bản thể, mà là đánh vào Từ Dương cùng Linh Giao hai người trên thân, lấy thiên lôi kiếm mang tẩy thân xác, đây là thiên đạo đối sư tôn cùng Linh Giao muội muội khảo nghiệm. Chẳng lẽ cuối cùng trèo lên kiếm đạo đỉnh phong người không phải Vô Tâm, mà là hai người bọn họ. Bạch Liên Tuyết ở một bên trực tiếp nhìn ngốc, bởi vì Linh Giao thân thể phản hồi cùng nàng là có cực kỳ thông triệt cộng minh hiệu quả, có nhục cùng nhục, một mạnh đều mạnh. Linh Giao đụng phải thiên kiếp tẩy, cũng giống vậy tại rèn luyện thăng hoa lấy Bạch Liên Tuyết thân xác. Như thế, Từ Dương ba người đoàn đội đồng thời đạt được thiên đạo chiếu cố, mà phần này quà tặng lại là Vô Tâm gia hỏa này giao phó ba người. Ha ha ha, Vô Tâm, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến a. Hy sinh sư huynh đệ của mình nhóm bác đến cơ duyên lớn, kết quả là lại chỉ cấp ba người chúng ta làm giá y, thật sự là đáng buồn, buồn cười à. Từ Dương cố ý mở miệng nhiễu loạn Vô Tâm tâm tính, là thật để cái này tính toán xảo diệu lão gia hỏa triệt để tâm tính nổ tung, cả người phát ra cuồng loạn gầm thét, "Từ Dương, cái tên vương bát đản ngươi, ta muốn giết các người." Ầm ầm. Cùng ở tại lúc này, thiên chi kiếp cuối cùng kết thúc, Từ Dương cùng Linh Giao hai người đã có được kiếm đạo đỉnh phong kiếm cảnh, Linh Giao tự thân cảnh giới cũng đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn trình độ, trở thành chân chính trên ý nghĩa có thể thay thế kiếm thánh Vô Tâm một đời tông sư. Chín đạo xiềng xích đồng thời vỡ nát, thiên kiếm chi mang tại thời khắc này bị Vô Tâm cưỡng chế tỉnh lại. Trên thực tế, lúc này thiên kiếm kiếm hồn vẫn chưa chân chính khôi phục, nhưng Vô Tâm đã không có lựa chọn nào khác, hắn biết, mình tính toán xảo diệu đây hết thảy đều không thể đạt thành mong muốn, dưới mắt chỉ có chém giết Từ Dương cùng Linh Giao mới là duy nhất có thể lật bàn thời cơ chỗ, đi chết đi. Thiên kiếm chi uy rung động toàn bộ Bắc Hoang, kiếm mang bừa bãi tàn phá phóng lên tận trời, Bắc Hoang đại lục muôn ngựa im tiếng. Tất cả vạn chúng sinh linh chủng tộc tất cả đều đối kiếm mang phương hướng cúi đầu kêu gào lấy. Rốt cục, kia lấp lóe thiên kiếm hình dáng bên trong, một đạo bích sắc bảo quang chậm chậm lấp lóe, ngay lập tức bị Linh Giao bắt được, như thế quen thuộc, thân thiết như vậy, đây chính là Bảo Ngọc Chi Quang sao? Linh Giao tâm thần một trận hoảng hốt, nhưng nàng dường như cũng đột nhiên minh bạch, chân chính kiếm đạo đỉnh phong là muốn ngưng tụ ra mình kiếm tâm. Mà cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải là giống kiếm thánh như thế. Cưỡng ép đem mình nhân hồn rót vào thân kiếm bên trong, mà là để của mình kiếm đạo cùng kiếm trong tay, đạt tới chân chính tâm ý tươi sáng hoàn mỹ phù hợp, Vô Tâm. Trong tay ngươi có kiếm, nhưng trong lòng không có kiếm, chú định không cách nào đụng vào kiếm đạo chi cực cảnh, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là kiếm chi tâm. Linh Giao một ven lối ra, cả người phóng lên tận trời, đem quan vân kiếm ý diễn hóa đến cực hạn, tuyệt mỹ hình dáng bên ngoài, đại ngưng sinh ra một đạo vô cùng óng ánh kiếm chi luôn khuếch. Trời ạ, nhân kiếm hợp nhất, đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất à. Bạch Liên Tuyết vô cùng kích động la lên, đồng thời, Từ Dương cũng tại thời khắc này, vì Linh Giao cung cấp trợ lực lớn nhất, không màu linh quang bành trướng đến cực hạn, bị Từ Dương lấy quan vân kiếm ý đánh ra một đạo thông thấu ngân sắc kiếm mang, cấp tốc dung nhập vào Linh Giao ngoài thân vết kiếm bản thể bên trong. Hai cỗ giữa thiên địa chí cường kiếm đạo hòa là một thể, ngưng tụ Từ Dương cùng Linh Giao hai người cộng đồng lực lượng, cuối cùng vọt tới thiên kiếm kiếm mang, ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa tại cái này một đạo khó có thể tưởng tượng trong đụng chạm mất đi nhan sắc. Cuồn cuộn uy danh gần như vang vọng toàn cái đại tề mảnh này mặt đất bao la, đại hạ ngoài hoàng cung, kia ngủ say trăm năm kim sắc phượng minh chuông lại lần nữa phát ra thanh âm rung động. Có như vậy một nháy mắt, vạn chúng lê dân toàn bộ mất đi thính giác, toàn bộ thế giới vào thời khắc ấy lâm vào yên tĩnh như chết, loại lực lượng này, sợ là có người thành tựu đạo đỉnh phong mới có thể xuất hiện, quá rung động. Ta Tề Châu cảnh nội, chỉ sợ chỉ có thánh địa dẫn động chí cường áo nghĩa khả năng giáng lâm như thế mẫn diệt cấp khí tức, nên là nào đó một mạch đại nhân vật thức tỉnh, hoặc là nào đó truyền thừa tại trải qua hạo kiếp a. Các phương các tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu nhìn chăm chú phương bắc, đại hạ trong hoàng cung, hoàng đế tự mình mang theo hai cái yêu nhất nữ nhân đi tại cửa điện hướng ngoại bắc cảnh nhìn quanh, bệ hạ. Cái này nhìn ra được, hoàng hậu cùng quý phi đều đang lo lắng riêng phần mình nhi tử, thật tình không biết, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử vận mệnh đều sẽ tại tối nay trước khi hoàng hôn cuối cùng công bố. Lúc đó, Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên, Linh Giao nhân kiếm hợp nhất tuyệt mỹ dáng người hoàn toàn biến mất, nhưng nàng cũng không có tịch diệt, mà là cả người dung nhập vào thiên kiếm bên trong, đang cùng với nguyên bản gửi ở trong đó kiếm thánh Vô Tâm chi hồn đại chiến lại với nhau. Bạch Liên Tuyết bản thể mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Linh Giao trong cơ thể khí huyết tại bốc lên, chính là quyết đấu đỉnh cao lúc khả năng có kịch liệt chấn động. Quả nhiên không hổ là kiếm thánh a, Vô Tâm thực lực hẳn là có thể đại biểu toàn bộ Tề Châu tu luyện giới tối đỉnh phong. Bạch Liên Tuyết không tiếc ca ngợi chi từ khen ngợi Vô Tâm, đáng tiếc lần này hắn tuyệt không có khả năng đạt được thắng lợi, bởi vì Linh Giao đã có đoạt lại mình hết thảy năng lực. Nàng theo một ý nghĩa nào đó mới là cái này thiên kiếm chủ nhân chân chính. Ầm ầm, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, rất đột ngột một nháy mắt, Vô Tâm nguyên hồn thoát ly thiên kiếm chủ thể. Linh hồn cùng thân xác bị ép một lần nữa trở về vị trí cũ về sau, ngụm lớn máu tươi cuồn phún mà ra. Làm linh hồn của hắn bị đá ra thiên kiếm lúc, Từ Dương cũng đã ý thức được, trận này đối kháng, Linh Giao thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, ha ha ha ha, Vô Tâm, như thế nào, cơ quan tính toán đến cuối cùng, lại thất bại thảm hại, cảm giác như thế nào. Từ Dương độn không mà lên, đi vào Vô Tâm trước mặt lạnh lùng trào phúng lấy cái này giáp tâm hại người ra hỏa. Trên thực tế, nếu như Vô Tâm không có như thế tự tư, cố ý đối mười lão đám người thấy chết không cứu, mà là tập kết mười người lực lượng cộng đồng dẫn động thiên kiếm sức mạnh, kết cục rất có thể là một loại khác bộ dáng. Đương nhiên, Thật muốn xóa bỏ Từ Dương, bằng Thiên Kiếm Thánh Địa một mạch nhất định là không cách nào làm được, nhưng coi như chết, cũng có thể chết thể diện mà có tôn nghiêm, bây giờ vô tâm, coi như xuống địa ngục, cũng sẽ thành người cô đơn. Ha ha ha, ta chưa từng vì chính mình làm qua quyết định cảm thấy hối hận, đáng hận thiên mệnh bất công, ta tâm nguyện cuối cùng chưa thể đạt thành, ta không cam tâm, vô tâm lau khô khóe miệng hiến máu, dùng hết toàn bộ lực lượng, đem mình hết thảy dung nhập bản mệnh thần kiếm bên trong. Lực lượng kinh khủng chấn động, khàn cả giọng gầm thét, tất cả đối với vô tâm trên thân bắn ra không gì sánh kịp tia sáng, khi hắn dùng thiêu đốt mình cuối cùng sinh mệnh lực phát ra cuối cùng một kích, mưu toan cùng Từ Dương cùng đến chỗ chết lốc, vô tâm làm được. Chân chính thiên nhân hợp nhất, kiếm đạo đỉnh phong, hắn suốt đời tâm nguyện, đi là tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc có thể thực hiện, nếu như, ngươi sớm một chút tin tưởng kiếm trong tay mình, mà không phải cái kia thanh đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh chi kiếm, ngươi có lẽ thật có thể thành công a. Từ Dương không khỏi sinh lòng cảm khái, nhìn xem cái này bay về phía mình chí cường một kiếm, Từ Dương thân thể hóa thành bạch quang nhàn nhạt, cả người như là cùng hư không dung hợp, cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu tán bóng dáng, cái gì, không. Vô tâm thân hóa thành kiếm, xuyên thủng Từ Dương hư ảnh, càng là đâm rách thiên kiếm trong thánh địa cành ngọn núi, xông phá vô tận đá vụn gông xiềng đội không mà lên, từ đó biến mất tại cực bắc cuối cùng, rốt cuộc chẳng biết đi đâu. Đương nhiên, trận chiến này về sau, giang hồ lại không có kiếm thánh vô tâm chi tên, thiên kiếm mười lão trở thành lịch sử, nhưng thánh địa truyền thừa, cũng không có như vậy lưu lạc. Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết ngưỡng vọng hư không, đều là tại dùng cực nóng tâm niệm gọi về Linh Giao. Rốt cục, cái kia thanh to lớn thiên kiếm hình dáng, toàn thân tản mát ra màu xanh biếc bảo quang, thẳng đến cái này thiên kiếm cấp tốc thu nhỏ, huyễn hóa ra một đạo thực hình bình thường bảo kiếm lớn nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành Linh Giao nguyên bản dáng vẻ, quá tốt, Linh Giao muội muội, ngươi thật thành công. Bạch Liên Tuyết kích động không kiềm chế được, nàng cũng là có thể nhất rõ ràng cảm nhận được Linh Giao trạng thái người, tỷ tỷ, Từ Dương tiền bối, mẹ nó, tiền bối này hai chữ nhất thời kêu Từ Dương có chút khó chịu, vội vàng tóc trắng biến thành như thác nước tóc xanh, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nha đầu, chúc mừng ngươi, đột phá tới kiếm đạo đỉnh phong, trở thành chân chính kiếm tiên, càng đem thiên kiếm thánh địa một mạch chí tôn thiên kiếm đặt vào trong cơ thể, một cái có được kiếm cốt kiếm tiên, bây giờ ngươi đã có tư cách trở thành một phương thánh địa chủ tể. Hào nói không khoa trương, là Từ Dương một tay đem Linh Giao chế tạo thành bây giờ trình độ, nàng nguyên bản là một cái mặc cho người định đoạt thánh địa nữ đồ, nhưng hôm nay, đã là có thể khinh thường toàn bộ Tề Châu nữ chủ làm thịt, bất kể nói thế nào, ta có thể có được hôm nay, đều là ngươi công lao. Từ hôm nay trở đi, ta Linh Giao mệnh, chính là các người hai vị, các người đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó, đồng sinh cộng tử, vĩnh thế dứt khoát, Linh Giao nói. Đột nhiên đối Từ Dương quỳ một chân trên đất, hai tay làm ra thiên kiếm thánh địa đặc thù tuần lễ dáng vẻ. Dần dần, bên trong cảnh không gian hoàn toàn tiêu tán, Linh Giao quỳ lại Từ Dương một màn, cũng bị toàn bộ Bắc Hoang các mạch tu giới các lãnh tụ nhìn cái rõ ràng, mẹ nó, cái này tình huống như thế nào, cô bé kia không phải thiên kiếm thánh địa thủ đô a, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao cho cái kia Từ Dương quỳ xuống rồi, tất cả người quan sát một mặt mộng bi, đương nhiên, nhóm người này ở trong nhất mộng bi. Còn muốn số đại trưởng lão cầm đầu một đám các trưởng lão. Trước đó vẫn là nguyên thần sơ cảnh Linh Giao, giờ phút này thế mà đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn cảnh, tu vi nội tình xa xa bao trùm sư môn tất cả mọi người phía trên. Quan trọng hơn chính là, bên người nàng kia như có như không kiếm đạo vết tích, cùng trong truyền thuyết kiếm đạo đỉnh phong không kém cạnh, không thể không khiến những lão gia hỏa này vì đó động dung, làm sao chỉ có ba người bọn hắn ra tới rồi, người lão đâu. Cũng không biết là làm bên trong cái nào trưởng lão đột nhiên hỏi một câu. Gây nên Từ Dương bên này chú ý, đầu tiên là đỡ lên Linh Giao, sau đó Từ Dương cười một bước đạp không đi vào thánh địa bên ngoài, nhìn xuống thiên kiếm thánh địa một mạch các đệ tử. Mười lão đã diệt, từ hôm nay trở đi, Linh Giao sẽ trở thành thiên kiếm thánh địa một mạch chủ nhân mới. Ngươi nói cái gì? Tất cả trưởng lão kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Gọi đại trưởng lão đồ đệ làm thánh chủ, đây là người nói lời, không có khả năng. Mười lão kiếm tiên chính là thánh địa chí cường nội tình. Há lại ngươi chỉ là một cái luyện khí. Trưởng lão này lời còn chưa nói hết, Linh Giao tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo vô hình kiếm mang không hề có điểm báo trước giáng lâm tại trưởng lão này hướng trên đỉnh đầu, kinh khủng kiếm khí áp chế xuống, trưởng lão chỉ cảm thấy quanh thân tất cả kiếm khí hoàn toàn mất khống chế, một loại nhi tử thấy ba ba đồng dạng cảm. Giác nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, bịch, thập tam trưởng lão hai chân mềm nhũn, thuần túy là xuất phát từ bản năng quỳ trên mặt đất, thánh địa thập tam trưởng lão, khâu kiến thánh chủ. Chung quanh tất cả trưởng lão các tinh anh hoàn toàn mắt trợn tròn, đều là ngây ngốc nhìn về phía thập tam trưởng lão đỉnh đầu cái này đạo kiếm mang, trời ạ, Đây quả thật là kiếm đạo đỉnh phong tạo nghệ, Linh Giao nàng đã trở thành chân chính kiếm tiên, khấu kiến thánh chủ, ta chờ khấu kiến thánh chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh địa lấy ngàn mà tính các giáo đồ tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng thành kính đem vùi đầu xuống dưới, đối trong hư không Linh Giao quỳ bái. Linh Giao đổ không có gì quá nhiều tâm tình chập chờn, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết trước mặt. Đối với Linh Giao đến nói, cái này đường đường thánh địa chi chủ vị trí, còn lâu mới có được Từ Dương sư đồ tình cảm đến trọng yếu. Đã các người phụng ta làm tôn, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thiên Kiếm thánh địa trên dưới, muốn thể sống chết bảo vệ Thiên Lam Tông một mạch vinh quang, cùng Đại Hạ Hoàng Triều ký kết đồng minh, đại trưởng lão nghe lệnh, có thuộc hạ. Đại trưởng lão khúng núm lên tiếng, lại là đối kiếm đạo đỉnh phong Linh Giao không dám chậm trễ chút nào, ngươi là ta thụ nghiệp ân sư, từ hôm nay trở đi, ta không tại lúc, từ ngươi toàn quyền phụ trách trong thánh địa sự vụ lớn nhỏ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đại trưởng lão âm thầm thở dài một hơi, trước đó hắn đã động muốn tiêu diệt Linh Giao tâm tư, nhưng hôm nay Linh Giao xưa đâu bằng nay một bước lên trời, không có cùng hắn thu sao tính sổ sách, đại trưởng lão đã là trong lòng vạn vui, Lục trưởng lão, có thuộc hạ. Nói lên cái này Lục trưởng lão, Linh Giao đối với hắn xem như tương đối có hảo cảm, khi còn bé mới vừa vào tông môn lúc, Linh Giao công pháp cũng một nửa đều là hắn tự mình truyền thụ cho, cũng coi như nửa cái sư phó. Mệnh ngươi mang 1000 kim đan cảnh đệ tử, 100 người động thiên cảnh kiếm đoàn, hỏa tốc rời núi tiếp ứng Đại Hạ Hoàng Triều Tam Hoàng Tử quân đội, dùng thời gian ngắn nhất dọn sạch Bắc Hoang bên trong tất cả phụ thuộc vào Gấu Duệ bộ tu luyện môn phái, từ nay về sau, toàn bộ Bắc Hoang, ta chỉ muốn nghe được một thanh âm. Lục trưởng lão nhất thời chấn phấn, thuộc hạ tuân lệnh, có Linh Giao một phen bố trí, 3000 hoàng kim giáp cũng đều mừng rỡ trong lòng, trước đó lo lắng cũng đều trở nên không có ý nghĩa. Nói thật, nếu thật là để bọn hắn cùng Thiên Kiếm Thánh Địa không chết không thôi đánh, chỉ là 3000 hoàng kim giáp, thật muốn bị đồ rạch sành sanh mới tính bỏ qua, chư vị đồng môn, 10 lão chi kiếp đã trừ, Thiên Kiếm đã phải nhập bản thánh chủ thể bên trong, thành tựu kiếm đạo đỉnh phong. Từ hôm nay bắt đầu, Thiên Kiếm Thánh Địa sẽ nghênh đón một cái toàn giai đoạn mới, quá khứ hết thảy bản thánh chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, hy vọng sau này, chúng ta có thể đồng tâm cùng đường, cộng đồng khai sáng thánh địa mới huy hoàng. Linh Giao cũng y theo dáng dấp học thượng mấy câu khách sáo, cuối cùng là đem Thiên Kiếm Thánh Địa lấy ngàn mà tính các tu sĩ trấn an xuống tới. Từ đó, Từ Dương Thánh Địa một nhóm xem như kết thúc mỹ mãn, 3 người đi đầu trở lại Thánh Địa Quần Phong đỉnh tổng đường trong điện, trợ giúp Linh Giao sáng lập bảo ngọc bên trong bí mật. Mà lúc này, Ngũ Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử ở giữa số mệnh quyết đấu, đổ thành Thiên Kiếm Thánh Địa khiến người chú mục nhất tuyệt đối tiêu điểm chi chiến, các phương các trưởng lão đều tại hiện trường xem chiến, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, ai mới là tương lai Đại Hạ Tân Hoàng Đế, ầm ầm. Kinh khủng kiếm lực chấn động từ Ngũ Hoàng Tử trong cơ thể bộc phát, quan vận kiếm ý phương diện, hắn lý giải vốn là mạnh hơn lão Bát, huống hồ thổ nhỏ lúc, Ngũ Hoàng Tử tu luyện nội tình liền phải so với mình cái này đệ đệ thâm hậu. Không hề nghi ngờ, đôi bên tại đại chiến hơn 500 cái hiệp về sau, Ngũ Hoàng Tử rốt cục thu hoạch được toàn thắng, vỡ nát lão Bát bảo kiếm trong tay, đem của mình kiếm gác ở lão Bát trên cổ. Bát đệ, ngươi thua, ngươi, hẳn phải biết thất bại hậu quả, lão Bát lạnh lùng cười nhìn hướng Ngũ Hoàng Tử. Ngũ ca, ta không tin, ngươi dám giết ta, có gì không dám, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, phụ hoàng đưa ngươi phái tới tham gia một trận chiến này dụng ý sao, ngươi ta ở giữa chỉ có một người có thể còn sống trở về, mà Khải Hoàn người kia, chính là tân hoàng ứng cử viên, lão Bát cười lên ha ha. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, thật đáng tiếc, để ngươi thất vọng. Trận chiến này cũng không phải là phụ hoàng gọi ta đến, mà là chính ta mời Từ Dương các hạ hướng phụ hoàng thỉnh cầu, mới thu hoạch được xuất chiến cơ hội. Từ Dương các hạ toàn bộ hành trình che chở, nếu như ta sinh nửa điểm sơ suất, hắn như thế nào hướng ta mẫu phi bàn giao? Lão Ngũ Thần tự giật mình, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, lão Bát cường thế ra tay, móc ra mình đã sớm tổn tốt lưỡi dao, một kiếm xuyên thủng lão Ngũ trái tim. Ngũ ca, sinh ở hoàng gia, đây chính là người ta số mệnh, ta sẽ thiện đãi người mẫu hậu. Lão Bát ánh mắt bên trong nhiều một tia nhu hòa, cũng không biết là hư tình hay là giả dối, khi hắn nhìn thấy huynh đệ mình tim chảy máu thời điểm, phảng phất nhiều một chút thương hại cùng đồng tình, nhưng không có cách, vì hoàng vị, hắn không có lựa chọn khác, phốc. Đột nhiên, cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó, một thanh trường kiếm xuyên qua Bát Hoàng Tử tim, không có ai biết một kiếm này đến cùng là ai bắn ra, kiếm thế mạnh giống như cửu thiên kinh hồng bay hàng mà đến, vỡ vụn Bát Hoàng Tử trận này xuân thu đại mộng. Không, vì sao lại dạng này, vì cái gì? Bát Hoàng Tử đủ không cam tâm giống giận, Ngũ Hoàng Tử lại là si nở nụ cười, có lẽ, đối với người thừa kế vị trí, phụ hoàng trong lòng cũng sớm đã có ứng cử viên, không phải ta cũng không phải ngươi, mà là không có chỗ dựa, năng lực mạnh nhất tam ca. Hai người nhìn nhau lẫn nhau, đều cười to lên, đồng thời rút ra trên người đối phương chủy thủ, cuối cùng ôm nhau, đồng thời cáo biệt thế giới này, một giấc mộng dài không, không an tâm bên trong chấp niệm người, cũng không có tư cách trưởng khống mệnh định thiên hạ quyền hành. Từ Dương đứng ngạo nghễ thiên kiếm đỉnh núi chính, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong tay kim thư ngự bút, phía trên tuyên khắc lấy đại hạ hoàng đế mệnh lệnh, một khi hai huynh đệ thật sự có một phương động sát tâm, làm Từ Dương tự mình ra tay, đồng thời kết quả một người khác tính mạng. Từ Dương tự nhiên minh bạch, đại hạ hoàng đế làm như thế, cũng là vì vững chắc mình giang sơn, một mặt là hoàng hậu, một mặt là quý phi, mà kệ vẫn lạc chính là phương kia, hoàng đế đều không có cách nào hướng nó mẫu bản giao, chỉ có hai cái đều bảo toàn, hoặc là hai cái đều vẫn lạc, mới là kết cục tốt nhất. Sau 7 ngày, tam hoàng tử đại quân rốt cục đáp ứng gian nan nhất một trận, bình định Bắc Hoang chi loạn, khải hoàn, lập tức liền bị hoàng đế bên cạnh lập làm Kim Long thái tử, 10 năm về sau tự hành thay thế hoàng đế, kế thừa đại hạ hoàng đế vị trí. Từ Dương thực hiện hứa hẹn, tự nhiên cũng thu hoạch được đại hạ hoàng đế vĩnh thế che chở Thiên Lam tông lời hứa. Cùng ở tại cái này trong vòng 7 ngày, Thiên Kiếm thánh địa toàn viên trên dưới đều vùi đầu vào chữa trị thánh địa chiến trường trong công việc, trong ngoài sự vụ tại đại trưởng lão thống nhất chủ trì dưới, tiến hành đâu vào đấy. Về phần Từ Dương sư đồ ba người, thì tại đỉnh núi chính trong mật thất mượn nhờ hồn này trời du lịch đại trận, tìm kiếm linh giao trong đầu có quan hệ Tam Thiên Đạo Châu lớn bí dấu vết để lại, kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta nhìn thấy những mảnh vỡ này đều dị thường mơ hồ, còn lâu mới có được liên tuyết ký ức như vậy rõ ràng, Từ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Có lẽ là bởi vì Bảo Ngọc vừa mới trở về cơ thể, linh giao hồn niệm còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể quá vài ngày liền có thể có chỗ cải thiện, Bạch Liên Tuyết cho ra dạng này trả lời chắc chắn, cũng coi như trấn an một chút Từ Dương hai người, chỉ hy vọng như thế đi. Đã là dạng này, thánh địa phương diện sự tình đã, chúng ta cái này lên đường, về trước Thiên Lam Tông nói lời tạm biệt, sau đó lên đường tiến về Tam Thiên Đạo Châu điều tra năm đó chân tướng, cùng Chí Long Tàng manh mối, linh giao cùng Bạch Liên Tuyết đồng thời gật đầu. Tại cùng đại trưởng lão bàn giao một phen về sau, Từ Dương ba người cưỡi linh thuyền thẳng đến Thiên Lam Tông, lại phát hiện Lăng Thanh Xu cứ như vậy đứng tại tông môn bên ngoài nhìn về phương xa, một người hình dáng có vẻ hơi cô đơn mà cô đơn, lão tổ. Khi thấy linh thuyền dần dần rơi xuống lúc, Lăng Thanh Xu kích động xông tới, bây giờ nha đầu này đã không có gì cái khác yêu cầu xa vời, chỉ cần có thể nhìn thấy Từ Dương, nàng liền cảm thấy sinh mệnh của mình là có ý nghĩa, Thanh Xu, những ngày gần đây, khổ ngươi. Xảy ra bất ngờ một câu trấn an, để Lăng Thanh Xu nội tâm thu hoạch được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hắc ta nói ngươi tiểu tử cuối cùng trở về, ngươi không biết, Thanh Xu những ngày này liền đứng ở ngoài cửa chờ ngươi trở về à, Hoàng Thiên đột nhiên không biết từ chỗ nào đụng tới, chen vào một câu như vậy. A ha ha, hai người các ngươi cũng đều trở về rồi, Bạch Liên Tuyết cô nương à, trông thấy ngươi phục sinh ta cũng thật cao hứng, ngươi không biết, trước đó Từ Dương vì để cho ngươi phục sinh trả giá bao lớn cố gắng. Bạch Liên Tuyết lộ ra một vòng động tình cười yếu ớt, thật sâu nhìn Từ Dương một chút, bọn hắn sư đồ ở giữa tình cảm tự nhiên là không cần nhiều lời, ta lần này trở về, là muốn bàn giao một ít chuyện, sau đó tiến về Tam Thiên Đạo Châu. Ta xxx, liền biết tiểu tử ngươi phải có càng chuyện đại sự đi làm việc, chẳng qua nghe ca ca một lời khuyên, mang lên Thanh Xu cùng một chỗ đi, nghe đầu này tâm tư đều ở trên người của ngươi, ta nhìn nàng đều đau lòng. Hoàng Thiên cái này lão đại ca thật là quá đúng chỗ, có hắn cái này một được thân trợ công. Từ Dương càng là không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là rất chiều mến Lăng Thanh Xu cô em gái này giấy, tuy nói cùng mình kém quá nhiều bối phận, nhưng tuổi tác chênh lệch cho tới bây giờ không là vấn đề. Thôi được, Thanh Xu, ngươi liền đi theo ba người chúng ta cùng một chỗ tiến về Tam Thiên Đạo Châu du lịch một phen. Ta nói, ngươi đây, không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ. Hoàng Thiên hèn mọn cười một tiếng, ta không đi, giữ lại cho ngươi xem nhà, có ta ở đây ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. Từ Dương nhịn không được run lập cập, hắn biết Hoàng Thiên cái này lão hoạt đầu không có dễ thuyết phục như vậy, đột nhiên bày ra cái này một bộ dáng khẳng định là có cái gì bí mật, lão tổ. Không nói gạt ngươi, Hoàng Thiên đại ca hắn coi trọng ngươi bế quan mật thất, những ngày này liền buồn bực ở bên trong trên việc tu luyện nghiện, theo ta thấy không bằng liền để hắn lưu lại chăm sóc Thiên Lam Tông đi, ha ha ha. Ta liền biết, cũng thành, vậy ngươi liền hào hào tu luyện đi, hy vọng chúng ta lần sau trở về thời điểm, ngươi có thể trở thành tề châu người mạnh nhất. Hoàng Thiên lòng tin tràn đầy vỗ vỗ bộ ngực, một lời đã định. Linh thuyền hành không mà lên, Từ Dương mang theo ba cái mỹ nhân tuyệt sắc, đạp lên mình hoàn toàn mới hành trình. Thật tình không biết, Tam Thiên Đạo Châu bản đồ mới sáng lập, nhất định là một trận long trời lở đất bất phàm hành trình. Từ Dương căn bản không nghĩ tới, mình sẽ ở cái này khu vực tiếp xúc đến nhiều như vậy long trời lở đất đại bí mật, liên quan đến toàn bộ đại lục hưng suy tồn vong. Muốn nói trên đường những ngày gần đây, Từ Dương thật đúng là đau nhức nhanh đến cực điểm, hưởng thụ lên giống như thần tiên thời gian, mình thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế bành, Bạch Liên Tuyết đánh đàn, Lăng Thanh Du cho mình pha trà bận trước bận sau hầu hạ, tháng ngày qua gọi là một cái thoải mái. Duy chỉ có Linh Giao, chỉ là ngồi tại linh thuyền vùng ven, ngắm nhìn tầng mây cuối vạn dặm sông núi. Nàng cùng Từ Dương sư đồ ba người khác biệt, nha đầu này từ nhỏ tự có ký ức, vẫn đợi tại Thiên Kiếm Thánh Địa, trên cơ bản đối đại lục địa phương khác đều là 10 phần lạ lẫm. Bây giờ khó khăn có một cái cơ hội như vậy đi theo đi ra ngoài, đương nhiên phải thật tốt thưởng thức một phen đại thiên thế giới vô. Tận Mỹ Hảo, Sư Tôn, Thương Hải Tăng Điền, thoáng qua chính là vạn năm kỳ hạn, không biết cái này vạn năm qua, người đều có cái gì khác thu hoạch. Bạch Liên Tuyết đột nhiên dừng lại vỗ về chơi đùa dây đàn động tác, dường như biểu lộ cảm xúc, hỏi thăm hướng Tử Dương, thu hoạch, không phải rõ ràng như vậy. Vi sư trừ nghĩ biện pháp phục sinh người, chính là đang bế quan. Chỉ là bây giờ từ đầu đến cuối chưa thể đạt tới viên mãn đại thành chi cảnh, đây cũng là ta muốn đi Tam Thiên Đạo Châu nguyên nhân, hy vọng có thể ở chỗ này cũng phải có thể để cho ta đột nhiên giác ngộ kỳ ngộ. Bạch Liên Tuyết giơ lên một tia cười yếu ớt, cái này vạn năm qua, ta gần như không giờ khắc nào không tại tưởng niệm ngươi, chỉ là ta thật không nghĩ tới, còn có thể giống như vậy cùng ngươi sóng vai mà đi. Lăng Thanh Du nghe lời này cũng là cảm khái rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, hai vị lão tổ bây giờ lần nữa gặp lại, cũng coi là ta Thiên Lam Tông một chuyện đại hỷ sự đâu. Ha ha ha, có ta ở đây, sau này mặc kệ phát sinh cái gì, ta chắc chắn bảo đảm ngươi ba người không việc gì, sư. Đột nhiên, một đạo lãnh quang từ linh thuyền bên ngoài chợt lóe lên. Quang hoa hiện lên thời điểm, cực kỳ đột nhiên, chính là bây giờ đã tới nguyên thần đại viên mãn cảnh Linh Giao, cũng bị cái này quang thiểm kinh nhảy một cái, tốc độ thật nhanh, rốt cuộc là ai, có được như thế dọa người thân pháp, Từ Dương cũng đi theo hứng thú, đi vào linh thuyền vùng ven. Nhưng cũng ngay tại giờ phút này, kia chợt lóe lên tia sáng vào một tiếng lại phiêu một lần, nói rõ là nhìn chăm chăm Từ Dương bên này, hừ, đã đến, làm gì giấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng gặp nhau một lần. Từ Dương nói xong, tâm niệm vừa động ở giữa, cái này linh thuyền chung quanh dâng lên đếm không hết kiếm khí vệt sáng, đem toàn bộ linh thuyền bao phủ lại, ai ai ai, biệt giới, đại thần, có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ vung, sư. Một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở linh thuyền bên trong, Từ Dương bốn người tập trung nhìn vào. Gia hỏa này toàn thân hất lên đấu bổng màu đen, còn mẹ nó mang cái bịt mắt, miệng lại là ưng đồng dạng trạng thái, nửa người nửa thú dáng vẻ 10 phần quỷ dị, các hạ chính là Tề Châu Từ Dương a. Mấy vị này theo thứ tự là Thiên Lam Tông người lãnh đạo cùng Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ, thất kính thất kính, Từ Dương mấy người nhất thời sinh ra một tia cảnh giác, gia hỏa này đối phía bên mình mấy người thân phận rõ như lòng bàn tay, nói rõ cái này căn bản không phải một trận ngẫu nhiên gặp. Thành thật khai báo, ngươi là người phương nào, đi theo chúng ta có gì mục đích? Ngươi bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn, nếu là thật quang minh lỗi lạc như vậy, vì cái gì không rất sớm hiện thân, càng muốn trên đường đi cùng chúng ta xa như vậy. Lăng Thanh Su đối diện trước cái tốc độ này rất nhanh, đội tình rất sâu ưng miệng người biểu thị hoài nghi, đã thấy bên người Từ Dương sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh, dường như cũng không cảm thấy cái này tướng mạo quái dị ra hòa là thật địch nhân, nhiều hứng thú dò xét ưng miệng người một phen, Từ Dương cười nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nhìn ngươi đến tột cùng thần thánh phương nào? Lại là đại biểu phương kia thế lực tới tìm chúng ta, quả nhiên, Từ Dương như vậy thong dong ứng đối, để ưng miệng người lao mắt mà nhìn, ha ha ha, lão đại chính là lão đại, cũng nên so bên người những tiểu nhân vật này mạnh hơn. Không dối gạt các hạ, ta chính là Vân Hư Đạo Châu, Linh Hàn tự Thiên Vân thần tăng phái tới sứ giả, thần tăng có lời, Bạch Liên Tuyết thí chủ vạn năm trước từng có một trận lớn lao nhân quả, rơi vào ta Linh Hàn tự chưa chấm dứt, một khi Bạch thí chủ phục sinh rời đi Tề Châu, cần phải tại hạ đến đây tiếp dẫn. Bạch Liên Tuyết giật mình, nâng lên vạn năm trước, không thể nghi ngờ chính là Tam Thiên Đạo Châu chàng hạo kiếp kia. Ung miệng sứ giả nói hư nhấp một trường, chính giữa cái kia đạo ám kim sắc thần niệm chậm chậm hiển hóa, Từ Dương bốn người rõ ràng nhìn thấy, gia hỏa này trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một viên kim sắc nhỏ tượng đất, là nó, sẽ không sai. Bạch Liên Tuyết kiểu nói này, Từ Dương mấy cái lập tức liền minh bạch nàng trong lời nói chỉ, chính là lưu lại tại Bạch Liên Tuyết ký ức chỗ sâu nhất mảnh vỡ, kim sắc nhỏ tượng đất. Chính là Bạch Liên Tuyết cùng năm đó Tam Thiên Đạo Châu lớn bí sâu vô cùng ràng buộc. Về phần thứ này tại sao lại xuất hiện tại Linh Hàn Tự, chỉ có thể đến hỏi Thiên Vân Thần Tăng. Thôi được, nếu như thế, các hạ liền lên thuyền đi, chúng ta một đạo tiến về Vân Hư Đạo Châu. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, đem cái này ưng miệng sứ giả mời đến linh trong thuyền. Trên đường đi, người sứ giả này thật đúng là không hề động nghe ngóng tây hỏi một chút, thuần túy chính là đang giả trang diễn sứ giả nhân vật. Thực cũng đã Từ Dương mấy người cuối cùng một tia hoài nghi cùng đề phòng dần dần thư giãn xuống tới. 3 ngày sau, Từ Dương một đoàn người rốt cục tại người sứ giả này tiếp dẫn dưới, tiến vào Vân Hư Đạo Châu cảnh nội. Linh Hàn Tự chính là vạn năm trước liền vang vọng thiên hạ thần bí chỗ, càng là Phật môn một mạch truyền thừa đỉnh cấp cửa nhạc, xưa nay hiếm khi thu nhận đệ tử, mỗi một cái có thiện duyên tiến vào Linh Hàn Tự thanh tu, đều là trăm năm khó gặp Phật môn thiên tài. Làm tầm mắt chung quanh hoàn toàn bị nhìn không thấy cuối tiên quang mê vụ che lấp lúc, Từ Dương bốn người không khỏi giật nảy cả mình, nơi đây linh khí sao mà tràn đầy, không hổ là thế ngoại động thiên chi thánh địa, người bình thường nếu không có tiên duyên, chỉ sợ cả một đời đều tìm không tới nơi này. Ưng Miệng sứ giả cười nhạt gật đầu, không sai, cái này tiên vụ nhưng thật ra là một cái thủ hộ đại trận, chỉ có người bên trong mới có thể tìm được xâm nhập phương hướng. Rất nhanh, tại sứ giả dẫn đầu dưới, tại tiên cảnh một loại quần phong đỉnh, Từ Dương bốn người rốt cục nhìn thấy kim quang này cùng thịnh Linh Hàn Tự. Không như trong tưởng tượng như vậy cao đại thượng xa hoa trang trí, nhưng nơi này mỗi một cục gạch ngói đều lộ ra không thể kháng cự trang nghiêm cùng thần thánh. Trời ạ, cái này chỉ sợ mới xứng với chân chính tịnh thổ danh xưng, quá khó mà tin nổi. Lăng Thanh Xu nha đầu này cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, không đợi bước vào trong nội viện, liền bị nơi đây trang nghiêm khí tức rung động. Mấy vị chờ một lát, ta thân hướng trong chùa thông bẩm thần tăng, làm phiền. Từ Dương đối sứ giả có chút chắp tay, đưa mắt nhìn ra hỏa này đi vào chùa miếu. Trọn vẹn quá hơn một canh giờ, cái này trong chùa vẫn không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, chuyện gì xảy ra, cái này đều đi qua lâu như vậy, người sứ giả kia tình huống như thế nào, sẽ không phải là đùa nghịch chúng ta à. Lăng Thanh Xu có chút tức giận, lẽ ra Phật môn người không nói dối, nhưng kia Ưng Miệng người cử động khó tránh khỏi để người động tâm. Đúng lúc này, cửa chùa rộng mở, tự nhiên bên trong đi ra một nhóm 10 cái tăng nhân. Cầm đầu cái này người khoác cà sa vóc dáng rất cao tăng nhân nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi tráng niên bộ dáng, phía sau đi theo ra tới cái này 10 cái tăng lữ, đều có nguyên thần cảnh tu vi. Vẹn vẹn là tình hình như vậy, liền để vừa mới còn có chút xúc động Lăng Thanh Xu triệt để an phận xuống dưới. Mẹ nó, liền phổ thông hòa thượng đều là nguyên thần cảnh, không thể trêu vào không thể trêu vào. A-di-đà Phật, mấy vị đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Từ Dương cười khẽ có chút chắp tay, các hạ chính là Thiên Vân Thần Tăng. Chính là, mấy vị, mời vào bên trong đi, đang lúc tam nữ dự định vượt cửa mà vào thời điểm, Từ Dương đột nhiên mở ra cánh tay, một mặt bình tĩnh ngăn cản Bạch Liên Tuyết ba người động tác, sư tôn, làm sao rồi? Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt người khoác cả sa thần tăng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ đăm chiêu, hắn nói hắn là thần tăng, các người liền tin tưởng rồi, ta làm sao nhớ kỹ, Phật môn thánh địa, không cho phép nữ tử tùy tiện tiến vào. Huống chi cái này người khí tức trên thân. Mặt ngoài đích thật là dáng vẻ trang nghiêm nhìn không ra mảy may sơ hở, nhưng ánh mắt của ngươi, lại bắn ngươi, ngươi nếu nói ngươi là phổ thông tăng đồ ta có lẽ thật tin tưởng, nhưng ngươi nói ngươi là Thiên Vân Thần Tăng, ha ha ha, đánh chết ta cũng sẽ không tin. Cái này người khoác cà sa cường giả đột nhiên lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, chậm rãi phương hạ hư nhấc bàn tay trái, các hạ không hổ là có thể chúa tể tề quốc vận mệnh người, tại hạ bội phục, đáng tiếc, các người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta sư huynh Vân Thiên, ầm ầm. Người khoác cà sa tăng nhân đột nhiên nổi lên, vô cùng cường đại Phật môn công pháp nháy mắt vỡ nát trước mặt Từ Dương bốn người trận hình, khiến cho bốn người chỗ đứng bị cưỡng ép tách ra. Ha ha ha, đường xa mà đến chính là khách, liền để ta thật tốt chiêu đãi các ngươi đi. Cà sa tăng nhân quanh thân dâng lên một trận ám kim sắc cường hãn khí tức, không thể không nói mạch này thực lực là thật cường đại. Trước mắt nếu như người này thật là Thiên Vân Thần Tăng sư đệ, khẳng định cũng là không tốt hổ lộng chủ. Trọng yếu nhất chính là Từ Dương bốn người đến bây giờ còn không có quá tìm hiểu được tình trạng, đây hết thảy đến cùng là Thiên Vân Thần Tăng ý tứ, vẫn là sinh ra tình huống khác, ầm ầm, Từ Dương giữa trời nhất trường, cùng cái này thần bí cả sa tăng nhân cường giả đụng thẳng vào nhau. Lực lượng kinh khủng chấn động nháy mắt nổ tung, trong nội viện 10 cái nguyên thần sơ cảnh cao thủ đồng thời ra tay, hừ, lấy nhiều khi ít, các ngươi bàn tính sợ là đánh sai, Linh Giao cười lạnh phóng lên tận trời, đúng là lấy sức một mình đồng thời dây dưa kéo lại 5 cái tăng nhân. Bây giờ nàng đã là nguyên thần cảnh đại viên mãn, một đời thánh chủ cấp tồn tại, lại có thiên kiếm hộ thể, kiếm đạo đỉnh phong chiến lực, tuyệt không phải trước mặt mấy cái này tăng nhân có thể giải quyết, ầm ầm. Ông ánh kiếm mang tùy ý oanh chém mà xuống, cho trước mặt những cái này tăng nhân mang đến cực lớn lực áp bách, không nhìn ra, các người mấy người này còn rất mạnh mẽ, chẳng qua thật đáng tiếc, tiến linh hàn tự tội đồ, đều muốn bị Phật lực lượng tịnh hóa. Cà sa cường giả gầm lên giận dữ. Hướng trên đỉnh đầu cấp tốc tụ tập ra một cái to lớn vạn chữ minh văn, như ngàn vạn Phật sướng thanh âm gột rửa ra, phóng xuất ra vô cùng cường đại linh hồn áp lực, mọi người cẩn thận. Từ Dương đơn trường lơ lửng, từ bốn phương tám hướng cấp tốc vò tới bàng bạc vô tận minh mông linh lực, hình thành một đạo linh lực cực lớn màn ngăn, hoàn mỹ chống đỡ cái này đạo Phật ánh sáng đấu đá, oanh. Cùng bạo vang động nháy mắt chấn toàn bộ chùa miếu chung quanh oanh minh nổ lên, 10 cái tăng nhân đồng thời lui ra phía sau, lấy kim quang thần hộ thể, lúc này mới dần dần chống đỡ đi cỗ này cự lực, nghĩ không ra ngươi một cái luyện khí cảnh gia hỏa, cũng có thể đánh ra bực này lực lượng kinh người. Từ Dương cười lạnh, luyện khí cảnh như thế nào, luyện khí cảnh đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Cả sa tăng nhân cảm giác mình bị đùa cợt một đợt, độn không mà lên trong nháy mắt lại triển tịnh thế chi công, kinh khủng kim sắc ba quang dập dờn hướng chung quanh, những nơi đi qua hoàn toàn bị cái này thuần túy kim sắc Phật quang bao phủ. Nơi này giao cho ta, các người nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng vây, vào trong chùa nhìn xem, tìm tới cái kia ưng miệng. Từ Dương hạ đạt chỉ lệnh, tam đại tuyệt mỹ thân ảnh đồng thời lên tiếng, hướng phía dưới 10 cái nguyên thần cảnh tăng nhân xông tới. Tam đại nữ thần bên trong, Linh Giao bây giờ thực lực cao nhất, đã tới nguyên thần cảnh đại viên mãn, Bạch Liên Tuyết mặc dù hạn mức cao nhất cao, nhưng bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Lăng Thanh Xu thì là trong ba người thực lực yếu nhất, vừa mới phá vỡ mà vào nguyên thần cảnh không lâu, trên lý luận cùng cái này 10 cái tăng nhân bình quân chiến lực ngang hàng. Chẳng qua nàng làm Từ Dương thân truyền, trên thân công pháp bảo lại là rất nhiều, năng lực thực chiến ít nhất phải đề cao 2 cấp bậc, có thể đối kháng nguyên thần cảnh đỉnh phong địch nhân. Tam nữ thần đồng thời ra tay, cương đại kiếm khí chấn động ngay lập tức bộc phát, từ ba phương hướng xé hướng tăng lữ làm thành đại trận, tiến vào chúng ta kim cương phục ma quyền, các người đừng nghĩ ra ngoài. 10 cái tăng nhân y theo dáng dấp triển khai pháp trận, tiếc nuối là không chờ bọn hán động tác thành hình, pháp trận lực lượng hoàn toàn phát huy ra, Bạch Liên Tuyết tai mắt lanh lẹ, người đầu tiên xuất thủ, dường như không cần tốn nhiều sức liền nhìn rõ trận này sơ hở duy nhất. Tiến công trái phía trên vị trí, kia là trận này phá giải vi yếu. Phía trên đệ nhất chiến lực Linh Giao lập tức cho ra phản hồi, một kiếm mạnh vô địch kiếm thế quần lâm mà xuống, nháy mắt chấn vỡ kim cương phục ma quyển kia một điểm công pháp linh lực tụ hợp chỗ, đánh nát 10 mấy người này linh lực hoàn mỹ dung hợp, từng cái đánh tan. Pháp trận bị tan rã về sau, vấn đề còn lại cũng đều đem giải quyết dễ dàng, quang liều cá nhân thực lực, những cái này đám tăng lữ tự nhiên không phải tam đại nữ thần đối thủ, rất nhanh liền bị các đảng đánh cho hoa rơi nước chảy. Chẳng qua dưới mắt sự tình còn không có tra rõ ràng, giấu trong lòng đối Linh Hàn tự một mạch kính sợ, tam nữ thần đều không có hạ từ thủ động sát niệm, mà là ngay lập tức đá văng ra cửa chùa. Vào tới bên trong xem xét, kia ưng miệng thế mà bị một đạo vạn chữ minh văn cho phong ấn, liền mẹ nó tấm kia mang tính tiêu chí ưng miệng cũng đều bị trận gắt gao, bộ dáng là thật muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, tốc độ ngươi nhanh như vậy, thế mà cũng sẽ bị áp chế. Lăng Thanh Xu mang theo trào phúng hương vị trêu chọc ưng miệng, giam cầm giải trừ về sau, ưng miệng một mặt khổ bi, ta làm sao biết, thiên quân sư thúc một mạch cao tăng sẽ phản bội sư môn. Xem ra, hắn cũng là tại ham kim quang kia nê Bồ Tát vô thượng truyền thừa, thiên vân thần tăng đoán chừng đã bị gia hỏa này cho truyền rời đến địa phương khác đi, ầm ầm. Ưng miệng bên này vừa nói xong, bên ngoài Từ Dương nhiều một chút nở hoa, vô cùng kinh khủng kiếm thế chính diện đánh nát chung quanh tất cả tăng lữ vây công tiết tấu, lấy kiếm phong lực lượng, hoàn mỹ chấn áp những cái này tâm tư không thuần đám tăng lữ công pháp. Phật do tâm sinh, các ngươi tuy là đệ tử Phật môn, nhưng tâm niệm phức tạp, tà đạo Phật chỉ, cuối cùng không có cách nào để tu vi của mình nâng cao một bước, ta sẽ không giết các ngươi, riêng phần mình rời đi thôi, nhưng là ngươi, không thể đi. Từ Dương nhìn xem trên mặt đất bị đánh cả xa xúc xích thiên quân cao tăng, lạnh lùng nói, cái khác một đám tăng lữ nhau nhau khoanh chân nhập định tại chỗ đà tọa, lại không lý trận chiến này không phải là nhân quả, chỉ có thiên quân còn dự định chống lại một đợt, Vương Bát Đản. Nghĩ không ra Tể Châu vậy mà ra ngươi như thế cái nghịch thiên quái vật, chỉ là luyện khí cảnh, đã lĩnh ngộ kiếm đạo đỉnh phong tạo nghệ, thật làm cho không người nào có thể lý giải. Từ Dương hừ cười, nói nhảm nói ít, nói cho ta, thiên vân thần tăng ở đâu? Đừng nghĩ, sư huynh hắn tà đạo ta ý tứ, sớm đã bị ta đẩy hướng vực sâu vạn trượng, lúc này, cũng đã bị đếm không hết yêu ma quỷ quái xem như đồ ăn, các người đời này cũng đừng nghĩ đạt được kim quang nghe Bồ Tát, ha ha ha ha. Từ Dương có chút đồng tình bĩu môi lắc đầu. Người thật coi là, chơi xấu ở ta nơi này nhi có ý nghĩa, ta xem người tâm đã triệt để tối đen, đã như vậy, ta liền thay thế thiên vân thần tăng, thay hắn Linh Hàn tự thanh lý môn hộ đi. Từ Dương nói, thân hóa một luồng ánh sáng đột nhiên vọt đến cái này thiên quân trước mặt, một trường đặt ở đối phương đỉnh đầu, lực lượng kinh khủng nháy mắt vỡ nát thiên quân trong cơ thể linh căn, để hắn một thân tu vi triệt để bị phế, hoàn toàn thành một người bình thường, ngươi, phốc. Theo cái này miệng bản nguyên chân huyết ly thể, thiên quân biết mình truy đuổi vô số cái suy nghĩ ảo mộng rốt cục thất bại, hiện tại coi như đem kim quang nghe Bồ Tát thả ở trước mặt của hắn, hắn cũng không còn cách nào điều khiển, hiện tại, còn không chịu nói sao, thiên quân thở dài một tiếng. Ta đã ở nửa tháng trước, đem sư huynh bí mật ném đến vạn ma xào thâm cốc bên trong, hiện tại coi như các người đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Ngươi nói cái gì, Thiên Quân, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, liền sư huynh của mình đều không buông tha. Ưng Miệng thịnh nộ, nếu không phải Bạch Liên Tuyết mấy người ngăn đón, đoán chừng hắn khẳng định sẽ tiến lên một trường đánh chết cái này ruồng bỏ sư môn ra hỏa. Hừ, ngươi cùng hắn có sư đồ tình nghĩa, ta lại không giống, từ nhỏ đến lớn, sư huynh cái gì đều so với ta mạnh hơn, chính là liền linh hàn tự vô thượng Phật môn công pháp cũng vòng không đến ta trên đầu, kim quang nghề Bồ Tát chính là ta chứng minh mình đường tắt duy nhất, ta phát thệ nhất định phải đạt được nó. Tìm tới tiềm ẩn ở trong đó nghịch thiên lớn bí, đáng tiếc, sư huynh chỗ hắn chỗ để phòng ta, chính là không chịu cho ta cơ hội này. Cũng may ông trời tốt, sư huynh trước đó vài ngày đột nhiên cảm giác mình thọ nguyên không đủ, muốn cưỡng ép bế quan kéo dài tuổi thọ, lấy đợi đến truyền thừa ta mạch y bát người xuất hiện, mà cái này, chính là ta trộm lấy kim quang nê Bồ Tát thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, sư huynh hắn cuối cùng là đề phòng ta một tay, dùng giả hộp dụ dỗ ta tiến vào nội thất, sau đó tại chỗ vạch trần kế hoạch của ta, ta thẹn quá hóa giận, lợi dụng vạn chữ châm ngôn phong ấn sư huynh Phật hồn, đem hắn ném vào vạn ma xào vực sâu vạn trượng. Làm Thiên Quân nói rõ ràng hắn làm ra qua đây hết thảy về sau, cả người lập tức trở nên già đi rất nhiều, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, ta đạo thế nhân đều là đi si vọng mà sống, không nghĩ các người phương ngoại chi nhân lại cũng khó mà ngoại lệ. Nếu như có kiếp sau, nguyện ngươi bỏ xuống trong lòng chấp niệm, một lòng hướng Phật, có thể có đại thành tựu, Từ Dương cũng không tính tinh thông Phật lý, nhưng hắn thấy, chư thiên vạn đạo đều có chỗ tương đồng, đó chính là đối nhân tính thông ngộ. Thiên Quân giơ thẳng lên trời cười to mấy tiếng, dường như bị Từ Dương một phen điểm tình, lựa chọn chủ động tịch diệt tâm hồn, dùng chết đi tẩy thoát tội lỗi của mình. Sư huynh, ta tới gặp ngươi, A Di Đà Phật. Chung quanh chúng tăng đồng thời thấp giọng hát Phật âm, bắt đầu vì Thiên Quân siêu độ. Từ Dương quét kia Ưng Miệng một chút, ngươi biết vạn ma xào ở đâu sao? Ưng Miệng gật đầu, ta dẫn đường, các người đuổi theo, mặc kệ sư tôn hắn hiện tại trạng thái như thế nào, chúng ta đều muốn đem hắn mang về. Một nhóm năm người phóng lên tận trời, đạp lên linh thuyền thẳng đến vạn ma xào. Trên đường đi, Ưng Miệng cho Từ Dương bốn người giới thiệu một chút vạn ma xào tình huống. Mạch này cũng không phải là giống nhân tộc tông phái như vậy, có nội quy định quản lý thể chế cùng thành thục hệ thống, mà là do châu bên trong vạn dặm ma rừng đếm không hết ma tộc sinh linh tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một mảnh căn cứ. Ngoại bộ chủng tộc rất ít tiến vào vạn ma xào khu, xem như toàn bộ đạo châu một đại cấm khu, bởi vì ma tộc đối thuần túy tu sĩ nhân tộc cũng không làm sao hữu hảo, mà đại khái phân hai loại. Một loại là chủng tộc khác tu luyện nghịch thiên công pháp, phát động sâu trong linh hồn tà ác bản nguyên lực lượng, cũng coi là ngộ nhập lạc lối, cuối cùng rơi vào ma đạo. Một loại khác thì là trời sinh ma huyết mạch, nhân tộc thú tộc cùng với các chủng loại linh đều có ma huyết mạch kéo dài. Bởi vậy vạn ma xào ngư long hỗn tạp cái dạng gì huyết mạch truyền thừa đều có, dựng dục đến trăm vạn mà tính ma tộc cá thể. Cái này Thiên Quân thật là một cái ngoan nhân, có thể đem mình một lòng hướng Phật sư huynh ném vào loại địa phương này, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Lăng Thanh Du cảm khái một đợt, lại là để bên người Linh Giao cảm xúc rất sâu, dù sao chính nàng cũng trải qua sư môn lật úp đồng môn tàn sát một màn, bất kể nói thế nào, chỉ cần manh mối không gãy, liền còn có hy vọng, chỉ mong Thiên Vân Thần Tăng Phật Quang Hiền Linh có thể kéo dài đến chúng ta đổi tới. Linh thuyền bị Từ Dương làm tới tốc độ nhanh nhất hình thức, một nhóm năm người đem nguyên bản một ngày hành trình tại 2 giờ phi nhanh bên trong đến mục đích. Trời ạ, đây chính là vạn ma xào huyệt, tốt ma khí nồng nặc. So với linh hàn tự chung quanh mờ mịt linh khí, nơi này ma khí cũng là 10 phần dồi dào, qua thực một cái thiên đường một cái địa ngục so sánh, mẹ nó, thật muốn ở loại địa phương này tu luyện cái 10 năm 8 năm, cái dạng gì cường giả đoán chừng cũng sẽ bị ma tộc lực lượng đồng hóa. Lăng Thanh Du nói, vội vàng ngừng thở tăng lên cước lực phi tốc tiến lên, hy vọng có thể sớm một chút tránh thoát lân cận ma chướng. À, mọi người không cần khó thụ như vậy, ăn viên này tụ linh quả, hẳn là sẽ chịu chút. Từ Dương móc ra vạn năm trước mình bế quan lúc chuẩn bị đủ linh quả, thứ này nghe nói thế nhưng là 500 năm vừa mở 500 năm một kết, 10 phần chân có. Quả vào trong bụng, tam nữ thần cùng Ưng Miệng ra hỏa này đều là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, quanh thân ma diễm giống như là gặp cực mạnh trở ngại, đoạn khó tới gần Từ Dương năm người chút nào. Chẳng qua cái quả này lực lượng là có thực hình tiêu hao, xem ra nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy canh giờ, đến, bên kia cái kia động sâu bên ngoài, chính là vạn ma uyên, cũng là những cái kia ma tộc những người bề trên chỗ ở. Ưng Miệng nói, vừa dự định mang theo mấy người thoát ly trước mắt sơn động, lại là lập tức bị Từ Dương đẩy hướng vách núi một bên, tam nữ thần đồng thời che đậy khí tức, không nhúc nhích cùng đợi cái gì, rầm rầm. Quả nhiên, Từ Dương biết trước 10 phần tinh chuẩn, ngay tại Ưng Miệng an phận sau khi xuống tới vài giây đồng hồ, số lớn ma bước từ trong động sâu bay tán loạn mà ra, tụ thành một chi ma bước đại quân, hướng phía ngoài động bay đi. Làm cái này mấy ngàn con ma con rơi vừa lao ra, con mẹ nó không đợi ưng miệng thở dốc một trận, lại một nhóm chủng tộc khác ma vật xuất hiện. Cứ như vậy, liên tiếp mười mấy tốc ma tộc sinh linh lần lượt tụ tập, tất cả đều là hướng phía dưới vực sâu kia mặt hội tụ, nói rõ là có cái gì đặc thù hoạt động, ta xxx, không đến mức đi, nhiều như vậy ma vật đồng thời bị triệu tập, chẳng lẽ là sư tôn bị ma tộc các đại lão phát hiện. Ưng miệng nói nhịn không được hốc mắt một ẩm ướt, nếu là bị phát hiện, tám thành hẳn là thi thể, tối thiểu tại hắn thị giác bên trong giải đọc là cái dạng này, ngươi không cần quá bi quan, tiểu nhị. Đừng quên, thiên vân thế nhưng là một đời thần tăng, linh hàn tự bất hủ Phật hồn, nơi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy tịch diệt, trừ phi là tuổi thọ của hắn sắp khô kiệt, nếu không trong mắt của ta, bằng vào những ma tộc này, rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm sao hắn. Từ dương một phen, xem như cho cái này sao động ưng miệng ăn một viên thuốc an thần, để hắn tâm tình bất an rốt cục bình phục không ít, vậy chúng ta nhanh cùng đi qua nhìn một chút đến tột cùng đi, chẳng qua trước khi đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thay đổi một chút dung mạo. Các người cái này nam thần nữ thần tổ hợp, đi đến chỗ nào đều quá đáng chú ý, chúng ta không bị phát hiện cũng khó khăn, Từ Dương quét mình mang tới cái này ba cái tuyệt thế mỹ nữ một chút, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, lần thứ nhất cảm nhận được nhan giá trị cao cũng là có ảnh hưởng trái chiều. Tại mắt ưng giúp đỡ dưới, Từ Dương bốn người rất nhanh đổi thành nửa người nửa ma dáng vẻ, đem nguyên bản dung mạo điều chỉnh hoàn toàn ẩn tàng, nhìn cùng những cái kia yêu ma quỷ quái giống như là một đám, lúc này mới lên đường hướng phía dưới vực sâu đi đến. Khá lắm, cái này tiến vạn ma vực sâu cực điểm, Từ Dương đoàn đội cuối cùng đã rõ, cái gọi là ma thế giới, đến tột cùng là cỡ nào khó mà tin nổi trói lọi. Ngàn dặm ma thành, liên chú đóng ở cái này vực sâu phía dưới cùng, nơi này là một cái vô cùng phồn hoa thành bang. Kiến trúc đặc điểm so không ít nhân tộc thế giới văn minh truyền thừa đều muốn tinh xảo. Trừ nơi này không có ánh nắng, mãi mãi cũng là đêm dài, cùng vãng lai ma tộc tướng mạo quái dị bên ngoài, nhìn không ra quá nhiều đồng nhân tộc thế giới khác biệt. Trọng yếu chính là, mặc dù bọn hắn là một đám ma, nhưng Từ Dương bọn người vẫn có thể cảm nhận được nơi này thuộc về ma tộc văn minh phồn vinh độ, căn bản không thua gì tuyệt đại đa số người tộc văn minh. Ta nghĩ, ta muốn đối những ma tộc này lau mắt mà nhìn. Bọn hắn cũng có được truyền thừa văn minh phồn diễn sinh sống quyền lợi cùng tư bản, thân thể mạnh mẽ lực lượng, cũng làm cho bọn hắn năng lực chiến đấu càng thêm xuất chúng. Rất khó tưởng tượng, nếu là ma tộc bị đại lục chủ lưu chỗ tán thành, tiếp qua cái mấy chục vạn năm, nhân tộc địa vị đáng lo à. Từ Dương cảm khái này tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Phải biết, liền xem như tại Linh Hàn tự dạng này Phật môn tịnh thổ, đều sẽ xuất hiện thiên quân dạng này nghịch đồ, chớ nói chi là cái khác dính đầy thế tục khí tức môn phái truyền thừa. Một khi dạng này vì tư lợi nhiều tiểu nhân lên, nhân tộc tương lai, cuối cùng rồi sẽ bị ma tộc thay thế. Uy! Lão Trư, nghe nói không, hôm nay giờ tí, nữ hoàng bệ hạ sắp mở ra cực lạc thịnh yến, cùng ma tộc vạn dân cùng chúc mừng, nghe nói là đạt được tương đối lớn thu hoạch, có một thánh tăng thần sát bị nữ hoàng thu hoạch, lấy nó thánh đạo huyết mạch chỉ cần uống bên trên một hơi, có thể chống đỡ gấp 10 ma nguyên nhập. Thể tu luyện đạo quả, người người đều có cùng hưởng cơ hội, thật, còn có chuyện tốt bực này. Từ Dương năm người tại hai cái này heo thân ma tộc sau lưng nghe rõ ràng, cũng coi như minh bạch cái này vạn ma uyên vì sao náo nhiệt như vậy. Xem ra, phán đoán của chúng ta không có sai, thánh tăng hẳn là còn sống, mà lại bây giờ ngay tại kia ma tộc nữ hoàng trong tay, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Từ Dương để ưng miệng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhưng theo sát lấy ra hỏa này lại bắt đầu do dự lên. Tìm là tìm được, nhưng nơi này dù sao cũng là người ta ma tộc địa bàn, chúng ta không nói lời gì đem người mang đi. Có thể thành công hay không cũng không tốt nói, ma tộc mặc dù tu luyện hoàn cảnh cùng nhân tộc không có cách nào so sánh, nhưng được chiến đấu của bọn hắn lại cường đại dị thường, tại địa bàn của người. Ta lỗ mãng, một khi thất thủ, chỉ sợ còn muốn làm liên lụy các ngươi mấy cái này dù sao cũng là chúng ta Linh Hàn tự sự tình. Bạch Liên Tuyết vỗ vỗ ưng miệng bả vai. Tiểu tử, ngươi nói như vậy coi như khách khí, đừng quên, là ngươi sư tôn Thiên Vân Thần Tăng gọi ngươi tìm chúng ta đến, hắn như thật sự có sơ suất. Mang ý nghĩa kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị ngăn cản đoạn, đó cũng không phải ngươi chuyện riêng, ngươi không cần áy náy, ta chờ chắc chắn đem hết toàn lực cứu ra thần tăng. Bạch Liên Tuyết triệt để cảm động ưng miệng, con hàng này kém chút liền cho Từ Dương mấy người quỳ xuống. Cách tối nay giờ tí còn có chút thời gian, chúng ta tìm một chỗ tính toán một chút kế hoạch hành động cụ thể, như là tiểu tử này nói như vậy, nơi này dù sao cũng là ma tộc địa bàn, khẳng định sẽ có rất nhiều không tưởng được biến cố trở lấy chúng ta, bởi vậy ăn cướp trắng trợn khẳng định là hạ sách. Dương đông kích tây, như hồ rời núi, mới là biện pháp tốt nhất. Từ Dương đơn giản cho bốn người riêng phần mình quy hoạch nhiệm vụ. Linh Giao bây giờ là Từ Dương phía dưới đoàn đội đệ nhất chiến lực, tự nhiên phụ trách hỗ trợ phối hợp tác chiến, ràng buộc những cái kia nhị lưu ma tộc cường giả. Từ Dương không cần nhiều lời, làm tuyệt đối đoàn đội lão đại, hắn là muốn đối mặt ma tộc nữ hoàng cấp một đỉnh cấp boss, cũng là đoàn đội hấp dẫn hỏa lực cùng địch quân cửu hận hạch tâm mục tiêu. Bạch Liên Tuyết cùng Lăng Thanh Xu tùy thời chờ lệnh, đến lúc đó ứng đối các loại đột phát tình trạng, còn muốn dựa vào hai người bọn họ. Về phần Ưng Miệng, tốc độ mới là hắn am hiểu nhất cường hạng, như vậy hắn nhiệm vụ chỉ cần một cái, giải cứu thần tăng, không tiếc bất cứ giá nào, mang theo thần tăng thoát ly chiến trường. Kế hoạch chế định hoàn tất về sau, Từ Dương năm người trà trộn vào ma tộc đội ngũ, tại giờ tí dựa vào hướng vạn ma uyên hạch tâm, lớn như vậy vạn ma vực sâu khu vực cỡ nào bao la, cũng may kiêm ma hoàng ở lại chỗ, cao vút trong mây tử sắc tỏa thành vô cùng dễ thấy. Vô tận đêm tối bao phủ xuống, kia tỏa thành đỉnh cao nhất, một đạo dung mạo tuyệt thế váy tím hình dáng quân lâm mà xuống. Cái này đạo tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh xuất hiện một khắc, toàn bộ ma chi vạn tộc trăm vạn chúng sinh đồng thời phát ra hò hét, kia tiếng gầm gần như muốn đem Từ Dương một nhóm hoàn toàn bao phủ. Ma tộc những đồng bào, tối nay chính là ban ân các ngươi cực lạc chi dạ, vĩnh hằng đêm tối dưới, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ thu hoạch được một lần lột xác cùng tân sinh, ta, ma tộc nữ hoàng Eza, đem cùng các ngươi cộng đồng chia sẻ phần này vinh quang. Eza nói, một nhóm lớn ma nhện tô đậm lấy một cái bị cầm tù kim quang gông xiềng xuất hiện trong hư không, kia gông xiềng trung ương nhất, ngồi xếp bằng một cái dáng vải trang nghiêm kim quang hình dáng, sư tôn, là sư tôn. Thiên vân thần tăng vừa mới xuất hiện, Ưng Miệng kém chút cầm giữ không được la lên ra tới, cũng may Từ Dương ở một bên vội vàng dùng linh khí tách ra hắn tiếng gầm, nếu không đoán chừng muốn phiền phức lớn. Tại cái này ma tộc trong đám người mặt bại lộ thân phận, đoán chừng sẽ vài phút bị những cái này đầy cõi lòng mong đợi đám gia hỏa xé thành vỡ nát. Lão đại, lúc nào động thủ, Linh Giao chẳng biết lúc nào, cho Từ Dương một cái mới xưng hô. Nha đầu này biểu thị vẫn là không quá quen thuộc gọi Từ Dương sư tôn, theo một ý nghĩa nào đó rằng, xưng hô thế này khác rõ Linh Giao nghĩ lại mà kinh quá khứ, vẫn là lão đại xưng hô thế này thoải mái hơn, Từ Dương cũng vui vẻ tiếp nhận, chờ một chút nhìn. Trước biết rõ ràng, cái này ma tộc nữ hoàng đến cùng muốn chơi hoa dạng gì, Từ Dương là thật muốn so những người khác càng ổn, nhưng trên không kia ma tộc nữ hoàng Eza dường như đã không kịp chờ đợi, để ta nhấm nháp một chút, nhân tộc thần tăng thân xác đến tột cùng đến cỡ nào mỹ vị. Eza làm ra hé miệng động tác, dường như cái này yêu diễm nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười, đều có được khuynh đảo chúng sinh ma lực, đột nhiên, nữ nhân này đối gông xiềng bên trong thiên vân thần tăng ra tay. Ông ánh lam tử sắc ma quang cấp tốc bao phủ thần tăng bảo thể, từng bước xâm chiếm thôn tính hướng hắn ngoài thân trói mắt kim sắc bảo quang. Nhưng mà thần tăng không hổ là thần tăng, cũng không biết là công pháp cảnh giới áp chế vẫn là vì sao, trong cơ thể hắn kim quang này từ đầu đến cuối không thể bị ma lực xuyên thủng. Giống giống, xem ra ta còn thực sự đánh giá thấp ngươi nội tình, đã ngươi nhất định không chịu thỏa hiệp, kia bản hoàng liền muốn nghiêm túc. Vết xương chi nộ, nữ hoàng độn không mà lên, gánh vác vĩnh hằng đêm tối, trong cơ thể đột nhiên nhô ra một đạo băng trường kiếm màu xanh lam, giống như là xuyên qua thân thể nàng, từ bụng của nàng chui ra ngoài, cuối cùng bị nàng nắm trong tay. Ma tộc nữ hoàng vô thượng thần khí vết xương chi nộ. Không tốt, thứ này đâm xuống, sư tôn hắn tuyệt đối gánh không được. Ưng Miệng cũng không cầm giữ được nữa, bắt thấy liền phải xông đi lên, nhưng mà Từ Dương cuối cùng là không có để hắn đạt được, ngay tại Ưng Miệng muốn động tác trước một khắc, cũng là trong hư không kia ma tộc nữ hoàng Eza thần khí sắp xuyên thủng thần tăng trong nháy mắt, Từ Dương động thiên mà lên, siêu. Vĩnh hằng đêm tối phía dưới, Từ Dương như một đạo óng ánh ngôi sao màu bạc, vọt tới thần tăng bảo thể diện trước. Lòng bàn tay nghênh không mà lên, trong nháy mắt đó, Từ Dương gắt gao bắt lấy cái này vô cùng băng hàn ma tộc thần khí, máu của mình nhiễm tại cái này thần khí mặt ngoài. Một khắc này, phảng phất trong chốc lát vĩnh hằng, Từ Dương cùng ma tộc nữ hoàng Eza đối mặt lại với nhau, Từ Dương bị nàng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt hấp dẫn, đồng dạng, đã lộ ra bản tướng phong thần tuyệt thế tiên tư Từ Dương, cũng mang cho ma tộc nữ hoàng Eza khó có thể tưởng tượng rung động. Kia màu đỏ sẫm vô cùng thuần túy huyết mạch chi lực dính dáng tới đến vết xương chi nộ thần khí mặt ngoài, cấp tốc tan vào thần khí bên trong. Eza ấy sợ không gì sánh nổi lập tức thu tay lại, cùng tại thời khắc này, Từ Dương phi thân trở xuống đến thần tăng gông xiềng bên ngoài, lấy vô cùng kinh khủng kiếm mang chặt đứt phong ấn ràng buộc, động thủ. Linh Giao tam nữ thần đồng thời phóng lên tận trời, đứng ngạo nghễ hư không đỉnh, bảo vệ lấy trung ương nhất quân lâm thiên hạ Từ Dương, bốn người, khinh thường toàn bộ trăm vạn ma tộc chúng sinh, ngươi là ai? Nữ hoàng có chút tức giận. Nhưng chẳng biết tại sao, thanh âm của nàng nghe vào nhiều hơn rất nhiều phức tạp cảm xúc, nhìn về phía Từ Dương ánh mắt cũng hết sức phức tạp, hỏi người, Từ Dương, thần tăng trên thân có chúng ta chưa cạnh ràng buộc, hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng phải dẫn hắn đi. Hừ, đến chúng ta ma tộc vạn ma xảo yếu nhân, ngươi thật to gan à, không sợ bị chúng ta chém thành muôn mảnh sao, Từ Dương cười lạnh, nếu là liền che chở chấp niệm dũng khí đều không có, ta cũng sẽ không đến, huống chi, chúng ta muốn đi, không ai có thể lưu lại, khẩu khí thật lớn. Xem ra là ta ma tộc những năm gần đây nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc những cái này đạo trích nhóm nhạt quên chúng ta uy nghiêm, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta ma tộc lửa giận, giết cho ta, nữ hoàng e ra và khí phong thái hiển lộ hoàn toàn, ngược lại là cho Tử Dương lưu lại không cạn ấn tượng. Cùng ở tại lúc này, Liễu Hoàng dưới trướng ma tộc mấy chục hào đỉnh cấp cường giả đồng thời xông ra, rất nhanh dây dưa bên trên Bạch Liên Tuyết Tâm nữ thần, ngay tại lúc này. Tử Dương giống to một tiếng, vèo một đạo quang ảnh lóe ra, ung miệng như một đạo sao băng tính vào trời cao, cùng đạo ánh sáng này cùng một chỗ biến mất, tự nhiên còn có Thiên Vân Thần tăng kim quang bảo thể, ha ha ha, như thế nào, ta dám cam đoan, các người ma tộc, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nữ hoàng lạnh miệt cười một tiếng, không đợi nàng hạ lệnh, một nhóm lớn càng thêm mãnh liệt thần pháp sư sư sư phóng hướng chân trời, tất cả đều là trước đó ẩn nấp tại ma tộc đoàn đội bên trong biết bay ma nhân đuổi theo. Trên bản chất rằng, ưng miệng cùng những người này xem như đồng loại, chỉ có điều bởi vì thần tăng nguyên nhân, trong cơ thể hắn ma nguyên bị Phật tính hoàn toàn tịnh hóa, cái gì, Từ Dương bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn thấy e ra kiêu ngạo đối với hắn mỉm cười, Từ Dương đồng dạng về lấy lễ phép tính nụ cười. Nữ hoàng bệ hạ, thật đáng tiếc nói cho ngươi, coi như có thể đuổi kịp tiểu tử kia, ngươi người cũng đánh không lại hắn, hôm nay coi như ta thiếu ân tình của ngươi, tương lai nếu như có cơ hội gặp lại, ta sẽ đền bù ngươi. Từ Dương trưởng đối hư không, một đạo vô cùng óng ánh cự kiếm hình dáng giáng lâm, vô cùng cường đại kiếm nhận phong bạo, nháy mắt tách ra chung quanh tất cả ma tộc các cường giả vòng vây, đem tam nữ thần từ đó giải phóng ra, cáo tử. Từ Dương cao ngạo phun ra một câu, mang theo tam nữ thần phóng lên tận trời, thẳng đến linh thuyền phương hướng bay đi, người lớn mật. Nữ hoàng tức giận, đáng lúc nàng dự định tự mình ra tay lúc, phần bụng một trận nhói nhói truyền đến, kia vết xương chi nộ màu băng lam hình dáng mặt ngoài, thuộc về Từ Dương huyết mạch vết tích, chính một chút xíu dung nhập với nhọn nội bộ. Không có ai biết, khi thanh này binh khí bị nhân tộc trí cường huyết mạch dung hợp về sau, đối nữ hoàng đến nói ý vị như thế nào. Nữ hoàng đại nhân, được rồi, để bọn hắn đi thôi, ta thụ thương, cần nghỉ ngơi, Cực Lạc Thịnh Yến hủy bỏ. Mệnh lệnh lạnh như băng dần dần hạ đạt, nữ hoàng e ra liếc mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Từ Dương bóng lưng rời đi, lạnh lùng nói thầm lên cái tên này, Từ Dương, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn nhiều thời gian. Linh thuyền theo sát lấy ưng miệng bỏ chạy phương hướng, cũng chính là hướng linh hàn tự bay đi phương hướng, không có một chút thời gian, Từ Dương bọn người liền nhìn thấy ưng miệng bị mấy cái kia ma tộc vây công. Từ Dương thân như quỷ mị một loại xông ra, tự mình giáng lâm trong chiến trường ở giữa, cuồng mãnh trường lực vỗ, một cỗ cường đại linh lực bao phủ tại chiến trường khu vực, mãnh liệt chấn ế đến những ma tộc này, ngươi, khí tức của ngươi. Ma tộc các tu sĩ khó mà tin nổi nhìn xem Từ Dương, có vấn đề gì sao? Nếu như ý thức được mình không phải là đối thủ, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, còn dám đánh thần tăng chủ ý, giết, chúng ma tộc nhìn một chút trên thân hiện ra màu tím nhạt vết kiếm, chỉ có trên mặt ế sợ lần lượt rời đi. Tại sao có thể như vậy? Trở về trên đường, kia 10 cái mọc lên cánh chim ma tộc tu sĩ nổi lên nói thầm, đặc biệt là ngay trong bọn họ người dẫn đầu kia, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được, ta vừa mới, rõ ràng từ cái kia cường đại nhân tộc trên thân, cảm nhận được nữ hoàng bệ hạ khí tức. Nhất định là ngươi tính sai. Người kia cùng nữ hoàng đại nhân giao thủ qua, lại nhân tộc công pháp 10 phần quỷ dị, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, đừng có đoán mò, về trước đi giao nộp rồi nói sau. Đuổi những người này, ma tộc một nhóm cũng coi như đại hoạch toàn thắng. Thần tăng bị Từ Dương mời đến linh trong thuyền, còn tại nhắm mắt ngưng thần, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, thần tăng trải qua như vậy dày vò, tăng thêm trước đó bị mình sư đệ thiên quân đánh lén tổn thương bản nguyên. Muốn triệt để phục hồi như cũ đã là không còn khả năng, nói cho cùng, cũng coi là mặt trời sắp lặn. Trạng thái, nghĩ tới những thứ này, Từ Dương cầm trong tay một viên nguyên linh quả bóp nát, lấy cường đại linh lực bản nguyên làm dẫn rót vào thần tăng trong cơ thể, giúp hắn thư sống khí huyết, rất nhanh, thần tăng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thấy một màn trước mắt, thần tăng dáng vẻ trang nghiêm không hề bận tâm, cảm xúc bên trên tuyệt không thấy nửa điểm gợn sóng, sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người, không. Phải nói là nhìn chăm chú quá mỗi người. Ánh mắt kia, phảng phất sớm nhìn thấu mỗi người bọn họ vận mệnh, duy chỉ có tại Từ Dương trên thân dừng lại hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng nhìn không thấu mỗi người một vẻ, đời này thành Phật vô vọng, cũng nên là lại ràng buộc thời điểm, A-di-đà Phật. Thần tăng chắp tay trước ngực, sau đó nhắm hai mắt tự lo thì thào nói nhỏ lên, nguyên lai, việc này nguyên nhân tại 3.000 năm trước một buổi tối, khi đó thần tăng còn không phải linh hàn tự chủ trì. Một con quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cửu thiên phượng hoàng đột nhiên giáng lâm núi đỉnh, nhả thêm một viên tiếp theo kim quang trong vắt lại nhuộm máu đồ vật, chính là Kim Quang Nê Bồ Tát. Kia Phượng Hoàng phân phó thần tăng, cuối cùng cả đời đà bảo này Nê Bồ Tát, thẳng đến người hữu duyên thức tỉnh, có thể khiến linh hàn tự một mạch vạn cổ truyền thừa bất diệt, mà Phượng Hoàng trong miệng cái gọi là người hữu duyên, chính là vào lúc đó đã không có tin tức Bạch Liên Tuyết. Thần tăng đạt được Phượng Hoàng tặng cùng một sợi thần niệm, ở trong lưu lại Bạch Liên Tuyết hình dáng, cũng công bố nhất định phải chờ đến nàng thức tỉnh, đem kim quang này Nê Bồ Tát giao cho tay nàng, mới có thể bảo đảm Tam Thiên Đạo Châu chi kiếp vĩnh viễn ngủ say. Những chuyện khác thần tăng cũng không rõ ràng, nhưng về sau, theo hắn kế thừa chủ trì vị trí, thần tăng phát hiện, cái này Nê Bồ Tát dường như có tơi sáng Phật đạo thiên tính, đem mang ở trên người tu hành, tiến cảnh tu vi cũng có thể đi theo đột nhiên tăng mạnh. Thật tình không biết vùng này, lại là mấy ngàn năm Thương Hải tăng điền, làm thần tăng nâng lên Nê Bồ Tát có thể xúc tiến tu vi thời điểm, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đồng thời nhớ tới Linh Giao trên thân cùng thiên kiếm dung hợp bảo ngọc, sư tôn, kim quang kia Nê Bồ Tát, bây giờ đến cùng ở nơi nào? Ưng miệng nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng, không sao, lập tức các người đều sẽ nhìn thấy, cây, ngươi là vị sư tổng nhỏ nuôi lớn, vị sư tọa hóa về sau, linh hàn tự một mạch liền do ngươi đến chủ trì, vạn không thể để cho bản mạch trong truyền thừa đoạn, đây chính là ngươi suốt đời sứ mệnh, sư tôn. Ngài không có việc gì, ưng miệng tiểu tử này dáng dấp mặc dù hiếm thấy, nhưng là cái tình nghĩa sâu nặng người, ha ha ha, đây là thiên đạo tuần hoàn, không ai có thể thay đổi, thần tăng nói, đột nhiên bản năng quét Từ Dương một chút. Có lẽ là bởi vì Từ Dương là thần tăng duy nhất không có nhìn thấu một gương mặt à. Giao phó xong những cái này, thần tăng hát một câu Phật ngữ, đột nhiên đem lòng bàn tay rơi vào ngực của mình vị, chỉ thấy một vệt kim quang óng ánh giấy lên, kim quang Nê Bồ Tát, đúng là theo thần tăng trong tâm hải bị dẫn ra tới, đại sư, ngài cái này. Bạch Liên Tuyết triệt để bị chấn kinh, nàng không nghĩ tới, mình trọng yếu nhất tín vật là Thiên Vân thần tăng dùng sinh mệnh đến bảo vệ. Bạch thí chủ không cần trong lòng còn có thẹn niệm, so với lão hủ cúi xuống một mạng, có thể bảo vệ kim quang này Nê Bồ Tát, đã là vô lượng công đức, nếu không có cái này đạo ràng buộc, lấy lão hủ tư chất chỉ sợ sớm đã biến thành một sợi bụi bặm, xuyên tới duyên đi, hết thảy đều là định số. Thiên Vân thần tăng ngược lại là nhìn rất thoáng, đem kim quang Nê Bồ Tát tự mình giao đến Bạch Liên Tuyết trong tay. Phía trên này ghi lại một mạch vô thượng công pháp truyền thừa, nghe nói cùng tìm kiếm long tàng lớn bí cùng một nhịp thở, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có tu được tạo thành, mới có thể mở ra đến tiếp sau cơ duyên, tìm được mặt khác bốn đạo kim quang Nê Bồ Tát vị trí, chỉ có năm đạo kim quang tụ hội, tới đối. Ứng long tàng lớn bí phương có thể để lộ, Bạch Liên Tuyết ngưng trọng gật đầu, nhìn thấy trước mặt Thiên Vân thần tăng vì cái này ràng buộc trả giá chính mình toàn bộ. Bạch Liên Tuyết tự giác trong lòng gánh trọng mấy phần, cái này đã không còn là tự mình một người sự tình, vị thí chủ này. Thần tăng giao phó xong kim quang Nê Bồ Tát sự tình về sau, lại sẽ ánh mắt rơi vào hồi lâu không nói một lời Linh Giao trên thân, nếu như lão nạp không nhìn lầm, ngươi chính là cùng Bạch thí chủ số mệnh giống nhau một cái khác ràng buộc người thừa kế. Từ Dương bọn người đối với cái này tuyệt không cảm thấy quá mức kinh ngạc, thần tăng dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, lại là cái này long tàng ràng buộc thủ hộ giả, cảm ứng được Linh Giao trong cơ thể bảo ngọc khí tức chấn động cũng rất bình thường. Linh Giao nhẹ nhàng gật đầu làm đáp lại, đại sư vui vẻ gật đầu. Rất tốt, xem lại các ngươi bây giờ trưởng thành, lão nạp cũng yên lòng. Long tàng chính là trấn áp diệt thế chi kiếp duy nhất ỷ vào, để lại cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều, nhất định phải chú ý cẩn thận, vạn không được tùy tiện đem vật truyền thừa rơi vào tay người khác. Thần tăng chắp tay trước ngực, đối Từ Dương bốn người khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên toàn thân kim sắc bảo quang phóng đại, vô cùng lóa mắt kim quang trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ linh hàn tượng hoàn toàn bao phủ. Núi đỉnh, vô tận mờ mịt tiên quang cuối cùng, toàn bộ chủ miếu như là thiên Phật hạ xuống lớn lao tạo hóa, trở thành cái này mênh mông ngàn dặm bên trong óng ánh nhất một điểm, A-di-đà Phật, đông, đông, đông. Liên tiếp 49 đạo chuông vang đủ vang, toàn bộ bảo tự trên dưới lấy ngàn mà tính tăng lữ đồng thời gật đầu chắp tay trước ngực, trong miệng từng lần một hát tụng lấy Phật âm, là một đời thần tăng Thiên Vân tiễn đưa, sư tôn. Giờ khắc này, ưng miệng không khỏi lã chã rơi lệ, nhưng đối với hắn mà nói, đưa mắt nhìn ân sư tọa hóa hợp đạo, cũng vẫn có thể xem là một phần vinh quang. Quả nhiên, thần tăng thân xác dần dần tiêu tán, hóa thành một sợi kim sắc khói quang trôi hướng bên ngoài chùa Vân Thiên cuối cùng. Trong lúc mơ hồ, kim sắc tia sáng bên trong xuất hiện một cái vô cùng óng ánh vạn chữ minh văn, kia là Phật duyên. Chỉ có chân chính đắc đạo thần tăng viên tịch lúc mới có xuất hiện khả năng, đại sư hồn đã thông hướng thành Phật con đường. Bạch Liên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng nói, cũng làm cho bên người ưng miệng thu hoạch được lớn lao trấn an. Đồng thời, kia ngồi trên giường, một viên toàn thân óng ánh kim quang xá lợi chầm chầm bay lên, dung nhập vào ưng miệng trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát công phu, ưng sắc mặt bên trên ma tướng hoàn toàn biến mất, biến thành một cái hình dạng anh tuấn đầu chọc tuấn hòa thượng bộ dáng, tu vi nội tình cũng liền đột ba cảnh, thẳng tới nguyên thần đỉnh phong, đã không kém gì Từ Dương dưới trướng tam đại mỹ nữ, có được kế thừa Linh Hàn tự một mạch truyền thừa nội. Tình tư bản. Đảo mắt quá ba ngày, Ưng Miện xử lý xong sư thúc Thiên Quân cùng sư tôn Thiên Vân thần tăng pháp sự về sau, đem trong chùa một hệ liệt sự vụ xử lý hoàn tất, tiến vào phía sau núi gặp mặt Từ Dương bốn người. Giống giống, hiện tại không thể để cho ngươi Ưng Miện, xin hỏi chủ trì đại sư nhưng có mới pháp danh, bần tăng pháp danh Tuệ Tâm, các vị thí chủ, chỉ giáo nhiều hơn, Tuệ Tâm tiểu hòa thượng mặc dù đã kế thừa chủ trì vị trí, vừa ý tính vẫn là như cũ, không quên cùng Từ Dương không có chính hình cười ha ha. Trải qua những ngày trung đụng này, Tuệ Tâm đã là cùng Từ Dương đoàn đội chân chính đánh thành một mảnh, mọi người cũng đều xem như cùng chung hoạn nạn qua sinh tử chi giao. Quan trọng hơn chính là, Kim Quang Nê Bồ Tát mặc dù đã tới tay, nhưng ngắn ngủi ba ngày thời gian, Bạch Liên Tuyết vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo bí mật trong đó, về phần phía trên công pháp. Ầm ầm. Vừa vặn tại lúc này, phía sau núi trong phòng khách, đang tu luyện công pháp Bạch Liên Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực giống, kinh hãi Từ Dương bọn người tranh thủ thời gian xông vào gian phòng xem rõ ngọn ngành. Liên Tuyết, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì? Nha đầu này một mặt ai oán nhìn về phía Từ Dương, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, ta cũng không biết là cái này Nê Bồ Tát phía trên tuyên khắc công pháp quá mức thâm ảo, ta tư chất không đủ, hay là bởi vì không hoàn chỉnh mà không cách nào tu luyện, ba ngày nay ta không có chút nào tiến cảnh, tựa như là không đi vào được đồng dạng. Ta đến xem. Không đợi Từ Dương mở miệng, một bên Tuệ Tâm nhìn chăm chú quét qua, bởi vì trong cơ thể có thần tăng xá lợi nguyên nhân, Tuệ Tâm nhìn thấy Nê Bồ Tát hình dáng bên ngoài, ẩn chứa một đạo vạn chứng minh văn, ta minh bạch. Cái này Nê Bồ Tát, bản thân liền cần tu có Phật tâm người mới có thể mở ra bí mật trong đó, Bạch tỷ tỷ, xem ra người tại tu luyện phía trên này công pháp trước đó, muốn đi theo ta nghiên tập một chút Phật pháp, Tuệ Tâm kiểu nói này, Từ Dương dường như cũng nhận dẫn dắt. Kết hợp Thiên Vân thần tăng trước đó lời nói, Tam Thiên Đạo Châu nghịch thiên lớn bí, mà ngay cả thái cổ thần tích Vượng Hoàng nhất tộc cũng bị liên lụy trong đó. Nếu như Chín Long Tàng thật là tổ tiên đem cái này lớn bí chia ra làm chín, Liên Tuyết ràng buộc hàng tại Phật môn, như vậy y theo cái quy luật này phán đoán, Linh Giao ràng buộc, giáng lâm tại Thiên Kiếm Thánh Địa, cũng chính là kiếm môn. Mỗi một cửa, đối ứng một đạo Long Tàng, như vậy còn lại thất đạo Long Tàng, làm phân biệt giáng lâm tại tu luyện dưới cái khác bảy cái vô thượng lĩnh vực, còn có bảy cái trải qua kiếp nạn người thừa kế, chờ đợi chúng ta tìm. Cái này thoạt nhìn như là một cái hư vô mờ mịt phán đoán suy luận. Từ Dương chưa tìm tới bất cứ chứng cứ gì để chứng minh mình giả thiết, nhưng dù cho như thế, Linh Giao vẫn là bởi vì Từ Dương suy đoán động tâm tư, có lẽ, thật có thể dọc theo cái phương hướng này làm nếm thử. Bây giờ Bạch tỷ tỷ phải Nê Bồ Tát lại chưa tu được Phật tâm, ta phải thiên kiếm bảo ngọc trở về cơ thể, dù bước vào kiếm đạo đỉnh phong, nhưng lại chưa thức tỉnh kiếm hồn, hai tướng so sánh, ta cùng Bạch tỷ tỷ trải qua thật hiệu quả như nhau có chút tương tự. Có lẽ ta cùng nàng, cách để lộ bí mật này mở màn. Thật chỉ có cách xa một bước, Bạch Liên Tuyết thật sâu nhìn Linh Giao một chút, từ trong ánh mắt của nàng đạt được lớn lao cổ vũ. Sư tôn, theo ta thấy, chúng ta không bằng ngay tại cái này Linh Hàn tự lưu thêm chút thời gian, đợi ta trước nhập cái này Phật đạo chi môn lại tính toán sau. Trong thời gian này, Linh Giao cũng có thể bình tĩnh lại tu luyện của mình kiếm hồn, ta hai người hết thảy có một người mới được cửa dòm, chúng ta bước kế tiếp đường tự nhiên cũng liền sáng tỏ được nhiều, Từ Dương nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế rất tốt. Bây giờ Kim Quang Nê Bồ Tát hiện thế, chưa chừng vụng trộm liệu sẽ có cái khác tai mắt nhìn chằm chằm chúng ta, quá mức rêu rao tại Tam Thiên Đạo Châu cũng không phải thượng sách, trước hết đặt chân ở chỗ này tu luyện chút thời gian lại tính toán sau đi, đông, đông. Đang lúc Từ Dương mấy người vừa làm ra như vậy dự định, ngoài sơn môn cổ chung bị lần nữa gõ vang, khơi bầm chủ trì, có người ngoài giết tới sơn môn, xem ra là một đám ma tộc cường giả, các người một mực ở chỗ này an tâm tu luyện, ta đi xem một chút. Từ Dương nói thân hình đột nhiên động, trước mắt cái này tiểu hòa thượng chẳng qua thời gian một cái nháy mắt, Từ Dương đã biến mất tại trước mặt hắn. Vân thiên phía trên, một cỗ có thể xưng mênh mông ma khí thoa khắp toàn cái thiên không, đem cái này nguyên bản tiên vụ tràn ngập Linh Hàn Sơn khu vực phụ trợ phảng phất thành luyện ngục. À, Phật nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ta người ngoài nghề này xem ra, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Từ Dương nhìn xem lúc này thiên không bố cảnh tràn đầy cảm xúc, rất nhanh, vô tận màu đen vân quang làm nổi bật dưới. Mật ép một chút ma tộc hình dáng bắt đầu hiện thân, Từ Dương như vậy ngang quét qua, tối thiểu cũng có lấy ngàn mà tính quy mô. Không hổ là ma tộc, thực lực chưa chắc thế nào, đầu người xác thực không ít, đi đến chỗ nào đều có thể dùng chiến thuật biển người. Từ Dương thanh âm rất thông thấu, tiếng nói truyền lại đến toàn cái trời u ám trên bầu trời, một đám ma tộc bởi vì cảnh giới bên trên kém dị quá lớn, bị thanh âm này giống động tâm hồn run rẩy, kỳ quái, người kia chỉ có luyện khí cảnh thực lực, thanh âm vì sao như thế hùng hậu, cái này quá khó mà tin nổi. Tu sĩ nhân tộc vốn là kỳ kỳ quái quái, một người liền dám ra đây đối mặt chúng ta mấy ngàn người, khẳng định thật sự có tài, chẳng qua chúng ta chiến trận này, coi như hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ được, mặc kệ đến lúc nào, người càng nhiều, trong nội tâm cũng an tâm. Điểm này tại ma tộc bọn gia hỏa này trên thân thể hiện Lâm Ly cực trí. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, nhiều người người ít đã không có chút ý nghĩa nào, tại Từ Dương trong mắt, trước mắt ma tộc coi như lại nhiều, cũng chẳng qua là nhiều mấy cái đi lại phá hôi, thậm chí liền tính danh đều không để lại liền phải tan thành mây. Khói cái chủng loại kia, ai là các ngươi dẫn đầu, ra tới nói chuyện, là thật có chút làm khó Từ Dương, ánh mắt quét nửa ngày, sửng sốt không có từ những yêu ma quỷ quái này trên thân tìm ra một cái giống đại lão gia hỏa. Ha ha, hèn mọn nhân tộc, ngươi phá hủy chúng ta Cực Lạc thịnh yến, có phải là hẳn là trả giá một điểm đại giới đâu. Chính lúc này, một cái vóc người cao lớn tay cầm hai lưỡi búa ma tộc cường giả từ chỗ cao nhất đám mây chậm rãi xuất hiện, chừng cao hơn 3 mét lớn cự hán, quăng một cái bụng đoán chừng liền có thể có mấy trăm cân phân lượng. Ngươi chính là lão đại của bọn hắn. Từ Dương miễn cưỡng dương mắt nhìn thoáng qua gia hỏa này, sắc mặt bình tĩnh giống như là đang nhìn một con giun dế. Chúng ta ma tộc tất cả mọi người đều chỉ thờ phụng e gia nữ hoàng, không nên hỏi ta ai là lão đại. Nữ hoàng đại nhân quang huy nơi ẩn núp tại, tất cả sinh linh đều chỉ có quỳ xuống đất thần phục phần. Ha ha ha, chớ đi theo ta một bộ này. Nếu như các người là vì thần tăng bỏ thể mà đến, như vậy thật đáng tiếc, thần tăng đã viên tịch, các người cái gọi là Cực Lạc thịnh yến nhất định là không mở được. Ồ, cự hán dường như cũng không kinh ngạc, nếu là dạng này, như vậy, liền dùng những cái kia tiểu hòa thượng đến để chúng ta ăn no nê đi. Từ Dương sắc mặt lạnh dần, có một số việc, ngươi chỉ có thể tưởng tượng, nếu thật là biến thành hành động, kết cục của ngươi sẽ rất khó coi, cự hán xem thường nhún vai. Ngươi rất mạnh, điểm này ta trước đó tại Vạn Ma Xào liền đã lĩnh giáo qua, nhưng tức nuối là, nữ hoàng đại nhân mệnh lệnh không ai có thể chống lại, coi như chúng ta không giết được ngươi, Linh Hàn tự, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt, ầm ầm. Không hề có điểm báo trước một nháy mắt, Từ Dương phía sau chùa miếu anh một tiếng nổ vang, toàn bộ chùa miếu tất cả đều đắm chìm trong biển lửa vô biên bên trong. Chân chính để Từ Dương cảm thấy khó mà tin nổi là hắn căn bản đều không có phát giác có bất kỳ người xuất hiện ở sau lưng mình chùa miếu chung quanh. Nói một cách khác, trận này bạo tạc là đã sớm chuẩn bị, mà không phải những ma tộc này ở ngay trước mặt hắn tiến hành, căn bản không có cho Từ Dương bất luận cái gì ra tay ngăn cản cơ hội. Quay đầu lại, nhìn thấy những cái kia tu vi tương đối hơi thấp các tăng nhân tại biển lửa ma diễm bên trong dãy rụa dáng vẻ, Từ Dương là thật sự tức giận. Các người, đều đáng chết, ầm ầm. Kinh khủng linh lực ba động tại Từ Dương bản thể ầm vang bộc phát, đẩy ra ba quang gần như đem vân thiên phía trên tất cả ma vụ hoàn toàn tách ra, đi chết đi. Từ Dương một chỉ nhô ra, thẳng đến trước mặt cự hán ma nhân thân xác, lại phát hiện mình một chỉ này đâm xuống đi, cự hán cả người tại chỗ biến mất bóng dáng. Ha ha ha, quên nói cho ngươi, chúng ta ma tộc có một loại công pháp, gọi là ngắm hoa trong màn sương. Ngươi nhìn thấy, cũng không phải là ngươi chân chính trải qua, mà chân chính trải qua thường thường so trước mắt nhìn thấy càng khủng bố hơn. Bên tai quanh quẩn lên kia cự hán làm càn kiệt ngạo thanh âm, Từ Dương ổn định lại tâm thần mãnh quay đầu lại, phát hiện Linh Hàn tự ngược lại là vẫn còn, bạo tạc cùng trùng thiên biển lửa cũng chưa từng xuất hiện, nhưng kia đầy đất tăng nhân thi thể, cùng lưu lại trên mặt đất từng mảng lớn ma tộc thân xác nhắc nhở lấy. Từ Dương, ma tộc giáng lâm cũng không phải là hư ảo, Liên Tuyết, Linh Giao, Thanh Xu. Từ Dương lông mày có chút nhíu lên, bỗng nhiên luồn lên thân trở lại phía sau núi gian phòng, lại phát hiện trong gian phòng đó đã là không có một ai, dù không có đánh nhau vết tích, nhưng trên mặt đất kia cùng màu tím nhạt lông vũ, đã cũng đủ nói rõ hết thảy, kia là. Ma tộc Eza nữ hoàng vái bên trên lông vũ, liền mùi đều cùng nàng giống nhau như đúc, Eza, xem ra, ta cần thiết lại về một lần Vạn Ma Xào, những cái này các tăng nhân tính mạng, ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Sau ba canh giờ, Từ Dương lại đến Vạn Ma Xào trên không. Bởi vì là tại bình thường thời gian, cái này Vạn Ma Xảo bên trong xa xa không giống Cực Lạc thịnh yến lúc như vậy, chỉ có lẻ tẻ cực ít một bộ phận ma tộc vãng lai, nhưng mà đây đối với Từ Dương đến nói, cũng đã đầy đủ, mục tiêu của hắn là ma tộc nữ hoàng Eza. Lại là tên kia, phá hủy Cực Lạc thịnh yến người kia, giết hắn, đủ loại ma thú tiếng thét chói tai không ngừng gào thét, số lớn ma thú bắt đầu hướng Từ Dương vị trí dựa sát vào, tới thật đúng lúc, tẩy thoát tội lỗi của các ngươi đi. Từ Dương một kiếm giữa trời, bằng vào tự thân không thể chống lại kiếm đạo đỉnh phong tạo nghệ, mở ra một trận hoàn toàn mới giết chóc thịnh yến, tất cả giờ phút này tụ tập tại cái này dưới vực sâu các ma tộc, toàn bộ đều biến thành dưới tay hắn con mồi, đi chết đi cho ta, ầm ầm. Mỗi một đạo kiếm khí vung vẩy qua đi, đều nương theo lấy vô cùng mãnh liệt kiếm mang nổ vang, số lớn ma thú bởi vậy tại Từ Dương thủ hạ mất mạng, dùng các người tham lam tội ác linh hồn, vì những cái kia các tăng nhân sám hối đi. Từ Dương lần này là triệt để giết điên, một người một kiếm, tùy ý tung hoành ở vạn ma xào phía dưới, những nơi đi qua đếm không hết thịt ma thú thân không ngừng sụp đổ, một người, một kiếm, trăm dặm ma xào hóa thành một đám huyết hải. Hơn vạn đầu ma thú tính mạng đi hướng vẫn lạc, Từ Dương trận chiến này, nhất định là muốn tại toàn bộ ma tộc lưu lại thuộc về tên của mình, nhanh, nhanh đi thông bẩm nữ hoàng đại nhân, cái này nhân tộc, thật là thật đáng sợ, phía dưới không ít ma tộc kêu khóc chạy trốn, đã triệt để bị Từ Dương sợ vỡ mật. Thật tình không biết, lúc này e ra đang lúc bế quan, có lẽ là bởi vì lần trước một trận chiến, để thân thể của nàng xuất hiện một vài vấn đề, báo. Khởi bẩm nữ hoàng đại nhân, thiếu niên mặc áo trắng kia, chính là tại Cực Lạc Thịnh Yến phía trên cùng ngài đối kháng nhân tộc kia cường giả, lại giết trở về, không biết vì cái gì, đã huyết đổ ta ma xào trăm dặm, bên trên hơn vạn ma chúng, e ra thịnh nộ, xem ra, hắn là thật coi ta ma tộc dễ khi dễ. Cùng ở tại lúc này, Từ Dương còn tại một đường giết khắp, thẳng đến giết tiến vạn ma xào nội địa, cũng chính là trước đó Cực Lạc Thịnh Yến treo thần tăng thân xác vị trí, nơi này càng là e ra nữ hoàng cư trú chỗ, e ra nữ hoàng, ra tới chuộc tội đi, tội của ngươi đã không thể tha thứ. Chẳng lẽ nhất định phải chờ ta giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi mới bằng lòng hiện thân, ầm ầm, một đạo đá vụn thanh âm, đột nhiên tại nội địa kia vách núi chỗ sâu bộc phát, e ra nữ hoàng ngăn không được Từ Dương cái này mênh mông hồn âm quấy nhiễu, chỉ có thể bị ép cưỡng ép xông quan. Lơ lửng ở giữa không trung nữ hoàng vẫn như cũ dung mạo tuyệt thế, có nhân tộc không pháp bỉ mô phỏng khuynh thành mỹ mạo cùng thực lực cường đại, chỉ là lần này, là ma tộc lãnh tụ, nàng đồng dạng phẫn nộ tới cực điểm. Mặc kệ ở vào như thế nào nguyên nhân, ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay, nhất định phải gọi ngươi trả giá đắt, nữ hoàng cũng là bạo tính tình, đưa tay chính là một cỗ vô cùng cường đại ma diệm đánh phía Từ Dương. Hai người ở giữa không trung buông tay buông chân, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kịch chiến hơn ngàn hiệp, không thể không nói. Cái này ma tộc nữ hoàng rất cường đại, mặc dù còn không đến mức sánh vai Từ Dương cái này lão quái vật, nhưng hai người luận chiến lực đều là toàn bộ đạo châu khó gặp cường giả tuyệt đỉnh. Kiếm sâu trường hồng, Từ Dương một tiếng la lên ra tới, vô cùng cường đại kiếm khí hình thành thụy thải ngàn vạn đầu, bao vây lấy cái này đạo kiếm mang phóng tới e ra nữ hoàng, ta ngược lại muốn xem, cao cao tại thượng ma tộc nữ hoàng, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Từ Dương một kiếm này, không chút khách khí mà nói, đủ để tùy tiện miểu sát thiên kiếm mười lão trừ kiếm thánh phía dưới bất kỳ người nào cường độ. E ra trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, hai tay bắt đầu phát họa ra vô cùng phức tạp ánh sáng tím đồ đằng, kia đồ đằng không ngừng phóng đại, bắt đầu ở toàn bộ sơn cốc chung quanh thôn phệ ma khí vô cùng vô tận. Ma võng rốt cục bành trướng đến có thể đối kháng cái này đạo kiếm mang trình độ, hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng ầm vang đụng vào nhau, cự kiếm quang nhận điên cuồng tê mài lên chương này ma võng khí diễm, hai cỗ lực lượng phát ra chống lại âm thanh, làm cho cả vạn ma xào rung động không thôi. Trời ạ, cái này luyện khí cảnh tiểu tử, lại có cùng nữ hoàng địa vị ngang nhau bản lĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng, một chút hơi cường đại điểm ma tộc chiến sĩ khoảng cách gần xem chiến, càng thêm vì Từ Dương cường đại cảm đến chấn kinh. Nhưng mà bọn hắn cũng không ngờ đến, càng ấy sợ hơn còn tại phía sau, đánh lấy, nữ hoàng e ra không biết nguyên nhân gì, trên mặt lộ ra đau khổ nhan sắc, một cái tay đặt ở bụng của mình, dường như có thương tích trong người dáng vẻ. Hừ, bắt đầu giả bộ đáng thương rồi. Cao cao tại thượng ma tộc nữ hoàng, cũng có yếu thế thời điểm, bớt nói nhảm, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay hai người chúng ta, không chết không thôi, e ra cắn chặt răng, lại một lần nữa tăng cường một đợt tụ lực, kinh khủng nợ tình đổ xuống mà ra, cuối cùng là hoàn toàn triệt tiêu Từ Dương cái này sóng tiến công, dư. Từ Dương tìm đúng cơ hội, bỗng nhiên đột trên mặt trước, một trường trọng lực hung hăng đập vào e ra trên bờ vai, phốc, kiêu ngạo ma tộc nữ hoàng. Cuối cùng là tại Từ Dương cái này sống 10 vạn năm hóa thạch sống trước mặt bị thiệt lớn. Phịch một tiếng đâm vào phía sau nham thạch cự bích bên trên, e ra nguyên khí đại thương miệng phun máu tươi, lại là không những không giận mà còn cười lên, thật lâu không có người, có thể thương tổn được bản hoàng. Từ Dương cũng không có nhục nhã tính toán của nàng, ngược lại có chút khâm phục nữ nhân này, nếu không phải là bởi vì nàng thủ đoạn quá tàn nhẫn, Từ Dương cũng không muốn động nàng. Ma tộc có ma tộc đạo lý sinh tồn, ta chưa từng muốn làm liên quan. Nhưng lần này, thủ đoạn các người quá mức tàn bạo, lẽ ra chịu trừng phạt, vậy còn ngươi, dễ dàng mà sát tà ma tộc vạn người, bọn chúng thật đáng chết sao? E ra càng thêm trở nên phẫn nộ, miễn cưỡng để cho mình một lần nữa đứng người lên, vết xương chi nộ màu bằng lam thần khí lần nữa hiển hóa, nữ hoàng đại nhân, ngài đã thụ thương, gia hỏa này, không bằng giao cho chúng ta đến xử trí như thế nào, ha ha ha. Một cỗ dữ tợn tiếng cười từ trên trời đột nhiên giáng lâm, thanh âm này từ Dương cũng không lạ lẫm, chính là hôm nay vừa đối mặt qua cái kia ma tộc cự hán ghi ra, ngươi tới làm cái gì, vạn ma xảo không chào đón các người. Nữ hoàng e ra nháy mắt đổi sắc mặt, dạng như vậy dường như so với kháng Tử Dương khó coi hơn quá nhiều, mà Tử Dương, giống như cũng bởi vì e ra ánh mắt có chút nhíu mày, trong mơ hồ hắn bắt đầu cảm thấy, tập kích linh hàn tự chuyện này dường như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, khi ra mang đến 10 cái đỉnh cấp ma tộc cường giả, bọn hắn hình thái không đồng nhất, thậm chí có thể nói có cực lớn khác biệt tính, nhưng mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập kinh khủng giết chóc khí diễm. Cùng là ma tộc, e ra nữ hoàng cùng trước mặt những người này, căn bản chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, cao quý lãnh diễm, không ai bì nổi, là dùng để hình dung nữ hoàng từ ngữ trao chuốt, mà xấu xí, tàn bạo, tà ác, thì là đối cái này ghi ra bộ đặc điểm hoàn mỹ nhất hiện ra. Những người này ngoài miệng nói rất thành khẩn, nhưng cũng không có ngay lập tức đối Tử Dương phát động tiến công, ngược lại đem khí tức khóa chặt tại nữ hoàng e ra trên thân, mười mấy người vây quanh ở nữ hoàng bên người, mỗi cái đều là giống như cười mà không phải cười sắc mặt. Ma tộc phản đồ, đây này không chào đón các người, đều cút cho ta xa một chút, ầm ầm, nữ hoàng không nói hai lời, đưa tay chính là một chưởng cự lực đánh phía ghi ra, lại là bị cái này cao hơn 3 mét cự hán nhẹ nhàng phất tay che đậy lực lượng, các người, đã đắc thủ rồi. Ghi ra vừa lòng thỏa ý mà cười cười, ma tộc vô thượng tuyệt trận đã bị chúng ta luyện thành, nữ hoàng đại nhân, là thời điểm giao ra ngươi trí cao vô thượng hoàng vị, đồng dạng, còn có tới xứng đôi ma hoàng tín vật, ngươi hiểu. Xảy ra bất ngờ nội đấu xung đột để Tử Dương một mặt mộng bi, chẳng qua rất nhanh hắn liền phát giác được trong đó mánh khóe. Ghi ra lúc trước tiến công Linh Hàn Tự, luôn miệng nói là phụng nữ hoàng chi mệnh, nhưng những người này hiển nhiên thật lâu đều chưa thấy qua e ra, dù cùng là ma tộc, nhưng hai nhóm người hẳn là có không đội trời chung thù hận, căn bản không phải một đường ma. Tìm hiểu được những cái này, Tử Dương lập trường cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, các người mơ tưởng, đừng tưởng rằng ma công đã thành, bản hoàng liền sẽ sợ ngươi. E ra đang định phát lực, giữa bụng lại là một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, nhất thể khí diễm liền mất hơn phân nửa, ha ha ha ha. Đừng cho là chúng ta không rõ ràng ngươi duy nhất nhược điểm, e ra, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải giao ra ma tâm, ma tâm. Tử Dương trong đầu cấp tốc hiện lên mấy cái hình ảnh quen thuộc, Phật tâm, kiếm tâm, ma tâm, chẳng lẽ, dừng tay. Mắt thấy ghi ra trong tay cử phủ phung hướng nữ hoàng, phía dưới số lớn ma tộc chiến sĩ đồng thời phát ra cuồng loạn gào thét, hướng phía ghi ra bên này nhào tới. Cho dù là vừa rồi, Tử Dương tại cùng e ra luận bàn thời điểm, cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, ngược lại là trước mặt cái này 10 cái cường đại ma tộc đồng loại, dự định một kích đem e ra đưa vào chỗ chết. Đi si vọng gần như đã chiếm hữu ghi ra đoàn đội bọn gia hỏa này toàn bộ tư tưởng, trong mắt bọn hắn, vị tôn trí cao ma tộc hoàng giả, cũng chẳng qua là con mồi của mình thôi, hừ, không biết lượng sức. Mười mấy cường giả bên trong, cái kia tràn ngập xạ tính nữ báo săn lạnh miệt liếc một chút phía dưới lấy ngàn mà tính ma tộc đồng loại, vung vẫy tay một cái, hơn ngàn cái ma tộc nháy mắt sụp đổ thân xác, cường đại nội tình tối thiểu cũng có nguyên thần cảnh trở lên tu vi. Được rồi, săn giết những cái này hèn mọn sâu kiến có ý nghĩa gì, ghi ra, đuổi mau động thủ đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một chút trong truyền thuyết ma tâm hương vị. Mười mấy người bên trong, cái kia mang theo mặt nạ khôi giáp như là ninja một loại ma tộc nam tử lạnh lùng nói. Ghi ra hừ cười một tiếng, nhắm mắt theo đuôi hướng đi e ra, từ đầu đến cuối lơ lửng ở giữa không trung cầm quan sát trạng thái Tử Dương, lần thứ nhất tại e ra ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng hoàng sợ cùng lo lắng. Làm ghi ra cự phủ cuối cùng quét về phía e ra lúc, nữ hoàng nhắm lại đôi mắt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng khuất phục, ầm ầm. Vô cùng cường đại khí tức chấn động nháy mắt bộc phát, nhưng lại cũng không phải là tại e ra đỉnh đầu, khí tức kia như thế lạnh thấu xương, lại tựa hồ như xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, là mùi vị quen thuộc. E ra bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy Tử Dương hình dáng nằm ngang ở trước mặt mình, liên tục cường giả, ngươi đây là ý gì, liền ma tộc nội đấu ngươi cũng phải nhúng tay. Tử Dương mỉm cười móc ra cái kia lông vũ trạng bộ lông màu tím, phía sau đón e ra ánh mắt nóng bỏng. Ta vốn là không có ý định nhúng tay các người trong tộc sự tình, nữ nhân này sống hay chết, không liên quan gì đến ta, nhưng trải qua ta vừa mới đơn giản quan sát, ta dường như phát hiện, trước ngươi đối lời ta từng nói có chút lỗ thủng. Ngươi nói ngươi là phụng e ra nữ hoàng mệnh lệnh tiến về Linh Hàn Tự, giết những cái kia vô tội tăng nhân, ban sơ ta là tin tưởng, nhưng bây giờ, ngươi vụng về lời nói dối đã không có gì có thể tin độ. Ngươi, chính là đang đánh lấy nữ nhân này cờ hiệu hạ đồ diệt tay, sau đó lợi dụng ta trọng thương nàng, lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, a ha ha ha. Mười mấy người chúng bên trong, Cái kia to lớn lông xanh chuột hèn mọn mở miệng, trong tay cái kia cùng loại bắn súng mái trạng vũ khí tản ra cực kỳ nồng đậm độc tố khí tức. Ta đã nói rồi, ghi ra, cái này nhân tộc gia hỏa căn bản không có dễ gạt như vậy. Chuột vừa dứt lời, bên cạnh cái kia nắm chặt quả sắt đại ngạc cá hừ cười, đã hắn thích anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng liền để cái này hèn mọn nhân tộc cùng chúng ta cao quý nữ vương cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ta nhìn, cái chủ ý này là không sai. Ghi ra là mười mấy người đội ngũ tuyệt đối lãnh tụ, cuối cùng là đối Từ Dương cùng E Gia động sát niệm, hừ, các người bọn gia hỏa này có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhân tộc tu sĩ, nhưng còn lâu mới có được nhìn qua dễ đối phó như vậy. Đã các người đối ta lên sát niệm, liền phải tại động thủ trước đó có đối mặt tử vong giác ngộ, Từ Dương lại một lần nữa bắt đầu có động tác, chỉ có điều lần này, hắn đã không còn là một người, hắn khoan hậu lưng chỗ bảo vệ, lại là một cái cùng mình nguyên bản không chút nào muốn làm ma tộc hoàng gia. Buồn cười, một cái hèn mọn nhân loại, thế mà thử nghiệm thủ hộ ta ma tộc nữ hoàng, cái này tựa như là ta đã từng gặp buồn cười nhất một màn. Chuột nhà ránh, đúng là trong lúc vô tình để E Gia mười phần lộ vẻ xúc động, nàng nhìn xem Từ Dương bóng lưng, trong lúc lơ đãng sinh ra một chút liền chính nàng đều không thể tin được đặc thù tình cảm. Ầm ầm. Trọn vẹn 13 đạo cường đại ma tộc thân ảnh đồng thời phóng thích riêng phần mình khí tức, mênh mông ma diễm làm thành một đạo to lớn màu đỏ quang hoàn, đem mỗi người nối liền với nhau. Đây là một loại cùng loại ma nguyên cùng hưởng ma tộc pháp trận, chuyên môn dùng cho săn bắn những cái kia thập phần cường đại lại tứ cố vô thân cá thể. Cái này pháp trận chính là ta ma tộc thượng cổ tuyệt trận một trong, ngươi chỉ có một lần ấp ủ cơ hội xuất thủ, mà lại nhất định phải ngay tại chỗ chém giết một người trong đó, nếu không 13 đạo ma thể lực lượng dung hợp làm một, triệu hồi ra thiên ma tường, ngươi cho dù có thông thiên chi năng cũng tài kiếp khó. Thoát, E Gia thanh âm đột nhiên chảy vào Từ Dương trong tai, tại cái này trong lúc mấu chốt, E Gia không có khả năng hố Từ Dương, bởi vì bảo trụ Từ Dương, cũng chính là bảo trụ chính nàng, bảo trụ ma tộc ức vạn chúng sinh. Người tốt nhất đừng nói nhiều lời nói, bởi vì ta không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, dù là nhắc nhở của ngươi là thiện ý, ta cũng có ta phán đoán của mình, hừ, tự đại gia hòa. Nữ hoàng lại lấy ra cao lãnh phong phạm hung hăng nhả rãnh Từ Dương một đợt, nhưng nàng tiếp xuống không thể không vì Từ Dương ngoài thân bắn ra cỗ lực lượng này cảm thấy chấn kinh, vô cùng kinh khủng linh lực tụ tập, từ Từ Dương hướng trên đỉnh đầu cứ như vậy khó mà tin nổi trình diễn. Hắn giống như là một vòng liệt dương, có thể dùng tự mình một người tia sáng, xua tan toàn bộ vạn ma vực sâu hắc ám, ông trời ơi, nhân tộc kia, hắn lại có như thế kinh thiên chi năng. Từ Dương động tác triển khai về sau, ngoài thân 13 cái đỉnh tiêm ma tộc toàn bộ mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt sẽ là ngươi thật, ta cứ nói đi, tiểu tử này khó đối phó, nhanh thành trận, đừng để hắn chạy, ầm ầm. Ghi ra không dám thất lễ, lập tức giơ lên hai tay, làm toàn bộ đoàn đội tuyệt đối người dẫn lĩnh hắn, bởi vì lo lắng Từ Dương sẽ còn làm ra cái gì kinh người cử động, không thể không sớm bắt đầu ngưng tụ thiên ma tường. Nhưng mà chính như Từ Dương lời nói, làm những người này quyết định xuống tay với mình thời điểm, liền phải làm tốt nhanh đón tử vong chuẩn bị, 13 người, đến cùng giết cái kia thích hợp hơn đâu, đây là một lựa chọn. Nữ nhân, cho ngươi một cái biểu hiện mình cơ hội. Từ Dương rõ ràng là tại dùng ngà ngớn ngoạn vị giọng điệu trêu đùa sau lưng E Gia nữ hoàng, cái này khiến nữ hoàng đại nhân mười phần im lặng, chẳng qua vì an toàn của mình suy xét, nữ hoàng E Gia quét một vòng, rốt cục vẫn là cho ra đáp án, liền nhìn con kia chuột chết không vừa mắt, cạo chết nó. Từ Dương khóe miệng dương nhẹ, đem ánh mắt khóa chặt tại chuột trên thân, ầm ầm, kia thối chuột đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi quang, cái này đạo lôi diễm phảng phất dẫn dắt Từ Dương đỉnh đầu toàn bộ linh lực, thật có lỗi, ngươi muốn sớm bị loại, thối chuột, răng rắc. Trong khoảnh khắc, một đạo chấn thế kinh lôi ầm vang nổ vang, vừa mới còn tại không chút kiêng kỵ chuột, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền bị Từ Dương chém thành bột mịn. Thử Vương, không, cái này sao có thể, kia chuột chết thế nhưng là thân thể bằng sắt, thế mà bị tiểu tử này một đạo lôi liền cho đánh chết rồi. Đây không có khả năng, không có gì không có khả năng. Từ Dương lòng bàn chân huyện hóa ra một đạo bích vầng sáng màu xanh lam, đem mình cùng sau lưng E Gia hai người bao phủ trong đó, đồng thời đối trước mặt 12 cái đỉnh tiêm ma tộc nhạo báng. Kia chuột chết phô trương quá mức, bại lộ độc của mình thuộc tính ma nguyên. Tu sĩ nhân tộc giảng cứu thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý, ta chỉ cần điều động lên khắc chế nó bản nguyên thuộc tính lực lượng tập trung đả kích, phòng ngự của nó năng lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cái này chính là nó rời đi thế giới này nguyên nhân. Trang bi, thật sẽ gặp sét đánh nha. Sau lưng E Gia nghe được Từ Dương lần này trào phúng, lại nhịn không được phốc phốc nở nụ cười, nữ hoàng cười một tiếng, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tuy là phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng lại khó tìm ra mấy cái có thể tại nhan giá trị phương diện cùng nàng chống lại nữ nhân, dù. Dưới chân hào quang màu xanh lam cường thịnh đến cực hạn về sau, một cỗ lệ quang phóng lên tận trời, Từ Dương cùng Eza cứ như vậy ngay trước Cát Đạt Ngươi mười mấy người trước mặt, khó mà tin nổi biến mất bóng dáng, không gian hệ công pháp. Cái này nhân tộc tu sĩ, đến cùng là lai lịch gì, lại có được thâm hậu như thế nội tình. Giza dường như còn có chút không có kịp phản ứng tương lai, bên người ảnh chi thứ khách lạnh lùng nói, đừng tại đây ngẩn người, nhanh truy. Ngươi là ngốc sao cái bóng, đừng quên, nam nhân kia đồng bạn còn tại trên tay của chúng ta, trở về đối với hắn nghiêm hình tra tấn một phen, ta liền không tin hỏi không ra mấy cái kia nữ nhân hạ lạc, hắc hắc hắc, có đạo lý, rút lui trước. Sưu sưu sưu, Giza đoàn đội lần lượt biến mất tại vạn ma sao. Lúc này Từ Dương cũng không rõ ràng, Giza đoàn đội trong miệng con tin, chính là ưng miệng, cũng chính là bây giờ Linh Hàn tự chủ trì tuệ tâm, ngắm hoa trong màn sương cho Từ Dương thi huyễn tượng, Từ Dương bởi vì không có sớm đề phòng, bị Giza bọn hắn chư chỗ trống. Cùng ở tại kia trong lúc đó, ảnh chi thứ khách mang theo cá sấu cùng chuột ẩn vào phía sau núi, kia chuột chết xương độc ngâm dưới, Bạch Liên Tuyết tam nữ thần hoàn toàn mất đi chi giác ngất đi. Tuệ tâm bởi vì trong cơ thể có thiên mây thần tăng xá lợi, miễn dịch độc tố phát tác, nhưng bằng hắn điểm kia thực lực, căn bản không thể nào là ảnh chi thứ khách mấy đại ma tộc cường giả đối thủ, dưới tình thế cấp bách thi triển Linh Hàn tự vô thượng công pháp, đem tam nữ thần truyền rời đến cái khác không thể biết. Chi địa, mình thì thuận lý thành trương biến thành tù nhân, tại không có moi ra Phật tâm cùng kiếm tâm hạ lạc trước đó, ưng miệng con hàng này tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vì Từ Dương đoàn đội những người này, hắn là nhất định phải ăn chút đau khổ. Ưng miệng vốn là cái trọng tình nghĩa người, tăng thêm trước đó giải cứu mình sư tôn cũng là Từ Dương đoàn đội xuất lực, lần này tạm thời coi là còn Từ Dương một món nợ ân tình của bọn họ. Lúc này Từ Dương cùng ma tộc nữ hoàng Eza trống rỗng xuất hiện tại một chỗ hoang vắng trong rừng rậm. Đây này đừng nói là Từ Dương, liền Eza cũng là lần đầu tiên tới, người tại sao phải cứu ta, nữ hoàng Eza rơi xuống đất, câu nói đầu tiên chính là như thế, như cụ bộ kia cao cao tại thượng lãnh khốc bộ dáng, bởi vì ngươi là địch nhân của ta đối thủ, muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Người bên ngoài, không có tư cách này, nữ hoàng hừ cười. Ta dù không rõ lắm các người tu sĩ nhân tộc công pháp sáo lộ, nhưng ít ra cũng minh bạch, ngươi hẳn là một cái gọi là luyện khí cảnh tu sĩ, mặc dù ngươi thể hiện ra sức chiến đấu rất kinh người, nhưng ta cũng đoán ra, ngươi tại nhân tộc hệ thống thế giới bên trong cũng không phải là cái gì thượng vị giả. Như vậy tại bản hoàng trước mặt, tốt nhất đừng có cao như vậy dáng vẻ, Từ Dương cười, chẳng những không có mảy may thu liễm, ngược lại trực tiếp cho Eza đến cái cây đông, ngươi muốn làm gì, Từ Dương giả bộ đối Eza nháy mắt ra hiệu, làm gì, ngươi đoán, ta muốn làm gì. Eza có chút sợ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng càng nhiều giống như lại là một bộ e lệ bộ dáng, đi ra, tiểu nữ nhân đặc thù hờn dỗi, để Từ Dương cũng là vì đó tâm thần giật mình. Không thể không nói, chỉ bằng nữ nhân này dung mạo bộ dáng, trên đời này đoán chừng thật không có có bao nhiêu người có thể làm được lòng yên tĩnh như nước, hai người cách gần như thế. Thậm chí cảm thụ được đối phương hô hấp tiết tấu, bầu không khí lập tức trở nên phá lệ quỷ dị, giống. Đúng lúc này, một đầu mười phần không biết điều ma hổ vương phát ra gầm lên giận dữ, từ chỗ rừng sâu nhảy chui ra, rất không hữu hảo nhìn chằm chằm Từ Dương hai người, ma tộc nữ hoàng. Thế mà cùng nhân tộc làm đến cùng một chỗ, à, thật sự là tự cam đoạn lạc, em, ngươi nói người nào. Từ Dương cùng Eza châm miệng một lời nói ra, đều là nhịn không được sững sờ nhìn về phía đối phương. Là thật có chút dở khóc dở cười, hừ, còn rất ăn ý, đây chính là nhân loại các người nói tới tâm hữu linh tê, vẫn là cái gì bỉ rực song phi. Mãnh hổ một trận dùng linh tinh thành ngữ, gọi Từ Dương đại lão ra mặt co lại, xin nhờ, không có học qua tiếng người liền không muốn đi ra mất mặt, ngươi đối với chúng ta nhân tộc cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi đi đầu thai, kiếp sau nhất định nhớ làm người. Từ Dương đằng không mà lên, tài năng tất lộ, giữa ngón tay kiếm mang bừa bãi tàn phá. Thẳng đến cái này mãnh hổ vương đầu lâu, tránh xấu hổ duy nhất phương thức, chính là chiến đấu, giống. Con hổ kia dường như căn bản không nghĩ tới Từ Dương là cái cường đại như thế ra hòa, luyện khí cảnh ré giả vu, không biết giúp Từ Dương mê hoặc qua bao nhiêu đối thủ, thằng ngu này lão hổ không hề nghi ngờ, tự nhiên thành lại một cái Từ Dương thủ hạ vong hồn, phốc. Một kiếm ra, ma hổ vương đầu lâu bị xuyên thủng, bên trong một đoàn màu tím đen mang nguyên tinh thể xuất hiện tại lòng bàn tay, thứ này, ngươi cần dùng đến. Từ Dương vốn là mang theo thăm dò tính giọng điệu hỏi thăm, không nghĩ cái này Eza một điểm không khách khí, vung tay lên, trực tiếp đem cái này một đoàn mãnh hổ vương mang nguyên nuốt vào trong cơ thể của mình. Cường đại mang nguyên tại nữ hoàng trong thân thể cấp tốc bị luyện hóa, đặc biệt là tim vị trí, một cỗ yêu dị hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, Từ Dương cảm thụ được, đoàn kia hỏa diễm, không riêng mang ý nghĩa Eza sinh mệnh bản nguyên chỗ, càng dựng dục khó có thể tưởng tượng cực hạn lực lượng. Nói cách khác, Nguyên nhân chính là đoàn kia ánh sáng tím tồn tại, Eza mới có thể bị ma tộc ức vạn chúng sinh tôn làm hoàng. Một lát sau, Eza chậm rãi mở mắt ra, thương thế cũng coi như tốt hơn nửa, tối thiểu hành động lực cùng cơ bản năng lực chiến đấu đều hoàn toàn khôi phục. Tính ngươi tiểu tử thức thời, biết dùng cái này xuẩn lão hổ nguyên giúp ta chữa trị thương thế, Từ Dương phốc phốc cười nói, ngươi thật là biết tìm cho mình bậc thang. Ta cũng không minh bạch, ngươi một mặt la hét che chở mình ma tộc thần dân, một mặt không chút do dự nuốt cái này ma hổ nguyên, như thế hư giả giữ gìn vinh quang của mình thật được không? Nữ hoàng trợn nhìn Từ Dương một chút. Ngươi biết cái gì, ta tuy bị tôn là ma hoàng, nhưng cũng không phải toàn bộ đại lục tất cả ma tộc đều nghe lệnh của chỉ thị của ta, chỉ là tại vạn ma uyên cái này một chủ muốn ma tộc lãnh địa có tuyệt đối thống trị địa vị thôi, Từ Dương mang theo trào phúng biểu lộ cười cười. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi cái này nữ hoàng cũng chính là cái tự phong thổ địa ra, cũng không có cái gì ghê gớm, Eza xem thường. Lời này của ngươi mặc dù cầu thả chút rất không xuôi tai, nhưng trên bản chất cũng không có nói sai, chẳng qua có một vật, toàn bộ đại lục tất cả ma tộc bên trong, bản nữ hoàng thế nhưng là phần độc nhất. Eza nói, đột nhiên một chỉ ngực của mình, cái kia đạo thông thấu hào quang màu tím lại một lần nữa phát ra tia chớp, Từ Dương thu liễm trò đùa bộ dáng rất chân thành nhìn về phía Eza. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ma tâm, cũng chính là ngươi bị ghi ra những tên kia phản loạn nguyên nhân căn bản, không sai, ngươi ra hỏa này đầu óc vẫn là rất linh quang, ta ma tâm, thế nhưng là toàn bộ ma tộc bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Cái khác lĩnh vực ma tộc vương giả, bọn hắn ma tâm, đều chỉ là mình mệnh nguyên nơi dự trữ, vẻn vẹn chỉ là một cái trọng yếu khí quan thôi, mà ta ma tâm bên trong, lại ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Eza giải thích càng thông thấu, Từ Dương liền càng cảm thấy mình hướng cái kia suy đoán phương hướng thêm gần một bước, vậy ngươi ma tâm, là trời sinh liền có, vẫn là, Eza lộ ra vẻ chần chờ, xem ở ngươi cứu mức của ta, bản hoàng liền nhiều nói cho ngươi vài câu. Kỳ thật ta ma tâm, cũng không phải là trời sinh liền tồn tại, mà là tại ta cực ấu niên thời điểm, bên trên một đạo ma vương trao tặng, tại ta khi còn nhỏ, cùng ghi ra cùng cái khác 10 cái ma tộc bên trong mạnh nhất còn nhỏ cùng một chỗ, được đưa tới ma tộc thánh địa Yên Tĩnh Chi Nguyên. Ở nơi đó, chúng ta trông thấy thượng cổ phượng hoàng nhất tộc bên trong một cái đỉnh cấp cường giả, là nó, đem viên này ma tâm ban ân cho ma vương, gọi hắn chọn định tương lai có thể kế thừa ma tộc thiên tuyển chi tử, đến kế thừa viên này ma tâm. Trải qua 7 ngày 7 đêm loạn chiến, cái khác tất cả thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ma tộc chiến sĩ toàn bộ ngã xuống, đồng dạng cũng là vì để cho bí mật này vĩnh viễn phong tồn, chỉ còn lại ta cùng ghi ra hai người sống đến cuối cùng, cũng muốn triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao, Từ Dương mặt mày vành một cái. Sau đó thì sao, ngươi thắng rồi, ngươi không có giết hắn, không, giữa chúng ta cuộc tỷ thí này cũng không có chân chính triển khai, bởi vì ma vương trực tiếp đem ma tâm giao phó ta, Từ Dương một mặt cuồng mồ hôi, chẳng lẽ các người ma vương cũng là nhan khống? Nghĩ gì thế, ma vương đợi ta như cha thân, quan trọng hơn chính là, ghi ra, là ma vương con ruột, Từ Dương. Thì ra là thế, khó trách cái kia ghi ra kiêu ngạo như vậy, mà lại thực lực rất cường đại, hiện tại xem ra, hắn dường như do người càng thêm thích hợp kế thừa ma hoàng vị trí. Eza bất đắc dĩ giang tay ra, đây cũng chính là bối rối ta nhiều năm một cái nghi vấn, ta đến bây giờ đều không rõ, ma vương vì sao làm ra dạng này một lựa chọn. Từ đó trở đi, ghi ra liền cùng ma vương bất hòa, rời đi vạn ma xảo tự lập môn hộ, thỉnh thoảng đối với chúng ta phát động ma tộc nội chiến. Từ Dương than nhẹ một tiếng, nói như vậy, ngươi cái này ma tộc nữ hoàng cũng không phải tốt như vậy làm a. Đúng, ta nhìn ngươi thụ thương, hẳn là cũng là cát đạt ngươi làm, nữ hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhìn về phía Từ Dương trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Nói, Eza lật tay lại, vết xương chi nộ lần nữa tới tay, nhưng mà lần này, Từ Dương rõ ràng nhìn ra được, cái này ma tộc thần khí cũng không tiếp tục là vô cùng thuần túy mà thông thấu màu băng lam, mà là biến thành đỏ lam giao nhau nhan sắc, phía trên kia vết máu phảng phất bị đọng lại tại thần khí ở trong. Ông trời ơi, phía trên này phong ấn, sẽ không phải là máu của ta à, ngươi đoán đúng, chuẩn xác mà nói, là ngươi, phong ấn ta vết xương chi nộ thần khí, để trong cơ thể ta sinh ra dị loại linh nguyên, không có cách nào để ta tự thân ma diễm thiêu đốt đến cực hạn, lực chiến đấu của ta nhận cực lớn hạn chế. Từ Dương bất đắc dĩ bĩu môi, tuy nói ra hỏa này tu vi dùng khủng bố để hình dung, nhưng sống 10 vạn năm, hắn thật là lần đầu tiên cùng ma tộc sâu như thế liên hệ, trước đó cho tới bây giờ đều là đứng xa mà nhìn, căn bản không nghĩ tới cái này thần khí như thế đặc thù. Vết xương chi nộ bên trong, phong ấn ta bản mệnh chân ma máu, bởi vì lo lắng cho ta một ngày nào đó, ma tâm bị người cướp đi, như thế ta liền sẽ mất đi sinh mệnh, liền cơ hội phản kháng đều không có, chuyển di bản mệnh chân huyết tiến vào thần khí bên trong, ta liền ngang ngửa với che giấu nhược điểm chính mạng. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem máu của mình tan đi vào, còn phải lão nương chịu nhiều đau khổ. Từ Dương làm ra suy nghĩ trạng, thật có lỗi, đây là ta khuyết điểm, ta có nghĩa vụ giúp ngươi giải trừ cái phiền toái này, nói đi, cần ta như thế nào làm? E ra đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, dường như bị hỏi khó mà mở miệng chủ đề, cả người nhất thời trở nên phá lệ không được tự nhiên, thậm chí không dám đối mặt Từ Dương ánh mắt. Ông trời của ta, chẳng lẽ là... Im ngay. E ra nổi giận chi cực, cuối cùng là gọi Từ Dương ngậm miệng, không nói ra cái kia có thể làm cho nàng xấu hổ chết chữ. Ta vì ma tộc chi hoàng giả, há có thể cùng ngươi một cái hèn mọn nhân tộc. Từ Dương cười. Ta nói, ngươi cũng đừng quá tự mình đa tình, mặc dù ngươi dáng dấp còn không tệ, nhưng ta Từ Dương cũng không phải người tùy tiện như vậy, coi như ngươi cầu ta, ta. Ầm ầm, hai người chính đấu võ mồm công phu, chỗ rừng sâu một trận vô cùng cường hoành tiếng nổ oanh chấn khai tới. Theo sát lấy, cái này phương mặt đất tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu băng phong, màu băng lam cực hàn chi lực, gần như đang muốn đem toàn bộ rừng cây toàn bộ phong bế, hỏng bét. Người cái này truyền tống vị trí thật làm cho người ta không nói được lời nào, nơi này đúng là ma tộc ngũ đại lĩnh vực cấm kỵ một trong sông băng thần điện, cũng là toàn bộ đạo châu khu vực nguy hiểm nhất một trong. Nữ hoàng mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nắm lên Từ Dương cánh tay hướng về sau bỗng nhiên rời khỏi vài trăm mét, thoát đi nguy hiểm nhất khu vực hạch tâm, ha ha ha. Hóa ra là vạn ma xảo nữ hoàng giá lâm, thân là sông băng thần điện hộ pháp một trong, ta nhất định phải tự mình nhanh đón mới lộ ra thể diện. Oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề mỗi bước ra một bước, đều xen lẫn núi lở đất nứt một loại kinh người rung động lực. Cái này to con đáng sợ như thế hình dáng, thân cao chừng 5 mét, toàn thân đều là màu băng lam thuộc tính ma diễm nấn ná, trong tay cái kia thanh màu xanh đen cũng phủ hình như có khai sơn lực lượng, nhìn qua là thật là lực rung động 10 phần. Các hạ hẳn là sông băng thần điện băng xương hộ pháp đa mộ a, danh chấn ma tộc băng xương hộ pháp. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, nữ hoàng không gặp nửa phần vẻ sợ hãi, nhưng lại đối cái này to con duy trì đối ma tộc tiền bối đặc hữu tôn trọng. Ma tộc một mạch ngũ đại cấm địa, tục truyền mỗi một chỗ đều ở bất thế gia thượng cổ ma tôn, từng cái có được cái thế sức mạnh, thống ngự các phương ma tộc ma vương nhóm, tùy tiện cũng không dám hướng ma tộc cấm địa tới gần, nếu không cho dù là ma tộc đồng loại trong cấm địa tổ quái nhóm cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác Từ Dương cước lực này quá mạnh, không để ý trực tiếp đem mình hai người truyền tống đến như thế cái địa phương quỷ quái, quả nhiên là muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Nếu là cái khác người trong ma tộc tự tiện xông vào cấm địa, liền cùng ta đối thoại tư cách đều không có, liền sẽ bị xóa bỏ. Nhưng e ra nữ hoàng không giống, đã là ngài giá lâm, cần thiết đi trong cấm địa ưa ngồi một chút. E ra sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong khó được toát ra một tia lo lắng. Không hề nghi ngờ, trong cấm địa ma tộc xưa nay sẽ không cùng ai giảng đạo lý, bây giờ như vậy khách sáo, chính là bởi vì bọn hắn đối e ra trên người ma tâm lên tham niệm, hừ, lại một cái đánh ma tâm chủ ý ra hỏa. Từ Dương lẩm bẩm một tiếng, không nói hai lời lập tức liền nắm lên e ra, dưới chân kia quen thuộc hào quang màu tím lần nữa hiển hiện, thật có lỗi, chúng ta không có tới chỗ này làm khách nhàn tình nhã trí, hảo ý chúng ta tâm lĩnh, cáo từ. Từ Dương cười rất thong dong, sao liệu cái này màu băng lam to lớn thân thể dường như một điểm không hoảng hốt. Phát ra một trận nặng nề nhe răng cười âm thanh, cấm địa ma tộc, chưa từng sẽ tuân theo người ngoài chế định quy tắc, đã đến chỗ này, các người liền đã không có làm lựa chọn cơ hội. Vô luận là chết, vẫn là sinh, răng rắc, không hề có điểm báo trước ở giữa, một cỗ gần như hoàn toàn thuấn phát ra tới băng phong lực lượng xuất hiện tại Từ Dương cùng e ra dưới chân, nháy mắt vỡ nát Từ Dương ngưng tụ ra không gian trận phát truyền tống, bỏ đi hai người muốn bỏ chạy khả năng. E ra nữ hoàng, ngươi là cao quý ma tộc lãnh tụ, truyền thế ma tâm người sở hữu. Nên là cao quý nhất ma tộc, vì sao muốn phụ thuộc vào chỉ là một cái nhân tộc luyện khí cảnh sâu kiến, thật làm cho người khó có thể lý giải được. Màu băng lam cự hán đa mỗ kinh miệt cười nói, từng bước một hướng phía Từ Dương hai người trước mặt bước vào, à, ngươi muốn biết nguyên nhân, vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này lòng hiếu kỳ. Từ Dương quả nhiên là một điểm mặt không cho ra hỏa này lưu, đưa tay ở giữa một cỗ vô cùng cường đại kiếm khí sóng lớn gào thét mà ra, ầm ầm, khủng bố vô song tuyệt diệt kiếm uy. Nháy mắt đem cái này to con thần xác xuyên thủng ra mấy cái lỗ thủng đến. Phải biết, Từ Dương căn bản ngay cả mình một cái thực thể kiếm đều không có phân phối, thuần túy là bằng vào không gì sánh được trí cường kiếm cảnh, ngưng tụ ra kiếm khí tức mang tiến công, liền đã có được như vậy uy lực. Khá lắm, chỉ là luyện khí cảnh nhân tộc sâu kiến, vậy mà tu luyện ra kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao, không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương cười lạnh. Loại này lấy lòng lời nói ta nghe nhiều lắm, nếu như ngươi thật chịu phục, liền quỳ xuống đến hô một tiếng ra ra. Bằng không, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này bị đánh. E ra lại đều bị Từ Dương những lời này chọc cười, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên độn không mà lên nhất phi trùng thiên, vĩ ngạn hình dáng chung quanh cấp tốc ngưng tụ ra rất nhiều thuần túy linh lực bản nguyên, hội tụ ra vô cùng vô tận lưỡi kiếm phong mang, giết. Kinh khủng mưa kiếm chút xuống, trước đó chỉ có mấy kiếm, lần này lại huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo vết kiếm áp chế đối thủ. Màu băng lam cự hán đa mỗ hai lưỡi búa đưa ngang trước người, nhưng mà Từ Dương kiếm đạo đỉnh phong cũng không phải ăn chay, coi như đối phương thần sát lại thế nào cường hãn, cũng có thể đột phá đối phương phòng hộ hệ thống, đối với hắn tạo thành thần sát trọng thương. Nhân tộc người tu luyện bên trong, không thiếu một chút thiên phú cao tuyệt người, động một tí liền có thể dẫn động giữa thiên địa lực lượng, coi là thật có hủy thiên diệt địa thần kỳ uy lực, tiểu tử này nếu như thật có thể đứng tại ta bên này, có lẽ. E ra là thật bị lúc này Từ Dương Hiển lộ rõ ràng ra cái thế thủ đoạn làm chấn kinh, nàng trước đó căn bản cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cùng Từ Dương phát sinh chút gì, nhưng bây giờ, nhân tộc đặc hữu tiềm năng để E ra nhìn thấy càng nhiều khả năng, ầm ầm. Vô tận kiếm quang lần lượt xuyên thủng đa mỗ thân thể, cuối cùng là đem ra hỏa này triệt để đánh. To lớn hình dáng ầm vang đổ xuống, đa mỗ trong miệng còn ở đây lẩm bẩm mắng, nhưng hắn dường như tuyệt không bởi vậy lọt vào một kích chí mạng, hắn cứ thủng trăm ngàn lỗ tràn đầy vết kiếm thân xác, tại dưới chân băng hàn lực lượng lấp đầy hạ cấp tốc hoàn thành tu bổ, ông trời ơi, cái này cũng có thể. Từ Dương một mặt mộng bi nhìn về phía E ra tìm kiếm đáp án. Đây chính là chúng ta ma tộc thiên tính. Đà mộ có được tuyệt đối thuộc tính băng hàn thể chất, ở loại địa phương này tác chiến, hắn cơ hồ là bất tử, bởi vì sông băng thần điện mênh mông khu vực bản thân, chính là xây dựng ở một khối to lớn ma tinh phía trên, đơn giản đến nói, chúng ta dưới chân mỗi một tấc mặt. Băng, đều có thể vì hắn cung cấp cường đại sinh mệnh lực, E ra giải độc để Từ Dương có chút im lặng, ngược lại là cấp tốc chữa trị xong thân xác một lần nữa đứng lên đà mộ lộ ra càng thêm cuồng vọng nụ cười, thế nào, nhân tộc sâu kiến, để ngươi thất vọng đi. Ta không thể không thừa nhận ngươi vẫn là thật sự có tài, đáng tiếc, tại cấm kỵ ma tộc lĩnh vực, ngươi chỉ có bị nghiền ép tư cách, Từ Dương mỉm cười, ta xem ra đến, trang bị thật có thể khiến cho ngươi vui vẻ. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi không nên có bất kỳ cảm giác ưu việt, như thế sẽ để cho ngươi chết rất khó coi, ầm ầm. Trong chốc lát, Từ Dương đỉnh đầu kia một đám linh lực bản nguyên, tại Từ Dương điều khiển phát xuống sinh cực lớn trình độ thay đổi, từ nguyên bản không linh thuần túy thông thấu hình. Cấp tốc biến thành thổi phồng có thể luyện hóa thế gian hết thảy cực nóng hỏa diễm, cái gì? Hắn lại có thể khống chế thuộc tính khác nhau linh lực bản nguyên, cái này, lần này đến phiên đa mỗ ngây ngốc, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, mình trước mặt nhân tộc cường giả này không ngờ cường đại đến tình cảnh như vậy, em, ngươi thật là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, quỷ biết ngươi làm sao cường đại như vậy. Từ Dương lạnh lùng trợn nhìn đa mỗ một chút, ta vừa đã nói qua, quỳ xuống hô một tiếng ra, buông xuống ngươi cao ngạo dáng vẻ. Hết thảy đều còn có thương lượng, đi chết đi, kình thiên đại phủ bị đa mỗ bỗng nhiên quăng về phía Từ Dương, chính là vì chế tải hắn cao ngạo. Nhưng mà Từ Dương cách làm, lại là để đa mỗ mở rộng tầm mắt, hắn đúng là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, sinh sôi dùng hai đầu ngón tay đón lấy cái này cao hơn 2 mét mang theo vạn quân lực lượng bay tới cự đại phủ đầu. Ông trời ơi, hắn quả thực là cái kỳ tích. E ra bắt đầu không hiểu hưng phấn lên, từ ban giờ tràn ngập địch ý rằng co, đến bị gia hỏa này nguy nan thời điểm xuất thủ cứu giúp. Bắt đầu sinh ra một chút cảm kích, đến hắn mở ra thần uy đại chiến cấm kỵ ma tộc lúc sinh lòng một chút hảo cảm, toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. E ra cũng không rõ ràng, vì sao cái này nhân tộc cùng cái khác trong mắt mình những cái kia nhỏ bé tu sĩ nhân tộc hoàn toàn khác biệt, thân thể của hắn bên trong, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa nhất lực lượng thần bí mà cường đại, thần kỳ một màn còn tại trình diễn. Từ Dương hai ngón gắt gao chế trụ cái này to lớn dìu, dùng đỉnh đầu của mình cực nóng hỏa diễm đem cự phủ hòa tan mất. Vô cùng cường hãn cực nóng hỏa diễm, lại có được luyện hóa ma nguyên hiệu quả, dạng này hỏa diễm, đa mỗ cùng E ra đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta hôm nay, thật là mở rộng tầm mắt, nhân loại, ta phải thừa nhận sự cường đại của ngươi, không, Từ Dương cười nhẹ lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Ta nói qua, muốn ngươi quỳ xuống, hô một tiếng ra, đây là ngươi duy nhất cứu rỗi phương thức của mình, ngươi nằm mơ. Đa mỗ lọt vào Từ Dương nhục nhã mười phần khó chịu. Dưới cơn thịnh nộ dẫn theo một thanh khắc dìu vọt lên thân đến, muốn trễ lực lượng toàn thân đem Từ Dương trực tiếp chém nát, chẳng qua sự thật chứng minh hắn thật suy nghĩ nhiều. Quanh thân bị kia cường đại linh nguyên chi hỏa vây quanh Từ Dương, căn bản không phải trước mắt đa mộ có thể cận thân, cái này hỏa diễm năng lượng đã vượt qua đa mộ nhận biết cực hạn. Chỉ vì Từ Dương luyện khí một cảnh tu luyện trình độ siêu việt trên đời tất cả mọi người, có thể điều khiển giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí, càng có thể điều khiển tất cả thuộc tính linh lực bản nguyên. Cái này quyết định bất luận kẻ nào tại Từ Dương trước mặt chơi thuộc tính, đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hỏa thuộc tính bản thân liền là đối băng thuộc tính tương sinh tương khắc đối lập tồn tại, giữa hai người va chạm, sao chính là phương kia điều khiển linh lực bản nguyên càng thêm thuần túy, đà mộ cái này một búa bổ xuống, rốt cuộc để hắn ý thức được mình cùng người trước mặt này so sánh, đến cùng đến cỡ nào non nớt. Nghiệp hỏa tai ương, chỉ thấy Từ Dương lợi dụng tự thân cường đại linh hồn điều khiển lực, ngay lập tức khóa chặt Đa Mộ khí tức, ngoài thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh truy đánh úp về phía Đa Mộ, cấp tốc xâm chiếm bản thể của nó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, không. Đa Mộ rốt cuộc ý thức được, chọc giận Từ Dương đến cùng là như thế nào một loại hậu quả, hắn hiện tại đã liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, hiện tại nói cho ta, cảm giác như thế nào, Từ Dương phát ra hỏi thăm, mang theo thượng vị giả đặc hữu ung dung dáng vẻ nhìn xuống con mồi này. Đại thần, cầu ngươi tha ta một mạng đi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đều là lỗi của ta còn không muốn chết, Đa Mỗ thật biết sợ. Làm cấm kỵ ma tộc hộ pháp một trong, hắn quá nhiều năm không có gặp được có thể uy ế đối thủ của mình, huống chi còn là trong mắt hắn cực kỳ yếu đuối tu sĩ nhân tộc, quỳ xuống. Đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở người, cầu người cũng phải có cầu người thái độ. Từ Dương căn bản không nóng này, hắn có nhiều thời gian, tại ghi ra nhóm người kia không có tìm được mình cùng e ra trước đó, tuệ tâm là không có bất kỳ nguy hiểm nào, ầm ầm. Đa Mỗ rốt cục bất đắc dĩ quỳ xuống, hô lên một cái vô cùng vang dội ra chữ, thanh âm chi to, nghe Từ Dương sau lưng e ra lại đều nhịn không được bật cười. Từ Dương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình, đã quyết định cho hắn cơ hội, mà hắn lại hiểu được chân quý. Tạm thời tha hắn một lần cũng không muộn. Bởi vì chỉ là một cái hộ pháp, tại Từ Dương xem ra căn bản không phải cái gì boss cấp tuyển thủ, ngươi thật giống như chỉ cầu ta một người, ngươi tôn quý e gia nữ hoàng đại nhân, ngươi không có ý định tạ ơn nàng sao, ta nhưng thật ra là xem ở trên mặt của nàng, mới bỏ qua ngươi. Từ Dương tiếp tục trêu chọc Đa Mỗ, quả nhiên, đã sớm bị hút bởi mặt Đa Mỗ chỗ nào còn có tâm tư suy nghĩ cái khác, vội vàng ngay ngắn thẳng thắn đối với e gia đập cái đầu, lúc này mới tính nhặt về một cái mạng, đi. Không muốn làm khó hắn, chẳng qua chỉ là sông băng cấm địa một cái hộ pháp mà thôi. Ta nghe nói, các người sông băng thần điện thế hệ thờ phụng một kiện ma tộc thần khí, gọi là Vĩnh Hằng Chi Kiếm, chỉ là tại đại lục lưu truyền trên vạn năm, cũng chưa người nào gặp qua thanh kiếm kia bộ mặt thật, nhưng có việc này, Đa Mỗ không dám nói láo, để gật đầu giải thích nói, đúng là như thế. Không dối gạt nữ hoàng đại nhân, sông băng thần điện chỗ khối này to lớn ma tinh, kỳ thật chính là dùng để phong ấn Vĩnh Hằng Chi Kiếm, toàn bộ lĩnh vực cấm kỵ đều bởi vì thanh kiếm này mà tồn tại, e ra càng thêm trở nên cảm thấy hứng thú, rất tốt, mang chúng ta đi gặp tiếp một cái đi, nữ hoàng đại nhân. Thanh kiếm này ngủ say tại ma tinh hạch tâm, cũng chính là sông băng thần điện chỗ sâu nhất, thần điện chúa tể ngay tại ngủ say, một khi quấy nhiễu, chỉ sợ, không đợi e ra mở miệng, Từ Dương khẽ cười nói, ngươi một mực dẫn đường, nếu như các người cái kia chúa tể thật thức tỉnh, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Hết thảy hậu quả chính người gánh chịu, Đa Mỗ nuốt ngụm nước bọt, không nói hai lời quay đầu liền bắt đầu dẫn đường, hắn là thật không nghĩ lại trải qua một lần luyện ngục chi hỏa đốt thân đau khổ. Trên đường đi, Từ Dương cùng e ra xem như đem cái này ma tộc cấm địa một trong sông băng thần điện nhìn cái thông thấu, quả thật như là nghe đồn lời nói, nơi này toàn bộ chính là một cái cực lớn ma tinh, có thể lấy như thế lớn một khối ma tinh làm phong ấn thần khí, tuyệt đối không tầm thường. Ta nói... Ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn nhìn một chút thanh thần kiếm kia đơn giản như vậy à, Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ai Gia hỏi thăm. Bây giờ ta bản nguyên bị huyết mạch của ngươi lực lượng quấy nhiễu, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, trong thời gian này cùng ghi ra đoàn đội tác chiến không có phần thắng chút nào, nếu như có thể mượn nhờ kia Vĩnh Hằng Chi Kiếm lực lượng, có thể đối với chúng ta đối phó ghi ra có trợ giúp rất lớn. Ai Gia cho ra giải thích như vậy, Từ Dương quả nhiên là bất lực phản bác, nói trở lại, ngươi kiếm thuật như thế siêu nhiên. Vì sao không có một cái thuộc về bội kiếm của mình, e ra cái này hỏi một chút thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ. Rất đơn giản, ta đối kiếm đạo không có hứng thú gì, hoặc là nói, ta đối bất luận một loại nào lực lượng đều không có hứng thú, tiếc nuối là, ta hết lần này tới lần khác có thể điều khiển bọn chúng toàn bộ, gọi trong thiên địa tất cả lực lượng làm việc cho ta, e ra cả kinh nói, cũng bao quát bằng nguyên. Từ Dương cười khẽ gật đầu, nếu như có tương xứng đôi công pháp tiến hành tu luyện, ta hẳn là cũng có thể điều khiển, e ra. Đều nói tu sĩ nhân tộc thiên phú kinh người, trước kia ta thật không tin, chỉ coi bọn họ là sâu kiến, nhưng hôm nay, ta nhất định phải đổi mới, nhân tộc có được chúa tể đại lục vận mệnh năng lực, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhiều người, mà là bởi vì, thiên phú. Sông băng thần điện trọng yếu nhất, là một tòa cự đại băng tinh hang động. Chúa tể của nơi này nhã ngươi tháp ni nhiều, là một con to lớn bạch tuộc ma quái, ngoài thân mỗi một cái xúc giác đều có được một tầng như sắt thép nặng nề áo giáp bọc lấy, khác biệt xúc giác đối ứng không cần binh khí. Tự nhiên cũng có thể điều khiển lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lúc này Từ Dương ba người trước mặt, cũng chính là cái này cấm kỵ chi địa khu vực hạch tâm, nhãn người tháp ni nhiều quả nhiên còn tại ngủ say ở trong, vô thượng chí tôn các hạ, vạn ma xảo nữ hoàng e ra giá lâm, hồi lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đa mộ có chút xấu hổ, thử nghiệm lại lặp lại một lần mình, ầm ầm, liền ở trong nháy mắt này công phu, một con xúc giác không hề có điểm báo trước co rúm lên, quơ to lớn hình dáng chụp về phía đa mộ, tự nhiên cũng chính là Từ Dương cùng e ra vị trí, hừ. Từ Dương dường như đã sớm đoán được, trước mặt cái này nhã ngươi tháp nghi phần lớn là đang vờ ngủ, một trưởng oanh ra, lực lượng cường đại thuận thế đón đỡ tại đa mộ trước mặt, lại sẽ cái này xúc tu đánh bay trở về, ồ, cường đại tu sĩ nhân tộc, có thể đón đỡ ta xúc giác, không đơn giản à. Cái này cao mười mấy mét to lớn ma tộc sinh vật, chậm rãi mở ra đỉnh đầu chính giữa con kia con mắt, nhìn xuống phía dưới hai cái nhỏ bé hình dáng, ngươi chính là chỗ này chí tôn à. Chúng ta vô ý đến tìm phiền phức, nhưng bởi vì vạn ma xảo lâm vào tình thế nguy hiểm, muốn mượn vĩnh hằng chi kiếm dùng một lát, đã lại tới đây mục đích đã rất rõ ràng, kia cũng không cần phải giấu giếm nữa cái gì, Từ Dương như vậy đi thẳng vào vấn đề, thực cũng đã nhẫn người tháp ni nhiều kinh nhạc một cái. Ha ha, ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất tu sĩ nhân tộc, chẳng qua có thể chiến thắng đa mộ đi vào chỗ này, nói rõ ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, nhưng muốn đánh vĩnh hằng chi kiếm chủ ý, ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách, hiển nhiên, đối phương đang dùng phương thức như vậy từ chối Từ Dương. Có đủ hay không tư cách, là kiếm định đoạt, không phải ngươi định đoạt, nếu như ta không có đoán sai, cái gọi là ma tộc cấm địa nói chuyện, chính là ngươi đơn thuần không nghĩ để cái này thần khí rơi vào tay người khác, muốn chiếm làm của riêng, lại còn không có bản sự này phá vỡ cái này đạo cự đại ma tinh, ta. Nói rất đúng sao, nhã ngươi tháp ni có nhiều chút tức giận, liếc Từ Dương một chút đột nhiên đối sau lưng nói, bố lạp mia, mời hắn rời đi, vâng, chí tôn đại nhân, rất nhanh. Giữa không trung một đạo xích hồng sắc quang ảnh đột nhiên lóe ra, giống như quỷ mị không phải hướng Từ Dương. Đối diện chính là một trận vô cùng mãnh liệt siêu cao nhanh chảo kích nhào tới, cẩn thận, đây chính là sông băng thần điện một cái khác hộ pháp, e ra muốn hỗ trợ, lại phát hiện mình bây giờ trạng thái này căn bản không xen tay vào được. Từ Dương lãnh mâu về sáng nhất chuyển, phía sau vô tận kiếm mang bắn ra, thuần túy là tại dùng ngạnh thực lực cưỡng ép bước lui cái này hộ pháp, chí tôn, hắn rất mạnh. Hừ, mạnh hơn cũng là có cực hạn. Muốn đánh vĩnh hằng chi kiếm chủ ý, chính là ta cấm địa địch nhân, chậm đã. Đang lúc cái này đại bạch tuộc còn dự định tiếp tục như thế không buông tha phát động tiến công lúc, hồi lâu không có động tác gì e ra mở miệng, chí tôn các hạ, ta ngược lại là cảm thấy, đôi bên như thế đánh xuống không có ý nghĩa gì. Nếu như tiểu tử này may mắn thắng, các người sông băng thần điện gà bay trứng vỡ, người muốn chết, thần khí cũng phải ném, như vậy rơi vào lật úp kết cục. Nếu như là chí tôn các người thắng, hôm nay hết thảy nhiều lắm là xem như cái gì đều không có phát sinh, các người vẫn như cũ mở không ra cái này ma tinh. Về phần ta, nếu như từ bỏ tiểu tử này chết sống, cho dù thắng không được các người, tự vệ rời đi cũng tuyệt không vấn đề, cứ như vậy, các người vẫn là thua thiệt một phương, e ra một phen, dường như lập tức đâm trọt mấu chốt của vấn đề, cũng làm cho Từ Dương lộ ra hài lòng mỉm cười, nữ hoàng kia đại nhân ý của ngươi là rất đơn giản, ta cùng tiểu tử này vì một tổ. Các người sông băng thần điện người mạnh nhất vì một tổ, hai tổ liên thủ nếm thử phá vỡ ma tinh, tỉnh lại cái này vĩnh hằng chi kiếm, trong lúc đó, ta sẽ vận dụng ma tâm lực lượng đem hết toàn lực làm ra nếm thử. Nếu như thật có thể đắc thủ, nhìn chí tôn tạm mượn cái này vĩnh hằng chi kiếm dùng một lát, mà ta cũng sẽ suy xét phóng xuất ra một bộ phận ma tâm lực lượng làm đền bù, như thế, chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Không thể không nói, cái này sóng đàm phán e ra nữ hoàng quả thực muốn phong thần tiết tấu. Triệt để đem nguyên bản tử cục bàn sống, cũng thành công để sông băng thần điện chí tôn nhãn người tháp ni sống lâu hiện tâm tư, Từ Dương phán đoán không sai chút nào. Nơi này sở dĩ sẽ bị xưng là ma tộc cấm địa một trong, chính là bởi vì nhãn người tháp ni nhiều tham niệm bố trí, thể phải rút ra vĩnh hằng chi kiếm, kế thừa trong đó vô thượng thần khí lực lượng, vì cái mục tiêu này, nó đã cầm tù mình vô số cái năm tháng. Trong lúc đó, hắn đã từng không chỉ một lần suy xét đến ma tâm lực lượng, bây giờ Từ Dương cùng e ra đều ở đây. Không thể nghi ngờ là trốn cấm địa này chí tôn tiếp cận nhất mình mục tiêu một lần. Ha ha ha, không sai, ngươi cái gọi là cái này cả hai cùng có lợi tư tưởng, ta rất hài lòng, chỉ cần có thể thành công, ta không ngại cùng ngươi đạt thành dạng này hợp tác. Đạt được chí tôn dạng này đáp lại về sau, Từ Dương cùng e ra liếc nhau một cái, hai người dù không có đôi câu vài lời tỉ mỉ giao lưu, nhưng cái này một ánh mắt, dường như liền đã có thể thắng được ngàn vạn lời, đi theo ta. Nhãn ngươi tháp ni nhiều thân hình phát sinh cực kỳ biến hóa kinh người. Thân thể khổng lồ rất nhanh biến thành hình người lớn nhỏ, mang theo Từ Dương cùng e ra đi hướng cái này sông băng thần điện chỗ sâu nhất, nơi này cũng là khoảng cách vĩnh hằng chi kiếm gần đây vị trí. Hiện trường hết thảy có 5 người, Từ Dương cùng e ra một tổ, nhãn người tháp ni mang nhiều lấy đa mỗ cùng bố lạp mia tạo thành một cái khác tổ, năm thân ảnh cũng thân mà đứng, đồng thời đối cái kia đạo óng ánh ma tinh chỗ sâu nhất một điểm vị trí ra tay. Vô cùng kinh khủng năm đạo bản nguyên chi lực đồng thời bộc phát, chỉ trong chốc lát, liền làm cho cả sông băng thần điện lâm vào kịch liệt rung động bên trong. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, như thế lực lượng khổng lồ rót vào ma tinh, lại chưa thể để nó xuất hiện mảnh may rạn nứt vết tích. Là thời điểm vận dụng ma tâm lực lượng, chỉ cần có thể để cái này ma tinh xuất hiện vết rách, chúng ta liền đã thành công một nửa. Nhã Ngươi Tháp Ni nói thêm điểm, e ra cũng không là mảy may do dự, có chút nhắm lại hai con ngươi, một chỉ nhẹ nhàng điểm hướng tâm miệng, hào quang màu tím kia bắt đầu hiện sáng. Rốt cục, ánh sáng tím thuận e ra thân thể hướng ra phía ngoài chảy xuôi, chạm đến kia ma tinh trong nháy mắt, dạn nứt thanh âm răng rắc một thanh âm vang lên bắt đầu chuyển động. Ông trời ơi, ngươi thế này thì quá mức rồi, ma tâm lực lượng, thật có thể đối cái này ma tinh tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Bên cạnh Từ Dương tự giác gặp qua không nhỏ việc đời, nhưng bây giờ lần thứ nhất tiếp xúc ma tộc văn minh, thật bị mạch này đặc thù lực lượng kinh đến, khó trách ma tộc các mạch đối ma tâm như thế chấp mê, cái đồ chơi này thật không phải là một loại cường đại. Nhưng mà rất nhanh, lực lượng này không đợi chuyển vận bao nhiêu, Esa liền mặt lộ vẻ khó chịu, trong cơ thể Từ Dương huyết mạch chi lực bắt đầu phát huy ra cực mạnh chống cự tác dụng, hai cỗ lực lượng tại vết xương chi nộ kiếm cốt bên trong tùy ý va chạm, gần như tùy thời đều có xông phá cái này gông xiềng nguy hiểm. Mà một khi phong ấn e ra bản mệnh chân huyết vết xương chi nộ vỡ nát, mang ý nghĩa nàng cả người mệnh nguyên vỡ vụn, dù có ma tâm, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi thế nào, không, không có việc gì, tiếp tục. E ra sắc mặt cực độ suy yếu, đối mặt Từ Dương ân cần hỏi thăm, nàng cũng chỉ khe khẽ lắc đầu, nhưng Từ Dương cũng không phải là đồ ngốc, hắn hiểu rất rõ cái này cường ngạnh nữ nhân tác phong, dạng này trước mắt muốn nàng từ bỏ hiển nhiên là không thể nào. Đúng lúc này, Từ Dương nghĩ ra một cái biện pháp. Một phát bắt được Eza thủ đoạn, dùng trong cơ thể mình mênh mông linh lực gánh chịu cũng tiếp dẫn ma tâm lực lượng, phải biết, Từ Dương bản nguyên là có thể dung nạp thế gian hết thảy nguyên thủy lực lượng hoàn mỹ môi giới. Đều bởi vì hắn đem luyện khí cảnh tu luyện tới cực hạn, phối hợp mình pháp thiên tượng địa siêu nhiên thiên phú, có thể gánh chịu cái này ma tộc chí cao vô thượng lực lượng. Cảm nhận được trong cơ thể đau khổ không ngừng yếu bớt, lại nhìn thấy Từ Dương như vậy khó mà tin nổi thao tác về sau, Eza cả người hoàn toàn bị dọa sợ. Liền xem như bên người Chí Tôn ba người, cũng đều tại dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Dương, em, gia hỏa này, cũng quá khủng bố đi. Thế mà dùng nhân tộc thân xác, gánh chịu ma tâm lực lượng, cái này TM là chỗ nào đến một cái yêu nghiệt a? E ra trong lúc này, thậm chí có phát hiện càng kinh người hơn. Kim ma tâm ở trong thuần túy ma nguyên lực lượng, tại trải qua Từ Dương thân xác loại bỏ về sau, có thể lấy càng cường hãn hơn hình thức phóng xuất ra, quả thực tại thân thể của hắn ở trong đạt được lại một lần lột xác cùng thăng hoa. Mà cái này, là Eza trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc mơ hồ, nàng phát giác mình không phải gặp gỡ bất ngờ một cái phiền toái, mà là trong lúc vô tình đạt được một cái không gì sánh kịp bảo tàng. Có phát hiện này về sau, Eza nhìn về phía Từ Dương ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, đó là một loại cùng loại với sùng bái cùng kinh hỉ lộn xộn cùng một chỗ ánh mắt nóng bỏng, thậm chí, còn có Từ Dương vì giúp mình giảm bớt đau khổ, không tiếc mạo hiểm nếm thử cảm động. Nói tóm lại, làm ma tâm lực lượng dung nhập Từ Dương trong cơ thể một nháy mắt, người này tại Eza trong lòng vị trí cùng hình tượng, phát sinh long trời lở đất thay đổi, ầm ầm. Ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm vĩnh hằng ở giữa bên ngoài cái này ma đạo tinh, cuối cùng là tại Từ Dương cùng Eza cộng đồng cố gắng hạ bắt đầu hòa tan. Cùng ở tại giờ phút này, một bên cấm địa Chí Tôn tổ ba người triển khai một lần bí mật tiến hành linh hồn giao lưu. Eza ma tâm, có thể xưng ma tổng lực lượng Chí Tôn, bây giờ gặp một lần, quả thật là danh bất hư truyền. Về phần cái này người thần bí tộc cường giả càng là sâu không lường được, đợi chút nữa một khi vĩnh hằng chi kiếm thật thức tỉnh, hai người các ngươi phải lập tức cho ta ngăn cản hai người này, không thể để cho bọn hắn bất kỳ một cái nào đụng vào vĩnh hằng chi kiếm, minh bạch. Đa mỗ hai người tự nhiên không dám chống lại Chí Tôn mệnh lệnh, rốt cục, to lớn tiếng bạo liệt ầm vang nổ vang, vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động phát ngang ra, ngủ sai vạn năm sông băng thần điện vô thượng phong ấn phải giải. Vĩnh hằng chi kiếm mưu toan muốn băng phong hết thảy lực lượng triệt để khôi phục. Tia sáng chói mắt kia, thần thánh hoàn mỹ khí tức, tất cả đây hết thảy đều xứng với hoàn mỹ hai chữ. Lực lượng kinh khủng chấn động, đem năm người đồng thời tách ra, Chí Tôn kế hoạch bị cưỡng chế gián đoạn, tất cả mọi người cũng đều trở lại cùng một cái điểm xuất phát. Từ Dương bản năng nhìn e ra một chút, ta vì ngươi ngăn trở bọn hắn, ngươi đi đoạt kiếm, cùng loại này tuyệt thế thần khí, rất có thể cần huyết luyện. E ra không khỏi lại một lần nữa bị Từ Dương cử động lây nhiễm, nhưng lần này, nàng chỉ thật sâu nhìn Từ Dương một chút. Một bàn tay đánh vào trước ngực của hắn, đem Từ Dương toàn bộ đầy hướng vĩnh hằng chi kiếm, e ra cái này sóng cử động, là năm người ở trong phản ứng nhanh nhất một cái. Bởi vì lực đạo rất mạnh, Từ Dương không có chút nào đề phòng, một ngụm máu tươi phun tới, cùng ở tại giờ phút này, E Gia dẫn động ma tâm lực lượng, đánh từ xa tại Từ Dương trên vết thương. Rốt cục, Từ Dương thân thể, máu của hắn, cùng dung nhập trong cơ thể hắn ma tâm lực lượng, đồng thời chạm đến cái này ngủ say vài vạn năm vĩnh hằng chi kiếm bên trên, cong, kinh khủng kiếm minh âm cuồn cuộn mà ra, gần như muốn truyền khắp toàn bộ đạo châu mỗi một cái góc. Kia đủ để dùng chấn thiên động địa một loại uy danh hình dung một màn, vậy mà giáng lâm tại không nên nhất có được nó Từ Dương trên thân. Trong khoảnh khắc, Từ Dương thậm chí cảm nhận được thanh kiếm này kiếm hồn, giống như là mình chỗ sâu trong óc nhiều một đạo linh hồn nhịp đập, người cùng kiếm hợp lại là một nguyên bản sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng Từ Dương, trừ E Gia giao phó hắn ba cái cực kỳ trọng yếu điều kiện bên ngoài, còn có kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới gia trì, cứ như vậy, cái này tên là Vĩnh Hằng Vô Chủ Chi Kiếm, cùng cái này người xa lạ triệt triệt để liên hệ lại với nhau, một người, một kiếm. Cộng đồng tắm rửa tại cái này đạo thần thánh bằng lam sắc quang mang bên trong, hưởng thụ lấy toàn bộ thế giới giao phó vinh quang của bọn hắn, sông băng vỡ vụn, thần điện đổ sụp. Cái này đứng lặng tại đạo châu vài vạn năm cấm kỵ ma tộc vinh quang, từ giờ khắc này bắt đầu, tàn giã tại cái này vĩnh hằng chi kiếm tia sáng bên trong, thành công. E Gia kích động hét dầm lên, cho dù nàng lúc này đã là suy yếu vô cùng, nhưng nàng lại là tại xuất phát từ nội tâm vì Từ Dương, cái này vốn không quen biết người cảm thấy cao hứng. Cái kia có được thiên hạ mạnh nhất kiếm thuật tạo nghệ nhân tộc kiếm khách, rốt cục có một cái cùng hắn tương xứng đôi tuyệt thế thần kiếm. Giờ khắc này, Từ Dương áo trắng như tuyết, tóc dài đón gió mà múa, cái kia thanh màu băng lam vô cùng mỹ lệ vĩnh hằng tới tay, thành tựu trong nháy mắt không gì sánh kịp kinh diễm cùng mỹ hảo, trái lại Chí Tôn bên này, cả người đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, trong ánh mắt thiêu đốt ra tinh hồng nhan sắc. Vương Bát Đàn, E Gia, ngươi hủy ta vài vạn năm mộng đẹp, để ta cả đời này trở nên không có chút ý nghĩa nào, là ngươi, cướp đi ta hết thảy, ta muốn ngươi chết, ngươi dám, Từ Dương phóng lên tận trời, một kiếm như kinh hồng vung xuống. Nam nhân kia vung ra vĩnh hằng thức tỉnh đệ nhất kiếm, đúng là vì thủ hộ cái kia nằm trên mặt đất ngắm nhìn hắn ma tộc hoàng giả, giờ khắc này, nàng không còn là cái gì cái thế ma hoàng, vẻn vẹn chỉ là một cái khát vọng bảo vệ nữ nhân thôi, ầm ầm. Mũi kiếm lên, kia là một đạo đủ để chảm diệt hết thảy băng hàn lực lượng, nháy mắt xuyên thủng nhãn ngươi tháp ni nhiều vung lên đến hai con lớn nhất xúc tu, tại chỗ phế bỏ hạch tâm của nó chiến lực. Đường đường ma tộc cấm kỵ Chí Tôn, tại bây giờ cầm kiếm Từ Dương trước mặt, lại biến thành từng cái có thể kéo dài hơi tàn bạch tuộc. Không, nhãn ngươi tháp ni nhiều tùy ý phát cuồng, liều lĩnh phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Mà lúc này, Từ Dương đã đi tới E Gia bên người, dùng một cái tay nhẹ nhàng ôm lên thân thể của nàng, đa mỗ, bố lạp mia. Sông băng đã biến mất, hai người các ngươi, nhưng nguyện trở thành E Gia nữ hoàng tùy tùng. Từ Dương đột nhiên mở miệng, hỏi thăm hướng kia hai cái đã bị nhãn ngươi tháp ni nhiều tuyển định làm săn giết mục tiêu hộ pháp. Bọn hắn lúc này hai cái đã không còn là cái gì hộ pháp, thần điện đều đã bị hủy, cái này cái gọi là Chí Tôn triệt để lâm vào điên cuồng, hôm nay nhất định mẫn diệt tại Từ Dương trong tay, đà mỗ hai người cũng không phải là ngu muội, cũng đều là sống vài vạn năm đỉnh cấp ma tộc cường giả, điểm ấy không phải là vẫn là phân rõ. Chúng ta nguyện ý, Từ Dương lộ ra hài lòng mỉm cười, giữa trời một kiếm ở đây bổ ra, vĩnh hằng chi quang giáng lâm tại nhãn người tháp ni nhiều mặt đỉnh, rốt cục đem hắn sau cùng sinh mệnh lực triệt để phá hủy. Ầm ầm. To lớn thân xác đổ sụp xuống dưới, bản thể bị vĩnh hằng lực lượng băng phong thành vô tận nhỏ bé tảng băng, tiêu tán tại trong cuồng phong. Theo cái này cấm kỵ Chí Tôn vẫn lạc, chung quanh những cái kia hàng ngàn hàng vạn phụ thuộc vào hắn các ma tộc, tất cả đều nhắm mắt theo đuôi theo sau. Vây quanh ở Từ Dương cùng E Gia bên người, cũng bái bọn hắn tân vương. Từ hôm nay trở đi, sông băng thần điện không còn tồn tại, tất cả sinh hoạt ở trong cấm địa ma tộc đều có thể nhập vạn ma uyên E Gia nữ hoàng dưới trướng, hưởng thụ nữ hoàng vĩnh hằng che chở, nữ hoàng vạn tuế, nữ hoàng vạn tuế, vĩnh hằng vạn tuế. Trong lúc nhất thời, quần ma quỳ xuống đất, vạn chúng cúi đầu, cộng đồng cúng bái E Gia, cũng đem Từ Dương trong tay cái này vĩnh hằng vinh quang tôn sùng đến cực hạn. Tiểu tử, ta lấy ma tộc nữ hoàng danh nghĩa tuyên bố, ngươi là người của ta. Vạn Ma Xào, làm đạo châu giới bên trong quy mô lớn nhất ma tộc đất tập trung, tại nó phương đông cuối cùng chỗ, láng giềng biển dung nham. Vô cùng vô tận nham tương đắp lên thành một mảnh hải dương, làm Vạn Ma Xào những cái kia vẫn lạc ma tộc táng địa, tất cả ma tộc chiến sĩ sau khi chết, thi thể sẽ bị ném vào biển dung nham, luyện hóa thành thuần túy nhất ma nguyên khí hơi thở, bồi dưỡng tân sinh ma tộc. Đột nhiên, ngay tại tòa này nhìn sừng đối ứng chính giữa bầu trời, một đạo đen như mực sắc khủng bố ma tộc đồ đằng trống rỗng giáng lâm, trong lúc nhất thời, biển dung nham trên không gió nổi mây phun, từng đoàn lớn đen nghịt ma vân bắt đầu cuồn cuộn ra thôn phệ hết thảy lực lượng, cái đó là, diệt thế ma kiếp. Tại sao có thể như vậy, là ai dẫn động ma kiếp lực lượng, không có khả năng, trừ e ra nữ hoàng, chỉ có cấm kỵ ma vực bên trong những cái kia các chí tôn mới có năng lượng như vậy, chẳng lẽ nói, là có một phương nào cấp chí tôn ma tộc cường giả giáng lâm rồi. Toàn bộ vạn ma xào trăm vạn ma chúng, đều bởi vì cái này ma đạo tộc không biết lực lượng táo động, ha ha ha ha, vạn ma xào ma chúng nhóm, vĩ đại cấm kỵ ma vực chí tôn Skull quá lớn người sắp giáng lâm, tại tử vong thẩm phán trước bàn run rẩy đi. Kinh khủng uy danh, đột nhiên từ kia ma vân ở trong khuếch tán ra đến, bao phủ hướng toàn bộ vạn ma vực sâu, là Skull quá. Đạo châu Tây Bắc cảnh ma tộc cấm địa chí tôn, nghe nói đã ngủ say vượt qua 2000 năm, tại sao lại tại gần đây đột nhiên khôi phục, đối với chúng ta vạn ma xảo phát động tiến công. Thu hộ vạn ma xảo một chút ma tộc cường giả nhao nhao phát ra nghi vấn như vậy, e ra không tại, những cái này cường đại ma tộc các chiến sĩ đương nhiên phải bảo vệ nơi này trăm vạn ma chúng, chỉ là, ma tộc cấp chí tôn lực lượng, căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể chống lại. Nữ hoàng đại nhân, người đến tột cùng ở nơi nào? Trường hợp như vậy chỉ có ngài tại khả năng áp chế a. Vạn ma xào chúng sinh bắt đầu thành kính cầu nguyện, nhưng mà hướng trên đỉnh đầu nồng đậm mây đen đã bắt đầu phóng thích kinh khủng thôn phệ khí tức răng rắc, nương theo lấy đạo thứ nhất kinh lôi nổ vang, khủng bố vô song hủy diệt lôi kiếp bắt đầu giáng lâm. Những nơi đi qua mỗi một lần tiếng nổ oanh mở đều đem mang đi tính ra hàng trăm ma tộc dân chúng. Không, cứu mạng a. Những cái kia tu vi rất thấp phổ thông ma tộc bắt đầu tìm kiếm chung quanh ma tộc các chiến sĩ che chở. Đáng tiếc bọn hắn lực lượng cuối cùng có hạn, một phương diện muốn tham dự chiến đấu chống cự cấm kỵ ma tộc các chiến sĩ xâm lấn, một phương diện khác còn muốn điều khiển phòng hộ công sự tình, ngăn cản cửu thiên lôi. Kiếp lực lượng bừa bãi tàn phá, dẫn đạo trận chiến tranh này chí tôn bò quá chậm chạp không có hiện thân, nhưng dưới trướng hắn bát đại ma tướng, kia tám cái che trời cự nhân hình dáng, đã dần dần giáng lâm tại vạn ma trong xào huyệt, ha ha ha. Hèn mọn lũ sâu kiến. Vạn ma xảo bây giờ đã là tội ác chi địa, e ra vi phạm toàn cái ma tộc tín ngưỡng, đem ma tâm lực lượng ban cho một cái nhỏ bé nhân tộc, nàng đã phạm ma tộc chúng nộ, tại nàng không trở về trước đó, tội lỗi của nàng, để cho các người những cái này vạn ma xảo ma tộc các con. Dân vì nàng rửa sạch, trên thực tế, những người này chẳng qua chỉ là vì cho mình cướp đoạt ma tâm tìm một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Cường đại cự nhân nhóm bắt đầu tùy ý trà đạp lấy vạn ma xảo mỗi một tấc đất. Nhìn xem những cái này so thực lực mình yếu ma tộc những đồng bào dãy dụa lấy, những cái này cấm kỵ ma tộc tà ác đám ra hỏa lộ ra rất vui vẻ. Ngủ say hơn ngàn năm, lần thứ nhất ra ngoài tác chiến, đương nhiên muốn cuồng soát một chút tồn tại cảm, đáng chết, các người những cái này lĩnh vực cấm kỵ quái vật, tại sao phải đến xâm phạm ma tộc đồng bào? Ha ha ha, lực lượng là cần phát tiết, chúng ta có được thực lực cường đại, thông qua trả đập các người những cái này hèn mọn kẻ yếu đến thu hoạch được thỏa mãn cùng tăng lên. Đây chính là cấm kỵ ma tộc chế định pháp tắc sinh tồn, kẻ yếu sẽ bị đào thải, mà cường giả thì sẽ trở nên càng mạnh, từ đó thống ngự. Cùng chinh phục càng nhiều kẻ yếu, ầm ầm, tiếng nổ cùng tiếng trà đạp cùng tồn tại, toàn bộ vạn ma xào lại khó nhìn thấy cực lạc thịnh yến thời không trước phồn vinh cục diện, e ra một tay kinh doanh thịnh thế, ngay tại đi hướng tàn lụi. Bò quá lớn người có lệnh, đem những cái này hèn mọn lũ sâu kiến, xua đuổi hướng biển dung nham, đại nhân muốn tắm rửa chân chính dung nham lực lượng. Sáng tạo bất hủ ma thân, tuân lệnh. Bát đại ma tướng bắt đầu có quy luật hành động, di chuyển bọn hắn bước chân nặng nề, bắt đầu đem vạn ma xào bên trong các tộc nhân hướng biển dung nham phương hướng xô đuổi. Mà trong lúc này, số lớn các chiến sĩ chết tại các thần tướng trà đạp phía dưới, thẳng đến nhóm đầu tiên ma chúng bị đẩy hướng nhìn sừng đỉnh phong, tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy, biển dung nham chính giữa, cái kia tắm rửa tại vô tận trong biển lửa khổng lồ hình dáng, chân chính cấm kỵ ma tộc chí tôn một. Trong bao quá rốt cục hiện thân, tên kia thân thể giống như là một cái hỏa cầu thần lớn, chính giữa phân biệt rõ ràng bị cắt chém thành rất nhiều cái độc lập lại lẫn nhau liên lạc thân thể bộ vị, không có bình thường trên ý nghĩa đầu lâu cùng mặt mày, thân thể nó mỗi một cái bộ vị đều có được cường đại tổng hợp năng lực nhận biết, nói ngắn gọn. Người này không có đầu cùng thân thể tứ chi nói chuyện, thân xác phương diện gần như không có nhược điểm, chỉ cần sinh mệnh chi hỏa không bị dập tắt, nó chính là vĩnh sinh tồn tại, biển dung nham bên trong cực nóng hỏa diễm. Để ma chí tôn bo quá 10 phần hưởng thụ. Các người làm nhiều tốt, ta đáng yêu các thần tướng, hiện tại thời điểm vì ta tăng thêm một điểm phú liệu, tuân mệnh. Thần tướng bắt đầu hành động, chân to mãnh lực chấn động, nhìn sừng đỉnh trên vách đá, số lớn vạn ma xào ma tộc con dân ngã tiến biển dung nham, sống sờ sờ bị cái này khủng bố cực nóng dung nham nhiệt độ luyện hóa thành thuần túy ma nguyên thể, sau đó bị bo quá thôn phệ. Không thể không nói, cái này bo quá rất biết chơi. Dùng e ra thủ hạ ma chúng sinh mệnh đến để thăng mình thực lực, mà hắn mục đích, một mặt là vì cường hóa mình, một phương diện khác, cũng là nghĩ dùng phương thức như vậy, bức bách e ra hiện thân. Ma tâm có thể tỉnh lại vĩnh hằng chi kiếm tin tức này, Bây giờ ngay tại cấp tốc truyền khắp toàn bộ đạo trường mỗi một cái ma tộc cấm địa, cũng làm cho những cái kia ngủ say quá lâu các chí tôn linh hoạt tâm tư. Bọn hắn phổ biến cho rằng, chỉ cần đạt được ma tâm, liền có thể thu hoạch được chí cao vô thượng thống ngự toàn bộ ma tộc vô tận lực lượng, mà sự thật cũng đúng là như thế, ma tâm uy lực liền từ dương cũng không có hoàn toàn ngờ tới, giết chóc còn đang tiếp tục. Bọn quá dùng hắn tàn bạo cùng vô đạo tan dã lấy những sinh mạng này chống lại đi si vọng, đếm không hết ma tộc sinh mệnh hạ như sủi cào điên cuồng bị đẩy hướng dung nham luyện ngục, trở thành bo quá vô tận chi hỏa bên trong một cái tạo thành bộ phận. Bo quá, ai cho ngươi cản rỡ là gan? Đột nhiên, một tia chớp tức giận thanh âm từ cửu thiên cuối cùng đè xuống, vạn ma xào vô tận tuyệt vọng linh hồn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Nữ hoàng, là nữ hoàng đại nhân trở về, vĩ đại nữ hoàng đại nhân, chúng ta vĩnh viễn thần, mau tới cứu vớt chúng ta đi. Nhìn sừng chung quanh, những cái kia bị chờ đợi đẩy hướng vực sâu các tộc nhân đồng thời quỳ xuống đất cầu nguyện, mà cuối chân trời, kia vô cùng thuần túy màu băng lam khí tức, ngay tại cấp tốc rùa tàn mà kiếp ngưng tụ ra khủng bố mây đen. Làm hắc ám sắp đi hướng cuối cùng, quang minh, cũng lại một lần nữa giáng lâm ma tộc thế giới, trời ạ, các người nhìn, kia là, cấm kỵ ma tộc sông băng thần điện cờ xí, chẳng lẽ nói, e ra nữ hoàng, chinh phục sông băng thần điện, nghe đồn, vậy mà là thật, trời ạ, vạn ma sao. Lần này có thể cứu. Vô tận tiếng hò hét bên trong tràn ngập kích động cùng một chút bi thương, tuyệt vọng cuối cùng, những ma tộc này nhóm rốt cuộc đã đợi được cứu vớt bọn họ chủ tể. Nữ hoàng Eza tuyệt mỹ anh tư bay ở đoạn trước nhất, mà ở sau lưng của nàng, cái kia thần bí khó lường thiếu niên áo trắng, phảng phất là ở sau lưng vì Eza chống lên hết thảy tín ngưỡng, vẫn tại dùng đạm bạc ánh mắt quan sát thế giới này. Từ khi dung hợp vĩnh hằng chi kiếm lực lượng về sau, Từ Dương không những ở chỉnh thể sức chiến đấu phương diện lại tăng lên một cái lớn cấp độ. Quan trọng hơn chính là, huyết mạch của hắn bên trong, phảng phất nhiều hơn một loại có thể điều khiển ma tộc lực lượng thuộc tính, cho dù là ở vào ma tộc bên trong, từ dương khí. Chất vẫn như cũ có được cực mạnh chinh phục lực, giết cho ta, giết à, nữ hoàng lưng về sau, những cái kia đã từng cùng trước mặt bò quá dưới trướng các thần tướng đồng dạng cấm kỵ ma tộc các cường giả, tất cả đều hóa thân thành chân chính chúa cứu thế, phóng tới kia dính đầy tội ác bò quá bộ ma tộc. Đa mỗ trở thành từ dương dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Mà đổi thành một cái hộ pháp, thì tại Từ Dương mệnh lệnh dưới, thời khắc canh giữ ở Eza bên người bảo hộ lấy an toàn của nàng. Chỉ thấy Đa Mỗ một ngựa đi đầu, dẫn theo hai ngụ màu băng lam chiến phủ phóng tới trong đó một cái bo quá dưới trướng cự nhân thần tướng, ầm ầm. Cường đại băng xương lực lượng, nháy mắt đóng băng lại kia thần tướng nửa người, sau đó tại một tiếng phẫn nộ gào thét dưới, Đa Mỗ phát huy ra mình đỉnh phong chiến lực, một kích chém giết bát đại thần tướng bên trong một cái, giết. Vạn ma xào trăm vạn chúng sinh triệt để sôi trào, bởi vì bọn hắn từ Đa Mỗ trên thân nhìn thấy phản công hy vọng. Nữ hoàng vinh quang bao phủ toàn bộ đại địa, mỗi một cái ma tộc trong lòng đều dấy lên phản công chi hỏa, đả kích cường liệt lực, để bo quá bộ dưới trướng không ít ma tộc các chiến sĩ sinh ra tâm tình mâu thuẫn, hỏng bét. Sông băng thần điện bọn gia hỏa này thuộc tính khắc chế chúng ta hỏa nguyên tố, một trận chiến này không tốt đánh a, đáng chết, nghĩ không ra thế mà bị bọn gia hỏa này đụng bên trên. Bát đại thần tướng lại không có trước đó thẩm phán chúng sinh một loại chúa tể khí diễm, cả đám đều lần lượt bắt đầu nhận sợ, bản năng lui về phía sau, dù sao cái này một đợt, sông băng đại quân thế sông quá mức hùng mãnh, cường đại khí tức băng hàn tràn ngập hướng toàn bộ chiến trường, cùng phía dưới nóng bỏng biển dung nham. Hình thành cực độ chênh lệch rõ ràng, hừ, các người bọn gia hỏa này, không khỏi quá không đem ta tận thế diễm bộ coi ra gì đi. Hồi lâu không có động tĩnh gì, chỉ lo an nhàn tám bo quá nhẹ nhẹ mở miệng, thanh âm của nó mười phần nhu hòa. Nghe giống như là một cái yếu đuối thiếu niên, nhưng chính là cái này thanh âm chủ nhân, thân thể của hắn bên ngoài tầng này trong ngọn lửa, thôn phệ quá vô cùng vô tận ma tộc sinh mệnh, ầm ầm. Một chỉ bắn ra, phần vẹn chỉ là một chỉ ở giữa uy lực, nhìn sừng gác, ở hai bên sơn phong cầu đá ầm vang vỡ nát. Hai bên trái phải từ đó mỗi người một nơi, một chỗ nhìn sừng gián đoạn sau biến thành hai nơi, chính giữa phía dưới thì là vô cùng vô tận cực nóng hỏa diễm, căn bản không có cách nào từ bên này bay qua. Đối ứng biển lửa chỗ sâu bị bo quá thực hiện kinh khủng liệt diễm phong ấn, bất kỳ cái gì lực lượng muốn bay qua cái này đạo thiên hố đều là si tâm vọng tưởng, ha ha ha, tôn quý Eza nữ hoàng đại nhân, ngươi không phải là muốn cứu vớt các tộc nhân của ngươi sao, nhanh vận dụng ma tâm lực lượng đi, để ta mở mang kiến thức một chút, thống ngự ta ma tộc chí cường lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Đây mới là bo quá mục đích thực sự. Eza chần chờ, nàng không nghĩ bên trong bo quá cái bẫy, bốc lên mất đi ma tâm nguy hiểm. Cũng không phải là nàng ham cỗ lực lượng này, chỉ là một khi ma tâm rơi vào bò quá tàn bạo như vậy ma tộc chí tôn trong tay, toàn bộ đạo châu đều đem biến thành một cái biển lửa, tiếp tục. Bò quá thấy Eza trần chờ, lập tức hạ lệnh, gọi nhìn sừng bên trái những cái kia các thần tướng tiếp tục hướng biển lửa trong Thâm Uyên tung ra ma tộc những cái này người đáng thương chất. Số lớn ma tộc, tại Eza trước mặt trơ mắt bị luyện hóa thành hư vô, bọn hắn đau khổ kêu rên cùng bò quá cười đến phóng đãng âm thanh thấp thoáng ra chênh lệch rõ ràng hiệu quả. Bò quá, ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao, có bản lĩnh hướng ta đến, đừng động tới ta tộc nhân. Eza có chút quan tâm sẽ bị loạn, nhưng nàng trước mắt còn không có biện pháp tốt hơn. Ta cũng không muốn cùng nữ hoàng đại nhân động thủ, huống chi, bên cạnh ngươi nhân tộc kia tiểu tử, vừa mới kế thừa vĩnh hằng chi kiếm lực lượng, ta cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt sợ các ngươi rủi ro, chỉ cần ngươi chịu đem ma tâm cho ta mượn, ta lập tức dẫn người rời đi, cũng nguyện phụng nữ hoàng đại nhân. Là vua, tuân theo ngươi thống ngự, ta, chỉ cần ma tâm, bò quá đây không phải nói nhảm, có ma tâm, hắn chính là ma tộc chân chính vô thượng tồn tại, còn cần lý e ra, coi như thật tôn nàng là vua. Cho nàng cái này hư danh thì có ích lợi gì? Chỉ là dưới mắt, đến tổ cùng như thế nào khả năng ngăn cản dã tâm của hắn đâu, ta đến dẫn động ma tâm lực lượng, đem nhìn sừng tục tiếp, ngay tại Eza khó xử lúc, Từ Dương lần nữa đứng ra. Không biết lần này, Từ Dương đại lão lỡ vào như thế nào mục đích, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới trận này ma tộc nội bộ tranh đấu, trực tiếp đi tìm ghi ra bộ cứu tội tâm bọn hắn, nhưng hắn vẫn là đi theo Eza cùng một chỗ chạy về. Có lẽ là vì báo đáp nàng đoạt kiếm tri ân, cũng có lẽ còn có càng nhiều khó mà giải đọc nhân tố tại, nói tóm lại, làm Từ Dương quyết định gia nhập vào ma tộc trận chiến tranh này lúc, thắng lợi cán cân, đã lại một lần nữa khuynh hướng Eza. Trong chốc lát, Từ Dương một tay giơ cao không, vô cùng vô tận linh lực bản nguyên từ không gian xung quanh cấp tốc tập kết, chân chính dọa người chính là, cái này một cỗ hủy diệt cấp linh lực bên trong, lại còn tràn ngập ma tộc bộ phận lực lượng, trời ạ, hắn thật làm được, một cái có thể điều khiển ma tộc nhân loại. Eza nữ hoàng đã từng nói, nàng tin tưởng ma tộc lực lượng có thể cùng nhân tộc hoàn mỹ dung hợp, chỉ là nàng loại ý nghĩ này cho tới bây giờ đều vì thế nhân chỗ không dung, đây cũng chính là chúng ta ma tộc không thể tự tiện tiến vào nhân tộc địa giới nguyên nhân căn bản, nhưng lần này, cái này gọi Từ Dương. Cường giả, thay đổi đây hết thảy. Ông ánh linh quang tại Từ Dương đỉnh đầu không ngừng bành trướng, cùng ở tại lúc này, e ra một chỉ nhô ra, ma tâm ánh sáng tím rót vào Từ Dương đỉnh đầu cỗ lực lượng này bên trong, ba loại vô cùng thuần túy nhan sắc. Ba loại lực lượng cường đại nhất tại ma tâm thôi hóa hạ hoàn mỹ hợp nhất. Giờ khắc này, bò quá bản năng bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì hắn nhìn thấy mình muốn đạt được lực lượng chân chính. Bò quá đúng không, đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thích, Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xuống phía dưới hỏa diễm bên trong cái kia cường đại đối thủ, ầm vang nện xuống trong tay cỗ này hoàn mỹ linh lực quang cầu, ầm ầm. Đạo ánh sáng này đánh vào biển dung nham bên trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển nổi lên một cỗ khó có thể tưởng tượng lật úp cấp sóng cả, tiếng nổ cơ hồ là làm cho cả nhìn sừng phía sau hai tòa cự phong rung động không ngớt, để ta chặn lại hắn, người chữa trị nhìn sừng, dẫn người giết đi qua. Từ Dương cùng Eza thâm tình liếc nhau, hai đại lãnh tụ mỗi người quản lý chức vụ của mình, triển khai một trận tinh diệu vô cùng phối hợp, chỉ thấy Từ Dương chân đạp một đạo pháp tướng đồ đằng, cả người lơ lửng tại biển dung nha mặt ngoài, cùng bao quá gần khoảng cách giao thủ. Eza thì tại đà mỗ hai đại hộ pháp phụ trợ dưới, bắt đầu ngưng tụ càng cường đại ma lực, mượn nhờ vết xương chi nộ cường đại băng thuộc tính lực lượng, cấp tốc chữa trị nhìn sừng thông đạo, lấy một tầng băng cứng hoàn thành nhìn sừng thông đạo trực tiếp. Tảng băng tại một chút xíu hướng ra phía ngoài kéo dài, Từ Dương cùng bò quá ở giữa sử thi cấp đối kháng, thì hấp dẫn lấy hai đại ma tộc quân đoàn tất cả dân chúng ánh mắt, trời ạ, nghĩ không ra ta vạn ma xào có một ngày, lại cần nhờ một cái nhân tộc đến che chở. Người này, đã không thể dùng cái tổng ánh mắt định nghĩa, hắn là thần. Eza nữ hoàng tín ngưỡng cầu nguyện đến thần, không sai, bình thường nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể đồng thời điều khiển nhân tộc, ma tộc cùng ma tâm ba loại lực lượng, cái này nam nhân quả thực có thể dùng vĩ đại để hình dung. Trong lúc nhất thời, Từ Dương tại toàn bộ vạn ma xảo bên trong tích lũy mấy chục vạn kế fan hâm mộ cơ số, trong bất chi bất giác, nghiễm nhiên thành ma tộc cái thứ hai vương. Mà giờ khắc này hắn căn bản không cảm giác được những cái này, toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong Từ Dương. Hiển lộ rõ ràng ra khiến người không thể tưởng tượng cực hạn lực lượng. Em, ngươi thật là một cái nhân tộc, nhỏ bé nhân tộc, lại ra ngươi nhân vật như vậy, quá làm cho người kinh ngạc. Bò quá đều có chút chịu phục, đối mặt với hướng trên đỉnh đầu một đạo lại một đạo kinh khủng linh lực kiếm mang xâm nhập, bò quá gần như không có lực hoàn thủ gì, hắn lớn nhất dựa vào, chính là phía dưới cái này biển dung nham cho hắn vĩnh viễn không tịch diệt hòa chủng lực lượng. Giống giống, ta xem như thấy rõ, lực lượng của ngươi trên bản chất cùng đa mỗ không có gì khác biệt. Chỉ có điều cảnh giới của người cao hơn hắn, lực lượng cường độ càng lớn một điểm mà thôi, tiếc nuối là, bất kỳ cái gì một loại đơn nhất thuộc tính tiến công hình thức, ở trước mặt ta đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Từ Dương lại một lần nữa lặp lại câu nói này, cường độ cần phải so trước đó tại sông băng thần điện lúc mạnh quá nhiều. À, thì tính sao? Chỉ cần ta thủ trên mặt biển này không rời đi, ngươi liền vĩnh viễn không có biện pháp bắt ta, mà ta, thì có thể tại ngươi kiệt lực thời điểm, dễ như trở bàn tay đưa ngươi ép thành thịt nát. Từ Dương cười. Chúng ta không ngại đổi một cái tư duy, nếu như ngươi không tại biển dung nham bên trong, hoặc là nói, dưới người của ngươi biển dung nham biến mất, như vậy kết cục sẽ là như thế nào đâu? Đột nhiên, bò quá ý thức được một loại khả năng sẽ xuất hiện hình ảnh không thể tưởng tượng, mà khi Từ Dương chậm rãi gửi ra cái kia thanh vĩnh hằng chi kiếm lúc, cấm kỵ ma tộc Chí Tôn lo lắng nhất một màn, lại thật biến thành hiện thực. Cong. Kinh khủng tiếng kiếm reo ríu rít rung động, thần kiếm chi phong chậm rãi xuất hiện, quang mang kia gần như thắp sáng toàn cái bầu trời đêm. Đây chính là vĩnh hằng chi kiếm, trong truyền thuyết thượng cổ ma tộc Chí Cao Thần Khí một trong. Từng chạm diệt thượng cổ ma tộc thánh chiến bên trong vạn cổ đêm dài, cho nên đạt được vĩnh hằng danh tự, nó quả thực quá đẹp, thông thấu mà thuần túy, như là trên thế giới này đẹp nhất một đạo sao trời. Hoàn mỹ vĩnh hằng chi kiếm hình dáng chậm rãi xuất hiện tại Từ Dương trong tay, một giây sau, hắn không chút do dự hướng dưới chân xích viêm bờ bãi tàn phá bọt biển bên trên xen vào một kiếm, ầm ầm. Từng mảng lớn băng chi tia sáng, lấy Từ Dương làm hạch tâm cấp tốc hướng chung quanh trải rộng ra, lại thật cứ như vậy gần như không giảng đạo lý, đem toàn bộ biển dung nham hoàn toàn băng phong, hỏa diễm cuối cùng đi hướng tịch diệt, thay vào đó là một đạo hoàn mỹ băng chi thế giới. Giờ khắc này, bò thái hòa dưới tay hắn các thần tướng triệt để mộng bi, vừa mới còn tê mờ là sân nhà, thời gian một cái nháy mắt biến thành sân khách rồi. Em, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chúng ta thật xa đến, không phải liền là vì đoạt một cái sân nhà ưu thế sao? Làm sao bây giờ? Phía trên mấy cái thân hình cao lớn thần tướng nói thầm, bọn hắn cũng đều là hỏa nguyên tố phụ thuộc người, hiện tại không có cái này một ưu thế, chờ đợi lấy bọn hắn, không thể nghi ngờ chính là diệt vong kết cục. Gần như liền đồng thời ở nơi này, Ezaroth cục đem đứt gãy nhìn sừng một lần nữa kết nối, hàng ngàn hàng vạn sông băng bộ hạ của các chiến sĩ phóng tới bỉ ngạn, giơ lên trong tay bọn họ binh khí, vung vẩy hướng những cái kia xâm chiếm vạn ma xào huyệt cấm kỵ các ma tộc, giết. Phản công kèn lệnh đã bị toàn diện khai hỏa, vạn ma xào tất cả tinh anh các chiến sĩ đồng thời triển khai phản công, cùng một bên khác xông lại sông băng viện quân, đem bò quá mang tới tất cả viện quân bao quanh vây quanh ở chính giữa trắng trợn xóa bỏ, ầm ầm. Tiếng va đập, tiếng gầm gừ, máu tươi phun tung tóe thanh âm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một trận độc thuộc về ma tộc chiến tranh sử thi, ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tiến hành. Eza nhìn thấy băng phong chi hải Từ Dương cùng bò quá kịch đấu tình cảnh, lập tức tự mình lao xuống, giáng lâm tại Từ Dương bên người, không thể không thừa nhận, hai người này đứng ở cùng một chỗ, quả thực chính là sinh mạng thể nhan giá trị cực hạn phối hợp, cô phần cảm giác gọi là một cái mười phần. Bò quá lại đều nhịn không được bật cười, Eza, ngươi, thật dự định đem ma tộc tương lai, giao cho cái này nam nhân sao, Eza cười lạnh, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ, đừng có lại che giấu. Lấy ngươi ma tộc nữ hoàng cao ngạo, làm sao lại tùy tiện đem băng phong vài vạn năm vĩnh hằng chi kiếm giao phó cho một nhân loại, ngươi dám nói, ngươi đối với hắn một điểm cảm giác đều không có sao. Ngươi vì hắn từ bỏ nhiều như vậy, thậm chí liền ma tâm lực lượng đều có thể tới cùng hưởng, ngươi không cảm thấy làm như vậy, là đối ma tộc một loại phản bội sao? Không đợi Từ Dương mở miệng, e ra ánh mắt vô cùng kiên định phản bác. Ta chỉ biết, làm tộc nhân của ta gặp nạn thời điểm, là hắn, dẫn theo những cái kia thần phục với hắn sông băng bộ hạ cũ dám đến gấp rút tiếp viện, ta chỉ biết, coi ta không cách nào thi triển lực lượng thời điểm, cũng là hắn, lần lượt cứu vãn tính mạng của ta. Chỉ bằng cái này, để đủ ta vì hắn trả giá hết thảy. Eza nói, lại một lần nữa rút ra cái kia thanh đã không còn thuần túy vết xương chi nộ, tại ma tâm ánh sáng tím vây quanh dưới, bị phong ấn lực lượng đạt được tính tạm thời dung hợp, mang ý nghĩa nằm trong loại trạng thái này, Eza có thể phát huy ra bản thân đỉnh phong chiến lực. Cùng ở tại lúc này, Từ Dương cũng chậm rãi giơ lên vĩnh hằng chi kiếm, hai đại ma tộc chân chính lãnh tụ kề vai chiến đấu, tuy là cái này bo quá mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết chế tài. Rất tốt, đã đây là sự an bài của vận mệnh. Ta bày ngươi quá phục tùng chính là. Có điều, coi như muốn chết, ta cũng phải để hai người các ngươi trả giá vốn có đại giới, bò quá lại không tốt, cũng là một phương ma tộc cấm địa chí tôn, tự nhiên có được độc thuộc về mình bản lĩnh giữ nhà. Mắt thấy đại bộ đội lật bàn không có gì hy vọng, bò quá rốt cục quyết định trước từ Eza cùng Từ Dương hai người tới tay, nếu là có thể hoàn mỹ trấn áp cái này hai đại lãnh tụ, liền có thể thực hiện tuyệt điện nghịch tập, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bò quá trước mặt nhiều một hơi tinh xảo lộng lẫy lại hết sức cực nóng màu đỏ hỏa lô, đây là minh hỏa chi ủng, bò quá đỉnh cấp chí bảo, danh xưng có thể luyện hóa thế gian hết thảy ra hỏa. Eza mặt lộ vẻ vẻ giật mình, có nghe đồn, bò quá tải mấy vạn năm trước chính là ở bên trong liệt hỏa Giáng sinh, nói trắng ra, bản thân hắn chính là một đoàn vĩnh viễn không tịch diệt ma chi hỏa diệm. Trước mắt cái này miệng to lớn hỏa lô, chính là hắn dùng để đối phó Từ Dương cùng Eza trung cực át chủ bài, cẩn thận, Eza bản năng nằm ngang ở Từ Dương trước mặt, Từ Dương nhìn bóng lưng của nàng một chút, trong lòng dâng lên đặc thù tâm tình chập chờn, ầm ầm. Bò quá triển khai hành động tiếp theo, đem cái này khó chịu lô cái nắp xốc lên, vô cùng vô tận màu đỏ hỏa diễm vút mà ra, lại ẩn ẩn có đem trên mặt đất ngàn dặm băng cứng hòa tan tình thế, ha ha ha. Nhân tộc cường giả, ta ngược lại muốn xem, ngươi vĩnh hằng chi kiếm, có thể hay không gánh vác được ta này bản mệnh ma hỏa lực lượng, kinh khủng sức cắn nuốt nháy mắt khóa chặt Từ Dương cùng e ra hai người. Trình độ nào đó rằng, cái này hỏa lô là lấy bò quá linh hồn để ý chí, căn bản chính là cùng tính mạng của hắn hợp thành một cái chỉnh thể hình thức, một khi bị khóa định, muốn tránh thoát vậy liền khó càng thêm khó. Eza nguyên bản có biện pháp phá vây, nhưng nàng giờ phút này bởi vì thụ vết xương chi nộ quán chú tiến Từ Dương huyết mạch bối rối, như cũng không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực, liền tự thân mang nguyên công pháp đều không thể hoàn toàn thi triển, mắt thế liền phải bị luồng sức mạnh mẽ này hoàn toàn hút vào ở. Trong, giờ khắc này, chính là người ta xa nhau sao, trong thoáng chốc, chung quanh thời không giống như là trở nên chậm tiết tấu cùng tiến trình, Eza quay đầu nhìn về phía Từ Dương, trong lòng lại chảy ra một tia không thôi cảm xúc, nàng hiện tại bộ dáng này, là nàng cho tới bây giờ đều không muốn thấy qua. Vì một cái nhân tộc tu sĩ động tình, dạng này khó mà tin nổi trò đùa, thật tại nữ hoàng Eza sinh mệnh ở trong biến thành hiện thực, bởi vì nàng rất rõ ràng cảm nhận được, lòng của mình tại thời khắc này đâm đau. Cùng Từ Dương ở giữa khoảng cách dần dần từng bước đi đến, ánh mắt hai người lại đều từ đầu đến cuối nhìn thẳng lẫn nhau, không có nửa phần rời rạc. Hỏa lô sức cắn nuốt vẫn còn tiếp tục khuếch tán, bò quá tác chiến mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng, trước dùng bản mệnh mà hỏa luyện rơi một cái, lại nghĩ biện pháp xử lý một cái khác. Dù sao Eza ma tâm vốn là vì ma tộc sức mạnh vô thượng, lại thêm Từ Dương vĩnh hằng chi kiếm, hai người này hợp lực ra tay, đã vượt xa khỏi bò quá cực hạn chịu đựng, hắn nhất định phải không tiếc đại giới đem hai người này hoàn thành chiến trường chia cắt, chỉ là Từ Dương thật định cho hắn cơ hội này sao? Eza thân thể hoàn toàn bị nuốt vào trong lò lửa, coi như cái này cái nắp sắp phong bế trước một khắc, kia quen thuộc hình dáng xuất hiện lần nữa, ta sẽ không để cho một mình ngươi đối mặt hắc ám, răng rắc, minh hỏa chi ủng bên trong không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhưng giờ khắc này, Eza nội tâm lại cũng không cô đơn, bởi vì nàng nhìn thấy mình muốn đi gặp nhất người kia. Hỏa diễm quang minh thắp sáng chung quanh, làm Eza cùng Từ Dương tại cái này từ cảnh bên trong lần nữa nhìn nhau hướng lẫn nhau lúc, hai người tựa hồ cũng phát hiện, đối phương tại mình trong suy nghĩ vị trí, đã triệt để phát sinh biến hóa, ngươi tại sao phải làm như vậy? Biết rõ hẳn phải chết, cũng phải theo vào đến, Từ Dương cười khẽ, tiến đến không nhất định sẽ chết, nhưng nếu như không tiến vào, còn sống, chỉ sợ cũng phải mất đi ý nghĩa, nhìn như đơn giản trả lời, lại bù đắp được trên đời này nhất động lòng người lời tâm tình. Từ Dương chưa từng là một cái thích chủ động biểu đạt mình tình cảm người, hắn nội liễm, thâm trầm, kiêu ngạo khó bảo, nhưng lần này, hắn chỉ nguyện trở thành cái này cao cao tại thượng nữ nhân trong mắt duy nhất một màn kia nhu tình. Hai người cứ như vậy vô cùng khoảng cách gần nhìn nhau lẫn nhau, cho dù thân hãm biển lửa, con đường phía trước mê võng, cũng không đành lòng lãng phí mỗi một phút mỗi một giây một mình, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Không biết qua bao lâu, Eza sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn một chút chung quanh, minh hỏa chi ủng thần khí bên trong không gian, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tia sáng nổi lên nhan sắc, nhiệt độ cũng tại dần dần lên cao, sẽ không. Chúng ta đều có riêng phần mình chưa hoàn thành sứ mệnh, nơi này chẳng qua là một đạo thú vị cửa ải thôi, Từ Dương thanh âm bình tĩnh mà chắc chắn, cho Eza lớn lao lòng tin, nguy thân là ma tộc nữ hoàng, phải hiểu một chút phá trận pháp môn à. Ta đoán nơi này hẳn là kia đại gia hỏa thân thể, chỉ cần có thể nhìn rõ nó thân xác sơ hở, sinh cơ liền sẽ hiện ra, Eza bất đắc dĩ lắc đầu, trừ phi ta có thể khôi phục lại đỉnh phong, vết xương chi nộ phối hợp ngươi vĩnh hằng, tất có thể thi triển ra đầy đủ lực lượng vỡ vụn thần khí này. Trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp gì, Từ Dương sắc mặt trầm ngưng, kia, liền không ai có thể đủ giúp ngươi khôi phục thân thể cách khác sao. Eza mặt lộ vẻ một vòng đỏ ửng, hiển nhiên hai người đàm luận đến loại chủ đề này lúc, cho dù nàng vì cao cao tại thượng nữ hoàng, cũng cuối cùng chỉ là cái chưa nếm qua trái cấm nữ hài thôi. Theo thời gian trôi qua, không gian ở trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Từ Dương cùng Eza hô hấp cũng đều bắt đầu trở nên gấp rút, hỏa diễm thật là có thể nuốt hết thảy lực lượng, tại dạng này bên trong không gian bên trong, hô hấp đều nhanh biến thành một kiện xa xỉ sự tình. Từ Dương không cách nào, một chỉ điểm hướng mình mi tâm, dưới chân sinh ra một đạo óng ánh màu băng lam trận ánh sáng, đem mình cùng Eza hai người bao phủ ở trên đây, rõ ràng là tại dùng thiêu đốt mình nội tình phương thức, tận khả năng kéo dài càng lâu thời gian. đáp ứng ta, nếu như đợi chút nữa ta mê thất ý chí, mời ban thưởng ta vừa chết đi, có thể chết trong ngực của ngươi, cho là phúc phần của ta. Từ Dương minh bạch, e ra muốn cho mình hết thảy, thậm chí là xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, nhưng nàng còn cố kỵ Từ Dương cảm thụ, dù sao loại sự tình này căn bản là ép buộc không đến, nàng không nghĩ để cho mình tại Từ Dương trong lòng lưu lại dù là một chút xíu không hoàn mỹ. Từ Dương cắn chặt răng, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ kiếm khí, lại phát hiện tại thần khí này hỏa lô ở trong, bất kỳ cái gì ngưng tụ linh lực phương thức đều không thể có hiệu quả. Đáng chết, hỏa diễm đã thiêu đốt đến cực thịnh trạng thái, để lại cho Từ Dương cùng e ra hai người không gian càng ngày càng nhỏ. Rốt cục đến phiên nên Từ Dương làm ra lựa chọn thời điểm, là cùng nàng cùng nhau đối mặt tử vong, vẫn là lựa chọn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, tại cực lạc thịnh yến bên trong, tranh thủ cuối cùng một tia tránh thoát hy vọng. Thôi, đây là người ta nhất định có ràng buộc, ta Từ Dương tuyệt không phải cứng nhắc cay nghiệt người, đã vận mệnh gọi người ta gặp nhau, vậy liền thuận thiên mà làm, tương lai hết thảy, người ta cộng đồng đối mặt. Từ Dương mình cũng không rõ ràng, một khi cùng ma tộc nữ hoàng có khó mà dứt bỏ ràng buộc, mình tiếp xuống lại gặp phải như thế nào cục diện, nhưng giờ này khắc này, hắn duy nhất rõ ràng ý thức được, mình nhất định phải mang theo nàng, xông ra cái này đạo công xiềng. Làm e ra lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, chung quanh hỏa diễm đã không còn là một loại dày vò, ngược lại thành để hai người đi hướng linh hồn vui vẻ đình chóp phong trợ lực, cái này nhất định là khó quên một đêm. Từ Dương huyết mạch, vĩnh viễn đóng dấu tại e ra trong cuộc sống. Cường đại sinh mệnh bản nguyên, độc thuộc về Từ Dương cái này 10 vạn năm cường giả quý giá nhất tinh hoa, dung nhập vào vết xương chi nộ bên trong, cùng e ra bản mệnh ma huyết hòa là một thể, ầm ầm. Rất nhanh, làm trận này làm cả linh hồn thể nghiệm đi hướng hồi cuối lúc, e ra thân thể đạt được năng lượng to lớn phản hồi, trời ạ, ta cảm nhận được lực lượng của ngươi, Dương, vết xương chi nộ phong ấn trạng thái đã biến mất, hiện tại ta đã khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Cường đại ma hoàng khí tức lần nữa khôi phục, ma tâm lại bắt đầu vút hữu lực rung động lên, e ra trong con mắt phóng xuất ra vô cùng cường đại tử sắc quang diễm, cho ta tịch diệt đi, nữ hoàng giận dữ, dù cho là ma tộc cấm địa chí tôn lại như thế nào. Mỗi một cái đứng tại mặt đối lập gia hỏa, đều muốn lắng nghe nàng thẩm phán, ầm ầm, minh hỏa thần lô ầm vang vỡ nát, bo quá triệt để tuyệt vọng, hắn thậm chí cảm nhận được thân thể của mình sụp đổ rung động đang tràn ngập, không, cái này sao có thể, các người có thể xông phá minh hỏa chi ủng phong ấn. Nhìn thấy Từ Dương cùng e ra hai người lần nữa hiển hiện ở giữa không trung, đều là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, bò quá sâu trong linh hồn đã nghe được tan tác cuối cùng âm, giết, e ra dơ cao vết xương chi nộ, lấy toàn thịnh chi tư chính thức khai hỏa phản công kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, không riêng gì tại cái này biển dung nha mặt ngoài, nhìn sừng bên trên trống không ma tộc chiến trường chính cũng bắt đầu toàn diện phản kích hình thức, bát đại thần tướng lần lượt bị đà mũ bọn người chém giết, thảm bao trọng thương bò quá lại không xoay người cơ hội, cuối cùng cũng là chết tại e ra dưới kiếm. Nữ hoàng vạn tuế, để khắp núi đồi tiếng hô hoán truyền đến, nhìn sừng chiến trường cuối cùng, theo bò thái hỏa bát thần đem vẫn lạc, tất cả theo mà đến cấm địa ma tộc toàn bộ cúi đầu xưng thần, đưa về vạn ma xào một bộ phận. Mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, Từ Dương đã trợ giúp e ra liên tiếp tiêu diệt hai đại ma tộc cấm địa, có thể nói không thể bỏ qua công lao, từ hôm nay trở đi, liên tục cường giả Từ Dương, chính là ta vạn ma xào đứng thứ hai, các người muốn tôn hắn vì thánh chủ. Hắn, chính là ta, mệnh lệnh của hắn, liền là mệnh lệnh của ta, ý chí của hắn, chính là ta vạn ma xào cộng đồng ý chí, thánh chủ vạn tuế. Trăm vạn ma tộc đồng thời hô to như vậy lời nói, là thật là để Từ Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ tới, mình có một ngày, có thể tại ma tộc có dạng này khó mà tin nổi cao thượng địa vị. Bất kể nói thế nào, có cái này vạn chúng ma tộc làm hậu thuẫn, Từ Dương ngày sau tại Đạo Châu tiếp tục tìm tra long tàng ở nơi nào, cũng liền có đầy đủ lực lượng. Loạn chiến liên tục, cũng làm cho vạn ma xào bộ hạ cũ ma tộc các chiến sĩ thương vong không nhỏ, bọn hắn phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, Từ Dương vốn định rời đi, tự mình một người chui vào ghi ra bộ cứ điểm, bị e ra quả quyết cử tuyệt. Người đã nói, sau này hết thảy, muốn cùng ta cộng đồng đối mặt, ta cùng ghi ra ở giữa nhất định là phải có một trận chiến, cái này không riêng gì vì cứu vớt bằng hữu của ngươi, cũng là ta thân là ma tộc nữ hoàng thuộc bổn phận sự tình, xin cho phép ta, cùng đi với ngươi. Nhìn sừng đỉnh, hoàng hôn trời chiều vô cùng mỹ hảo, Từ Dương quanh người, nhìn đến giờ phút này e ra kiên định mà tuyệt mỹ ánh mắt, cuối cùng là lộ ra một vòng mỉm cười. Linh thuyền bay qua, Từ Dương kéo e ra tay đằng không mà lên. Hai người cộng đồng tiến về Đạo Châu Đông Nam hướng ghi ra bộ khu vực, dòng ruổi ma tộc trận chiến cuối cùng sắp triển khai. Như là e ra lời nói, Nego đạt từng vì kế thừa ma tâm thứ hai người ứng cử, vốn là ma tộc mạnh nhất chiến sĩ, bây giờ lấy ghi ra làm hạch tâm 12 người chúng, từng cái đều có không kém gì cấm kỵ chí tôn sức chiến đấu, 12 người hợp thể chế tạo thiên ma tuyệt trận càng là khó có thể tưởng tượng. Cường đại, trận chiến này chú định hung hiểm vạn phần, chúng ta đây là, muốn tới sao? Từ Dương nhìn xem bên ngoài xa lạ chẳng cảnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đêm này là mênh mông vô bờ hải dương, thiên không mãi mãi cũng là âm trầm nhan sắc, khi thì nổ vang kinh lôi chấn động, lại hiếm khi có thể nhìn thấy sấm sét tia sáng. Từng tòa đứng sững trên mặt biển thần bí mộ bia, giống như là đã ở lại chỗ này vô tận năm tháng, mặc cho biển cả chìm nổi, sóng lớn mãnh liệt, vẫn như cũ tuyền khác lấy những cái kia danh tự. Mà tại cái này bóng đêm vô tận cuối cùng, một tòa tản ra u lục sắc quang mang sơn phong dần dần lộ ra hình dáng, nơi này gọi là Minh Hải, ghi ra tự lập môn hộ về sau, liền đem chỗ này chế tạo thành mình đại bản doanh. Ngươi nhìn thấy những cái kia mộ bia, đều là từng tại dưới tay hắn hy sinh qua cường giả, mà này tòa đỉnh núi, chính là hắn cầm tù tội đồ luyện ngục, bằng hữu của ngươi, hẳn là cũng bị giam ở bên trong. Từ Dương nghe vậy, thuận thế bay ra linh thuyền, rơi vào tòa này u lục sắc sơn phong chân núi, đăng lục một khắc, chung quanh vô cùng khí tức âm lãnh cấp tốc đập vào mặt, u, đợi lâu như vậy, khách nhân của chúng ta cuối cùng đã tới đâu. Rõ ràng là một đạo nữ tử thanh âm, cũng là 12 ma chúng bên trong cái thói quen kia che mặt nữ thích khách Erika nụ cười quỷ quyệt, theo sát lấy, Eza cũng thoát ly linh thuyền, rơi vào Từ Dương bên người, sắc mặt u lãnh quét mắt chung quanh, ghi ra đâu. Gọi hắn cút ra đây, có cái gì ân ân oán oán ở trước mặt nói rõ chẳng phải thống khoái, nhất định phải chơi những cái này giả thần giả quỷ trò xiếc, ha ha ha. Nữ hoàng đại nhân quả nhiên bá khí, chẳng qua thật đáng tiếc, nơi này là Minh Hải, không phải ngươi Vạn Ma Uyên, đã đến, liền phải thủ quy định của chúng ta, ngươi nếu có bản lĩnh đăng lâm luyện ngục phong đỉnh chấp điểm, tự nhiên cũng liền có thể nhìn thấy các ngươi muốn gặp người. Erika quỷ mị một loại thanh âm phiêu hốt không dứt, lúc ẩn lúc hiện, cũng không định tự mình lộ diện cùng Từ Dương hai người giao thủ, mà là lợi dụng sân nhà ưu thế, tận khả năng vì hai người chế tạo phiền phức, cẩn thận. Một đạo lạnh lẽo quỷ ảnh không hề có điểm báo trước phóng tới Eza phía sau, bị Từ Dương kinh khủng sức quan sát sớm nhìn thấu, một chỉ đem oanh thành hư vô, u, rất mạnh mẽ nha, thích anh hùng cứu mỹ nhân trò giết, vậy thì tốt, lão nương liền thỏa thích cùng các ngươi chơi đùa. Lại là một đạo thanh âm nữ nhân truyền ra, Từ Dương cùng Eza dưới chân đột nhiên sinh ra to lớn màu đỏ tím liên hoa, giống như là có thể thôn phệ thịt người thể cùng linh hồn khủng bố hoa cỏ đang nhanh chóng sinh sôi. Từ Dương kéo Eza không ngừng bay tán loạn rời rạc, tránh né những cái này độc hoa tiến công, đồng thời không gián đoạn giúp cho đánh trả. Xem ra, cái này Minh Hải quả thật so ta tưởng tượng còn gai góc hơn, ghi ra hang ổ, không có tốt như vậy chinh phục à. Khổng lồ nhụy hoa điên cuồng phun ra ra có được mãnh liệt tính ăn mòn độc tố, tràn ngập tại Từ Dương cùng Eza mỗi một cái điểm dừng chân, mà nụ hoa nở rộ mở tử, lại sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong sinh ra mới độc hoa, tiếp tục đối mục tiêu tiến hành công kích. Từ Dương cùng Eza chém nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát trước mắt khốn cảnh, ha ha ha, hai người các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn đâu, hoan nghênh đi vào ta ác mộng vườn hoa. Chính lúc này, một đóa to lớn độc hoa nở rộ ra, chính giữa hiện ra một cái yêu mị nữ tử, 12 ma chúng một trong hoa thần tiệc si ca, những cái này không ngừng phun ra độc hoa, liền đều là kiệt tác của nàng, cuối cùng hiện thân một cái. Từ Dương âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần có mục tiêu, vấn đề liền dễ dàng giải quyết nhiều, ồ, ngươi dường như rất chờ mong nhìn thấy ta đây. Có phải là cũng sẽ bị mỹ mạo của ta hấp dẫn? Tiệp si ca tổng quen thuộc dùng hoa đến ví von dung mạo của mình, một mặt yêu mị nhìn về phía Từ Dương. À, lại đẹp hoa, bị độc vây quanh, cũng không có người sẽ đi thưởng thức vẻ đẹp của nó, hiện tại, liền để cho ta tới cứu rỗi tội lỗi của ngươi đi. Từ Dương đằng không mà lên, tại cái này linh lực vô cùng có hạn trong không gian cấp tốc ngưng tụ ra một đạo linh quang hòa vào đỉnh đầu, trong đó xen lẫn một bộ phận mang nguyên lực lượng. Quan vân kiếm ý lôi kéo dưới. Cỗ này linh lực cấp tốc phân hóa số tròn không rõ kiếm mang, hướng phía dưới Tiệp Si Ca vọt tới, không, ta hòa trận, ngươi cái này tên đáng chết. Mắt thấy bên cạnh mình đếm không hết độc bao hoa Từ Dương kiếm mang xóa bỏ sạch sẽ, Tiệp Si Ca thịnh nộ, phía sau cấp tốc kéo dài tới ra hai con to lớn rễ cây trạng xúc tu, hướng Từ Dương đối diện bắt đi lên, cẩn thận phía sau. Trước đó một mực đang quan sát Eza cường thế ra tay, vì Từ Dương chặt đứt sau lưng ràng buộc, hai người dựa lưng vào nhau đứng ngạo nghễ hư không. Tản mát ra vô cùng cường đại vương giả khí diễm. Khó có thể tưởng tượng, ta ma tộc nữ hoàng cùng giải quyết ngươi một cái nhân loại kề vai chiến đấu, đây thật là một cái mỉa mai hình tượng. Từ Dương cười lạnh, những cái này cũng không phải là ngươi nên nhọc lòng sự tình, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi là ma tộc bại hoại, ầm ầm. Từ Dương giữa trời một chỉ, tại cái này biến ảo khó lường trong hư không tối tăm, một đạo vô cùng óng ánh kim quang kiếm mang chậm chậm hiện ra. Cường đại kiếm mang khí tức quét ngang phía dưới biển hoa mỗi một cái góc, hoàn mỹ áp chế Tiệp Si Ca thi pháp không gian. mất đi Vạn Hoa che chở cùng phụ trợ, Tiệt Si Ca sức chiến đấu cũng đem giảm bớt đi nhiều, đi chết đi. Lạnh thấu xương kiếm mang giữa trời nện xuống, Tiệt Si Ca ánh mắt bên trong xuất hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện, mình chẳng biết lúc nào, đã bị giữa trời thần minh một loại từ dương một mực khóa chặt khí tức, căn bản lại khó di động chút nào. Hoa tỷ tỷ, ngươi nhưng không nên khinh địch a, cái này nhân tộc gia hỏa rất lợi hại đâu, mắt thấy từ dương cái này chấn thiên một kiếm liền phải đắc thủ. Trong bóng tối một đạo như quỷ mị hình dáng đột nhiên giáng lâm, hư hóa kia Tiệp Si Ca hình dáng, dùng hắc ám cái bóng đổi thành nàng bản thể, ầm ầm. Từ dương mũi kiếm chưa thể đánh giết Tiệp Si Ca, ngược lại dẫn xuất 12 người chúng một vị khác cường giả, a ông trời ơi, Julia, may mắn có ngươi tại, không phải tỷ tỷ ta thật kém chút muốn đánh xì dầu nữa nha. Cái này gọi Julia nữ nhân liền đứng tại đóa hoa kia hoa xuôi theo bên trên, mỉm cười nhìn về phía Tiệp Si Ca, đáp ứng ta. Về sau không muốn lại đơn độc tác chiến, huống chi là hai cái này mạnh đến không hợp thói thường gia hỏa. Nếu không phải chúng ta chiếm cứ sân nhà ưu thế, bằng hai người bọn họ, hoàn toàn có thể đối phó tất cả chúng ta, e ra cười lạnh, đã các ngươi biết thực lực của chúng ta, liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian, mang chúng ta đi gặp Giza, Julia giả bộ giang tay ra. Thật có lỗi nữ hoàng đại nhân, có thể muốn để ngươi thất vọng, muốn gặp Giza lão đại, ngươi còn có cực kỳ trọng yếu một cửa ải muốn quá, Julia vỗ tay phát ra tiếng. Mà hậu nhân mang theo Tiệp Si Ca đồng thời biến mất tại ván này bộ chiến trường. Thay vào đó, thì là một loại vô cùng bước chân nặng nề, cùng túc sát tới cực điểm mùi huyết tinh, hắc ám tầm mắt cuối cùng, cái kia chừng cao hơn 3 mét cự hán đi ra, trong tay dẫn theo một cái huyết sắc cự kiếm, con người cũng giống như vậy tinh hồng nhan sắc. Đây là Giza mới nhất chế tạo ra hộ núi ma vệ, thắng hắn, các người liền có thể lên núi, chúng ta ở phía trên chờ các người nha. Julia thanh âm dần dần tiêu tán. Nhưng kia đều đã không trọng yếu, làm người này xuất hiện lúc, Từ Dương cùng e ra tất cả lực chú ý, đều tập trung ở cái này to con trên thân, cẩn thận, hắn rất mạnh. Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng, nhìn không ra trên mặt có chút tâm tình chập chờn, có lẽ chỉ có trước mặt cái này to con, mới có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn đi, sâu kiến, người liềm kiếm cũng không dám lấy ra sao. Đại hán thanh âm trầm thấp truyền ra, còn cố ý làm ra lao vào kiếm dáng vẻ, thân kiếm kia toàn thân huyết hồng. Phảng phất cùng chủ nhân của nó đồng dạng, khát vọng ôm một trận tắm rửa máu tươi thịnh yến, đánh ngươi, còn không có tư cách để ta xuất kiếm, lấy chỉ làm kiếm, liền đầy đủ. Từ Dương vào một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, thần pháp giống như quỷ mị lùi lên lên, chủ động nghênh kích cự hán này, e ra thì cùng Từ Dương tâm hữu linh tê, ngay lập tức nhìn rõ Từ Dương ý đồ. Không có dựa vào thuần túy lực lượng tới chính diện cứng rắn, nói rõ Từ Dương là đang lợi dụng thần pháp tốc độ ưu thế tìm kiếm hắn sơ hở. Cho e ra sáng tạo đánh ra một kích chí mạng không gian, nhưng mà Từ Dương bản tính rất nhanh thất bại. Ha ha ha, người chớ có cho là thân hình của ta cao lớn, liền nhất định là cái cồng kềnh ra hỏa. Cựu kiếm cường giả bắt đầu chuyển động, ngoài thân một cỗ cường đại huyết ma khí tức bộc phát, sau đó con hàng này người tựa như là điên cuồng đồng dạng tùy ý nhảy lên đằng, phương diện tốc độ không kém chút nào Từ Dương, có chút ý tứ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là ghi ra tên kia dùng phương pháp gì chế tác được. Cựu kiếm cường giả cười lạnh. Dùng phương thức của ngươi trả lời ngươi, ngươi còn chưa xứng biết những thứ này, ngươi sắp chết, ngươi duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện, ầm ầm, to lớn huyết sắc kiếm mang chém bổ xuống đầu, Từ Dương tránh về một bên, vừa mới dựng lại vị trí mặt đất đã bị oanh thành vỡ nát, quan vân chém. Đêm tối phía dưới, Từ Dương hai tay bấm quyết, một đạo vô cùng sáng khiết ánh trăng hiện lên ở phía sau, to lớn ánh trăng kiếm mang từ cái này ánh trăng bên trong bắn ra, nháy mắt liền để cái này to con mất đi có thể thấy tầm mắt. Ánh sáng chói mắt huy sái ra, cũng vì ẩn núp ở phía dưới hồi lâu e ra cung cấp nhất cơ hội quý giá. Ngay tại lúc này, e ra trưởng hóa một cỗ cực thịnh ma diễm, từ phía sau hùng hăng đập vào cực kiếm chiến sĩ đỉnh đầu. Đến từ ma tộc nữ hoàng tuyệt sát một kích, uy lực căn bản không phải gia hỏa này có thể chống lại. Còn chưa bắt đầu, cứ như vậy kết thúc rồi à? Cự hán nhẹ buông tay, độc thuộc về kết cấu linh hồn của hắn, bị e ra một trường triệt để đập nát, dù có cường đại hơn nữa thân thể năng lượng, mất đi linh hồn. Hết thảy đều là uổng công, đánh xinh đẹp, nghĩ không ra hai người các ngươi cũng có thể tạo thành như thế tinh diệu phối hợp. Khi ra thanh âm đột nhiên truyền ra, cùng ở tại lúc này, luyện ngục phong đỉnh nổi lên một đạo lạnh lẽo u quang, vừa vặn làm nổi bật ra tên kia khổng lồ hình dáng, Từ Dương cùng e ra liếc nhau, đồng thời phi thân lên, hướng phía kia luyện ngục phong chi cực tới gần. Không hề nghi ngờ, chém cái này cự kiếm cường giả, Từ Dương hai người đã coi như là thông quan. Hai người vững vàng rơi xuống đất. Lúc này mới nhìn thấy lớn như vậy luyện ngục đỉnh, khi ra bộ 12 người chúng đã toàn viên đến đông đủ, mà tuệ tâm, chính xếp bằng ở những người này ương nhắm mắt ngưng thần, yên lặng hát tụng lấy Phật âm, quanh thân kim sắc bảo quang gia trì, tuyệt không nhận bất cứ thương tổn gì. Các người hẳn là may mắn, không có thương tổn bằng hữu của ta, nếu không ta định gấp trăm lần hoàn trả. Từ Dương vẫn là như vậy trầm ổn bình tĩnh, bên người e ra thần sắc thì phải phức tạp một chút, ta tin tưởng ngươi có thực lực này, huống hồ tổn thương hắn, đối với chúng ta đến nói không có ý nghĩa gì. Giao ra ma tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ngươi muốn gặp mấy người kia, ghi ra giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Dương. Ta biết, hiện tại ngươi cùng e ra nữ hoàng đại nhân đã phát sinh một chút vi diệu sự tình cảm của các ngươi trở nên vô cùng cứng cỏi, liền sinh tử cũng không thể đem các ngươi ràng buộc chặt đứt. Nhưng ta lại muốn gọi ngươi làm ra lựa chọn, là cứu ngươi mấy cái kia cố nhân, vẫn là lưu lại ngươi bên cạnh người tính mạng, ngươi chỉ có thể hai chọn một, ghi ra một bộ ăn chắc đối thủ dáng vẻ. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền cho hắn mạnh mẽ cài lên một chậu nước lạnh, muốn cùng ta chơi mưu kế. Ta chắc chắn, ngươi căn bản không rõ ràng ta kia mấy người đồng bọn vị trí, tuệ tâm thể thuốc không nói gì, ngươi cũng giống vậy không làm gì được hắn. Trên thực tế, ngươi căn bản là khống chế không được trong chúng ta bất kỳ người nào. Từ Dương cái này sóng cường thế đánh trả, để tự cho là thông minh ghi ra tương đương xấu hổ. Ha ha ha, lão đại, mưu kế của ngươi bị tiểu tử này vạch trần, rất xấu hổ nha, xú bà nương, nói ít vài câu, lão đại hiện tại rất nổi nóng. 12 người chúng líu díu bê bê lên, là thật là tại châm ngòi thổi gió, hừ, ta đích xác không có nhược điểm gì, nhưng, ta có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi. Ghi ra gầm lên giận dữ. Cái này luyện ngục phong chung quanh dấy lên một đạo thông thiên triệt địa một loại khủng bố màn ngăn, u hào quang màu xanh lục, gần như là đem cả ngọn núi hoàn toàn bao trùm, trên bầu trời tiếng sấm càng vang dội mấy phần. Hồn tỏa u minh trận. Đây là sư tôn năm đó nghiêm lệnh cấm chỉ tu luyện trận pháp, ngươi vậy mà. Ghi ra lệnh lùng nói, không muốn sách phụ thân ta, hắn là ta cả một đời thống hận nhất người, nếu không phải lúc trước hắn đem ma tâm cho ngươi, hiện tại ta đã thống nhất đại lục tất cả ma tộc. Từ Dương thật sâu nhìn ra hỏa này một chút, thống nhất, chỉ bằng ngươi chỉ hiểu giết chóc tác phong, gọi là tàn sát, không gọi chinh phục, ngươi nếu có thể trải qua e ra làm hết thầy, liền nên minh bạch vì sao phụ thân ngươi lúc trước sẽ đem ma tâm truyền thừa cho nàng. Chỉ có nàng, mới là có thể đem toàn bộ ma tộc mang hướng đỉnh phong người, ngươi cầm miệng cho ta, ghi ra thịnh nộ không ngớt, ma tâm chính là hắn lớn nhất chỗ đau, gặp hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, dùng trong tay cử phủ nện như điên hướng Từ Dương đỉnh đầu, hừ, bị ta đâm đau nhức rồi. Từ Dương cười khẽ, đưa tay một chưởng oanh ra, cường đại khí lãng bắn ra ra, kinh hãi chung quanh tất cả mọi người lui lại cách xa mấy mét. Oa a, cái này nhân tộc tiểu tử thật sự là lợi hại a, dám đón đỡ lão đại thịnh nộ một kích, không hổ là có thể chinh phục ma tộc nữ hoàng nam nhân. Erika lời nói này, làm sao nghe đều giống như đang khích lệ Từ Dương, chẳng qua 12 người chúng cũng đều không có nhàn rỗi, ngược lại đem ánh mắt chăm chú vào Eza trên thân, nữ hoàng đại nhân, nam nhân của người đã cùng lão đại của chúng ta đánh lên. Vậy thì do chúng ta tới chơi đùa với ngươi đi. E ra lãnh ngạo khí chất đưa nàng phụ trợ vô cùng bá khí, tung một thân nữ nhi, một mình đối mặt 12 người chúng, vẫn không mất một phái lãnh tụ đặc hữu khí diễm, muốn trở thành ta vong hồn giới kiếm, các người chi bằng thử một lần, sư sư sư. 12 ma tộc đỉnh tiêm cao thủ đồng thời có động tác, toàn bộ luyện ngục phong triệt để náo nhiệt, ầm ầm. Tùy ý bộc phát tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, chiến trường chính Từ Dương cùng ghi ra chiến túi bụi. E ra bên này miễn cưỡng còn có thể duy trì, dù sao lấy đánh 12, không bị đánh tan đã rất không tệ, ma tâm tư vị, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Rốt cục, 12 ma bên trong, cái kia mang theo mặt nạ ảnh lưu chúa tẩy cái thứ nhất đối E ra phóng thích chân chính cường đại áo nghĩa thủ đoạn. Chỉ một nháy mắt, E ra thân thể lưu lại một đạo ám hắc sắc phong ấn ký hiệu, cùng tại thời khắc này, Erika cùng Julia hai đại nữ thích khách đồng thời ra tay, phối hợp ảnh lưu chúa tẩy đánh ra khiến người ngạt thở một loại thích khách tập kích. Ấn ký áp chế hiệu quả một nháy mắt bị phóng đại thật nhiều lần, Eza chỉ cảm thấy một cỗ nhìn không thấy hắc ám lực lượng đem huyết mạch của mình hoàn toàn bao lấy, khó mà phát huy mình đỉnh phong chiến lực, cục diện lập tức trở nên nguy hiểm. Hừ, lần này liền để ngươi nhấm nháp một chút, bị độc hoa thôn vệ đau khổ, theo mấy người này bắt đầu phóng thích chân chính chiêu bài thủ đoạn, 12 mạnh ma các hiển thần thông, thể hiện tài năng, từng mảng lớn lấy tay công pháp thần thông đánh tới hướng Eza, cẩn thận. Từ Dương bị ép phân ra một đạo thần niệm ngự kiếm mà đến, lấy óng ánh kiếm mang màn ngăn vì Eza cung cấp cường đại sức mạnh thủ hộ, dù là như thế, đến từ đối thủ áp chế lực cũng quá mức cường đại chút, ầm ầm. Eza cưỡng ép rút kiếm, vết xương chi nộ cường hoành ma lực ngay tại chỗ bộc phát, dùng phương thức như vậy bức lui 12 mạnh ma vây quanh, nhưng tương tự, Eza mình cũng lâm vào mệt mỏi trạng thái, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, hừ, ngươi làm sao không dẫn động ma tâm lực lượng. Để chúng ta cũng tới mở mang kiến thức một chút, kia chí cao vô thượng ma tộc truyền thừa a, 12 mạnh ma không ngừng dẫn dụ Eza, nhưng nữ hoàng đại nhân chính là không trúng chiêu, đừng cho là ta nhìn không thấu tâm tư của các người, nghĩ thừa cơ cướp đoạt ma tâm, các người không có cơ hội. Ảnh lưu chúa tể lãnh đạm mở miệng, vậy liền trước muốn người mệnh lại nói, động thủ, 12 mạnh ma lần nữa hợp lực, chuẩn bị thừa dịp Từ Dương chưa thể đưa ra tay công phu một lần trọng thương e ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồi lâu không lời tuệ tâm đột nhiên mở ra hai con người, quanh thân kim sắc bảo quang đại tác, theo sát lấy, kiềm mấy đạo quen thuộc mỹ ảnh xuất hiện lần nữa, Bạch Liên Tuyết, Linh Giao, cùng Lăng Thanh Du tam nữ thần đạp không mà đến, cuối cùng tìm tới bên này, hòa thượng, đa tạ á. A-di-đà Phật, tuệ tâm cười nhẹ hát một câu Phật hiệu, chậm rãi đứng dậy công phu, đã là cùng e ra cùng tam nữ thần đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt 12 mạnh mà, khá lắm, ngươi tên chọc đầu này đúng là tại giả vờ giả vịt, nguyên lai ngươi căn bản không có bị ma lực phong ấn hạn chế. Tiệp Si Ca làm trước đó tự mình phong ấn tuệ tâm người thi pháp, giờ phút này không thể nghi ngờ là tức giận nhất một cái, tuệ tâm thong dong để nàng cảm thấy mình mười phần vô năng. A-di-đà Phật, cũng không phải là tiểu tăng hờ khép cái gì, chỉ là trong lòng có Phật, tự nhiên đi không trở ngại. Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay trong lòng ngươi Phật, đến cùng có thể hay không cứu ngươi thoát ly khổ hải, 12 mạnh ma đầm đìa ra tay, cùng Từ Dương hậu viện đoàn chiến hừng hực khí thế. Có Linh Giao ba người cùng tuệ tâm gia nhập, e ra cũng dần dần khôi phục mạnh hơn trạng thái chiến đấu, năm người chiến 12 người, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại càng chiến càng mạnh, Vương Bát Đàn, xem ra tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị, là ta đánh giá thấp ngươi. Ghi ra nhìn thấy tuệ tâm mấy người thao tác cuối cùng đã rõ, từ đầu đến cuối hắn đều không thể chân chính trưởng khống lấy cục diện, Từ Dương cười khẽ, trong lòng ngươi chấp niệm quá thịnh, ma tâm lực lượng rơi vào trong tay ngươi, chắc chắn sẽ gây nên một trận hạo kiếp, hôm nay, ngươi nhất định phải đi hướng cứu rỗi con đường. Nói xong, Từ Dương một tay lơ lửng, cường đại màu băng lam khí tức phóng xuất ra, vĩnh hằng chi kiếm lại lần nữa được triệu hoán. Trời ạ, sư tôn hắn, lại đạt được như thế thần khí. Lăng Thanh Xu ế sợ không thôi nhìn về phía bên kia, vĩnh hằng chi kiếm. Ma tổ cấp cao nhất truyền thừa, xem ra sư tôn cùng e ra nữ hoàng thành lập không gì phá nổi ràng buộc. Bạch Liên Tuyết lộ ra rất bình tĩnh, nàng mặc dù trong lòng tràn đầy chỉ có Từ Dương một người, nhưng lại chưa từng hy vọng xa vời một mình chiếm hữu Từ Dương. Có thể để cho cái này nam nhân vì mình bôn ba hai vạn năm, Bạch Liên Tuyết sớm đã vừa lòng thỏa ý. Tương phản, ba nữ nhân chẳng những không có ghen tuông, nhìn thấy Từ Dương bởi vì ma tộc nữ hoàng ràng buộc trở nên càng mạnh, các nàng là trong lòng cảm thấy vui mừng, ầm ầm. Vĩnh hằng mới ra, toàn bộ luyện ngục phong chung quanh vô tận ma diễm nhao nhao tịch diệt, cường đại kiếm mang phối hợp Từ Dương kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao, phóng xuất ra rung động quần ma khủng bố lực uy ế, xem chiêu, Từ Dương cường thế ra tay. Một kiếm chém về phía Giza đỉnh đầu. Cường đại như Giza dạng này ma tộc thiên chi kiêu tử, cũng căn bản không dám đầu sắt đến chính diện đi đấu Từ Dương vĩnh hằng kiếm lực, nhanh chóng né tránh về một bên, oanh, nổ rung trời nổ tung, Từ Dương chỉ là phát một kiếm, liền suýt nữa đem toàn bộ sơn phong bổ ra một vết nứt tới. Lão đại, không được a, những người này quá mạnh, nhất định phải tập chúng ta 13 người hợp lực mới có thể đem bọn hắn trấn áp. Tiểu Sika càng đánh càng là bối rối. Càng khổ cực chính là vốn là cận chiến lược không được nàng, hết lần này tới lần khác bị đồng dạng kiếm đạo cường thế Linh Giao cho để mắt tới, cái này mẹ nó một trận thần chặt đi xuống, Tiệp Si Ca một đóa hoa đều kêu gọi không ra, là thật là bị đánh chạy trối chết. Về phần 12 mạnh ma những người khác, cũng đều bị cái này lâm thời tác chiến đội hoàn mỹ áp chế, còn tiếp tục như vậy, Giza một mạch chỉ sợ thật muốn thất bại. Kết trận. Rốt cục, Giza không còn làm càng nhiều do dự, một tiếng kêu gọi phía dưới, hắn cái thứ nhất đằng không mà lên. Theo sát lấy 12 mạnh ma lần lượt bay lên bầu trời, tại cái này bầu trời tăm tối bố cảnh phía dưới, 12 người đồng thời quay chung quanh ở giữa ghi ra thân thể bên ngoài, dẫn động cùng một loại ma. Tộc công pháp, ầm ầm, chân chính ma tộc vô thượng tuyệt trận, dẫn trong thiên địa tất cả ma nguyên lực lượng cường hóa tự thân toàn bộ thuộc tính, thành tựu chúa tể một phương làm thịt, trời ạ, con này ma lực, thật quá mạnh, Bạch Liên Tuyết ế sợ thì thầm. Bên cạnh Linh Giao mấy người cũng đều một mặt mờ mịt, không biết nên ứng đối ra sao. Dương, chúng ta tới thử một lần đi, e ra đột nhiên mở miệng cùng Từ Dương cách không hỗ động một đợt, lập tức đạt được Từ Dương đáp lại. Kết quả là, ngay tại tuệ tâm bọn người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Từ Dương cùng e ra đồng thời phóng lên tận trời, vĩnh hằng chi kiếm cùng vết xương chi nộ xen lẫn thành thập tự hình, phóng xuất ra một chút sáng toàn bộ hư không cường đại tia sáng, trời ạ. Cái này, đây chính là nhân ma hai tộc đỉnh tiêm lực lượng dung hợp sao biểu hiện sao, Lăng Thanh Xu toàn bộ bị dọa sợ. Thiên Lam Tông nói thế nào cũng là một mạch tu luyện cự phách, nhưng Lăng Thanh Xu tự hỏi bước vào tu luyện giới lâu như vậy, còn từ chưa từng thấy so cỗ lực lượng này càng thêm thuần túy, càng rung động lòng người tồn tại, hai thanh kiếm, hai người, hai đạo linh hồn, giống như là muốn giơ cao lên toàn bộ thế giới. Ách a, e ra ngửa mặt lên trời gào thét, ma tâm lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng chân chính, hai thanh đan vào một chỗ thần kiếm lực lượng chân chính đi hướng hoàn mỹ dung hợp giai đoạn, đồng thời bắn ra không gì sánh kịp mênh mông khí tức, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Bạch Liên Tuyết lòng có sở động, bắt đầu nếm thử liên thông trong cơ thể kim quang nê Bồ Tát khí tức, mấy ngày nay bị nhốt linh hàn tự cơ quan trong mật thất, nha đầu này cái gì cũng không làm, đều không ngừng tại tu luyện tuệ tâm truyền thụ cho nàng Phật môn công pháp. Bây giờ Bạch Liên Tuyết mặc dù vẫn chưa thức tỉnh Phật tâm, nhưng đã đạp lên con đường này chính xác nhất thăm dò phương hướng, về phần bên người nàng Linh Giao, cũng tại lần lượt nếm thử lợi dụng kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao, gõ vang mình kiếm tâm chi môn. Rất nhanh, làm e ra ma tâm lực lượng đem toàn bộ đoàn đội mỗi người bao phủ trong đó, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đều tới sinh ra cực kỳ cường đại linh hồn cộng minh, dường như e ra ma tâm, trở thành hai người giải tỏa ràng buộc con đường bên trong người dẫn đường, vì bọn nàng chiếu sáng con đường phía trước. Rốt cục, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao hai người mi tâm đồng thời phát ra một đạo quang mang, cùng nhau hòa tan vào Từ Dương cùng e ra hai thanh kiếm hào quang bên trong, cũng đem cỗ này trung cực lực lượng đẩy hướng mới đỉnh phong. Thấy cảnh này, tuệ tâm sóng mát bình tĩnh, phảng phất nhìn thấy mình truy tìm đã lâu chân chính quang minh, sư tôn, ta nghĩ, ta nhìn thấy trên đời này nhất ánh sáng chói mắt, có lẽ đây chính là ngươi truy tìm cả đời quang minh đi. Chỉ có nóng cháy nhất ràng buộc, khả năng phóng xuất ra siêu việt cảnh giới, siêu việt hết thảy lực lượng chân chính, ầm ầm, hai thanh thần kiếm phát ra rung động không thôi réo vang, dường như bởi vì lực lượng này đã đạt tới cực hạn. Mà cùng ở tại lúc này, Giza 13 người cũng đã hoàn thành nghịch thiên ma trận lực lượng ngưng tụ, ha ha ha, rốt cuộc đợi đến một ngày này, e ra, giữa ngươi và ta ai đổ xuống, giao cho thượng thiên lai tài quyết đi. Giza giống như điên cuồng la lên, đây là trong lòng của hắn kiềm chế vô số cái năm tháng chờ đợi, thành hay bại, đều đem tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa công bố, ầm ầm. Trong chốc lát, minh hải phía trên vĩnh hằng đêm tối, tại thời khắc này qua đi bị tùy ý thắp sáng. Tia sáng rốt cục tô điểm đến cái này vĩnh hằng ma thổ phía trên, sô tan kia khiến người mê võng hắc ám. Tất cả mang nguyên lực lượng đều đã bị Từ Dương đoàn đội vung ra cái này trung cực tuyệt sát hoàn mỹ sô tan, 12 mạnh ma mỗi người đều tại tuyệt trận lực lượng tán loạn một khắc hóa thành hư vô. Duy chỉ có Giza, rốt cục vẫn là lấy thất bại người dáng vẻ, nhẹ nhàng rơi xuống tại luyện ngục phong trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái phế vật, cũng không còn cách nào sử dụng bất luận cái gì ma lực, chỉ có ngơ ngác ngưng nhìn lên bầu trời. Vì cái gì? Phụ thân, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Ta không xứng có được ma tâm, thống nhất ma tộc không phải ngươi cho tới nay tâm nguyện sao? Vì sao một lần kia, ngươi từ bỏ ta? Vấn đề này, Giza vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới đáp án, bởi vì, hắn thật mệt mỏi,